Tiếp theo phúc là dày đặc ma ma phụ nữ và trẻ con bị xua đuổi xuống biển, táng thân các bụng kinh người cảnh tượng, nữ tướng quân Trà lau nhuốm máu bảo kiếm, sắc mặt như thường, mà kia một chút vô tội dân chúng thì tại thủy chung kêu rên không dứt. Cuối cùng một tấm tắc càng thêm trầm trọng, nam nhân bị đặt ở chém đầu trên đài, hai mắt bị tàn nhẫn oan ra, hắn đến chết đều tại phát rồ rít gào, thẳng đến thi thể chia lìa. Đang vẽ mặt xó xỉnh, nhất thuyền lá nhỏ theo gió đi qua, tại tiểu châu bốn phía là vô số con cá tại gặm ăn khó có thể trầm xuống thi thể. Tần Vũ Bình hai mắt thật lâu không thể khép kín, bích họa thượng nữ nhân là ai? Gương mặt đó vì sao chính mình như thế nhìn quen mắt, nàng theo bản năng lui về phía sau, thẳng đến chính mình không chỗ sắp đặt bàn tay chạm đến bội kiếm bên hông, kia quen thuộc xúc cảm lại một lần nữa xông lên đầu. Đúng, chính là chính mình tự tay dùng thanh kiếm này giết cái kia tay không tấc sắt nữ hài, oan hạ nam nhân kia hai mắt, chỉ huy quân đội tàn nhẫn chu diệt 8.000 cái nhân mạng. Hối hận của mình quá sao? Không, chính mình chưa bao giờ hối hận, đó là chúng nó nên được báo ứng. Quy quy phải chết, phải chém tận giết tuyệt, không chừa một mống. Bình nô, người biết sai sao? Cậu bé âm thanh đột ngột xuất hiện ở chính mình trong não, nàng lắc lắc đầu, vừa nghĩ há mồm, nhưng trên mặt lại hiện ra tâm thần không đồng nhất, cực kỳ vặn vẹo không chịu nổi thần thái. Bình nô, không, không sao. Tần Vũ Bình, người tay thượng dính đầy máu tươi, người quên người muốn thủ hộ người nào sao? Ta, bình nô, đầu rất đau, ta hẳn là thủ hộ chính là Tần. Tần Vũ Bình, người phải bảo vệ người chủ nhân không phải sao? Là người tình cảm chân thành quốc gia, là Nhật Bản, không phải sao? Tần Vũ Bình hai mắt dần dần tan rã, nàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng vậy, mình đã có thủ hộ đối tượng, có muốn dùng tính mạng vì đại giới cống hiến quốc gia. Có thể nàng trong não ấn tượng vì sao càng trở lên mơ hồ, trước mắt bích họa chung cái kia nữ nhân đã ở sơn bản sùng từng tiếng quát lớn chất vấn chung trở nên mới lạ, nàng bắt đầu cảm thấy cái này nữ nhân là phủ quá mức tàn nhẫn, kia một chút tay trói gà không chặt, nhưng bị nhất nhất sát hại bình dân rõ ràng là vô tội. Bình nô, quên cái kia nàng, tìm về chính mình. Cái kia tàn nhẫn nữ nhân đã từng phạm phải quá di thiên chi sai. Tay nàng thượng dính đầy người vô tội máu tươi, nàng muốn thủ hộ đối tượng là tà ác, phải không chính nghĩa, là đã từng một lần giam cầm linh hồn nàng. Ta, chẳng lẽ người kia chính xác là ta? Đúng vậy, đã từng ngươi vạn ác bất xá, tội ác ngập trời. Đã từng Tần Vũ Bình là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, là một đóa nở rộ ở cái gọi là chính nghĩa tín niệm phía dưới ác hoa, là tay của bọn chúng chung đao. Là không có một người linh hồn, không có mình chiến tranh nô lệ. Tần Vũ Bình trước mắt không ngừng hiện lên năm đó Hắc Tùng chân núi hình ảnh, phụ nữ và trẻ con thê thảm kêu rên tại tai của nàng chung đã từng là như vậy dễ nghe, tay nâng kiếm rơi, mũi kiếm xuyên qua nữ hài thân thể chớp mắt, thiết khí đâm vào trái tim khi cái loại này tuyệt diệu khoái cảm làm dục vọng của nàng được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Nàng lấy giết chóc vì mau, chỉ có không ngừng sát phạt, vĩnh viễn không có giới hạn tàn sát mới có thể làm cho nàng tính đè nén đến ngắn ngủi thỏa mãn, thẳng đến người nam kia hài sinh ra. Không. Ta không muốn trở thành nàng, cái này không phải là ta, ngươi đang lừa gạt ta, bình nô, không, đầu muốn nổ tung, nàng không phải là ta, mau cứu ta. Ta cứu ngươi, bình nô, ta sẽ nhường ngươi được đến thăng hoa, làm linh hồn của ngươi được đến rửa, quên quá khứ, liền muốn giết chết cái kia đã từng chính mình. Những người này đều chết thảm ở ngươi giao mổ phía dưới, chỉ có được đến vong linh khoan thứ lỗi, không độ người tha thứ, ngươi mới có thể chân chính giải thoát. Chân chính đi thủ hộ ngươi nên thủ hộ người cùng quốc, không phải sao? Tần Vũ Bình thất kinh nhìn trước mắt từng dãy lành lạnh lâm liệt linh bài, tại mắt của nàng, những cái này linh vị giống như tại gào thét, tại lên án, tại hóa thành một đạo đạo u hồn bắt lấy nàng thân thể, bóp lại cổ họng của nàng, đem nàng cắn nuốt. Hai đầu gối chẳng biết tại sao gấp khúc, thân thể cũng nằm sấp xuống, nàng quỳ xuống, lễ phép cung kính dương thủ nhìn cao cao tại thượng cậu bé. Lại một lần nữa tại trên mặt lộ ra bộ kia như thê tử nhìn phía trượng phu sùng kính cùng yêu say đắm. Nàng tại cầu nguyện, khát cầu linh hồn giải phóng, chờ đợi giết chết một cái khác chính mình. Nàng ngửa đầu hé miệng, mị nhãn như tơ, mím môi ngậm khởi cậu bé túi quần, chán nhất khuynh, một đầu phấn phác phác con cặc bắn ra mà ra, mang theo một cỗ làm nàng khó có thể kháng cự giống được khí tức nện ở nàng sóng mũi cao phía trên, tráng kiện con cặc diễu võ dương oai treo cao ở nữ nhân xinh đẹp dung nhan bên trên. Tại u hôn dưới ánh nến ảnh ngược ra một đạo đáng sợ hình dáng, đạo này bóng ma đánh nát nàng ảo tưởng, ép cong nàng lưng, cũng dẫm lên linh hồn của nàng. Ăn! Cậu bé lạnh lùng ánh mắt phóng tại nữ nhân giữa lông mày, ngôn ngữ trung mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, kia lưỡng đạo đã từng nguy nga nga mi tùy theo khuynh đảo, ánh mắt quét qua nàng con ngươi, cặp kia ngày xưa sắc bén con ngươi liền lập lòe lên thẹn thùng cùng thuần phục. Quét qua nàng nở nang đôi môi, nữ tướng quân hào làm tam quân, sát phạt quyết đoán cái kia há mồm cũng cuối cùng chậm rãi mở ra, tại hơi lạnh trong không khí phun ra một đạo mắt thường có thể thấy được hình cái vòng hà hơi, lộ ra trong này phấn nộn khoang miệng cùng trước nhất đoạn không ngừng nhúc nhích cổ họng, nàng đem cậu bé xương tấy quy mạo một ngụm nuốt vào, không chút nào do dự. A! Tần Vũ Bình cảm nhận trong miệng to lớn ô mạo, đôi mắt lập tức như nhất đàm thu thủy thong thả tản ra, đó là quen thuộc mùi vị, răng nanh, lưỡi lôi, khoang miệng nội bức tường, mỗi một chỗ tiếp xúc được căn này con cặc bộ vị đều bị chớp mắt tỉnh lại. Móng nước đầu lưỡi dọc theo quy cảnh vẽ một vòng tròn, ấm áp nước miếng ngọt ngào cùng dơ bẩn đi trước chất lỏng lăn lộn làm một thể, hình thành sền sệt dính dính trắng nước bọt bọc lấy sơn bản sùng mẫn cảm quy đầu phía trên, có được hồ hán con lai nàng, hai bên môi càng thêm dày. Hạ môi trên cánh hoa hiện lên 64 tỷ lệ môi hình quả thực chính là trời sinh vì bú liếm mà sinh, môi thịt nở nang, co giãn thật tốt, môi dưới có thể hoàn toàn đưa đến đối với nam nhân bộ phận sinh dục thác có tác dụng, mà lên môi tắc theo con cặc bị môi dưới thật cao mang lên. Do đó hoàn toàn bọc lại quy đầu, khiến cho nam nhân dương vật giống một vị quân vương, bị phía dưới vạn người vây quanh chiều bái. Miệng thơm ép xuống, cổ họng phập phồng, chỉ tại một chớp mắt, liền đem hơn nửa căn dương vật ngậm tại chiếc miệng bên trong. Đúng vậy, có tiến bộ. Sơn bản sùng vỗ vỗ Tần Vũ Bình đầu, ôn nhu vỗ về kia một đầu nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang toái một bên tóc ngắn, nữ nhân khóe mắt nhẹ miết, nửa bên nghiêng nhan thượng toát ra không nên thuộc về nàng bán lau sạch phong tình, giống như là được đến rất lớn thừa nhận. Nàng càng thêm ra sức phun nuốt lấy con cặc, miệng của nàng sống kỹ xảo rõ ràng có chút mới lạ, nhưng ở ảo cảnh chung lần lượt dạy dỗ làm cho nàng dần dần thói quen lên loại này khác kích thích, thân thể nội tiềm tại dục vọng chính đang thức tỉnh. Hơn nữa tại sơn bản sùng từng bước dưới sự dẫn đường, hoàn toàn chiếm cứ khối này quen thuộc đến lưu chất lỏng, tao đến mạo phao cực phẩm thục nữ ngọc thể. Dù sao trước đây không lâu, này một thân mỹ thịt còn không có bị khai phá, là hàng thật giá thật nguyên trang, vốn hẳn nên cả đời thủ thân như ngọc, chờ đợi vị kia người trong lòng cộng độ lương tiêu, nhưng lại tại mấy ngày bên trong liền đã tam động đều mở, luân lạc trở thành Nhật Bản cậu bé tình yêu ruộng ươm, tiết dục tiện khí. Tư, cô, xì xì. Một đầu mềm dẻo lưỡi thơm linh hoạt tại cậu bé lửa nóng dương vật thượng lưu liền, đầu lưỡi từ dưới mà lên thường xuyên tô điểm tại quy cảnh phía dưới, lại tùy theo cổ họng mút hút đem con cặc dẫn hướng càng sâu chỗ, lúc này đầu này thuộc phụ lưỡi thơm liền sẽ lập tức biến đổi hình dạng, giống xoay quanh ma hoa thẳng dọc theo con cặc mỗi một đạo mạch máu, mỗi một sợi gân xanh thăm dò mà lên, bất lưu nửa điểm khe hở quét vệ nhị quốc. Đợi yết hầu hiện ra thổ lộ chảy trở về thời điểm, thơm tho mềm mại lưỡi phiến liền lập tức lại lần nữa chế trụ dưới mặt đầu chim duyên. Lúc này bên ngoài liền nghe được ba. Một tiếng vang nhỏ, tựa như nắp bình bị tránh ra, phấn nấm thì bị hoàn toàn siết chặt tại đôi môi bên trong. Lại nhìn này nữ tướng quân khuôn mặt, lại sẽ xuất hiện cực kỳ dâm đãng bạch tuộc miệng. Phốc, màu xanh đen con ngươi bởi vì khoang miệng truyền đến hấp lực mà không tự giác hiện lên chừng mắt nhìn nhau, song đồng chen ép tại mi tâm một điểm, mày liễu trói chặt, mũi ngọc hướng lên đổ cùng, hiện lên nghiêng lệch góc độ lộ ra trong này khoang mũi thịt mềm, phía dưới song má nội hãm. Đôi môi nhanh hút, khiến cho hàm dưới càng thêm sông ra, lại tăng thêm kia đầy mặt ửng hồng, thật sự là tương phản hiện ra hết, rất dâm đãng. Càng ngày càng hút, thật không biết ngươi trước kia ăn qua bao nhiêu căn dương vật mới như vậy ngựa quen đường cũ. Cậu bé khinh miệt đùa cợt cũng không có làm Tần Vũ Bình cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại càng thêm kích phát rồi nàng tiềm tại nô tính, nàng ra sức phun nuốt lấy trong miệng dương vật, song trường về phía trước mở rộng, vần quanh tại cậu bé nhảy qua về sau. Bàn tay ấn xoa lấy sơn bản sùng gầy yếu mông đàn, chán trước sau phập phồng, miệng nội lưỡi thơm quay, nước miếng ngọt ngào bốn phía, đầu lưỡi co lại thành một điểm, mỗi lần đợi quy đầu sông pha, đều nhẹ đâm lỗ tiểu, dẫn tới sơn bản sùng eo phát chua. Vài lần muốn bàn giao tại đây dâm đãng nữ tướng miệng nhỏ. Nhìn thấy cậu bé mặt như heo gan, hai đấm nắm chặt, Tần Vũ Bình tự nhiên biết đây là tiểu chủ nhân muốn tiết dục điểm báo, nàng đặt tại cậu bé mông tay bắt đầu không an phận phủ tiến khe mông bên trong. Sơn bản sùng chính thích xuất thần, lại cảm thấy thí khâu chợt lạnh, một cái tay ngọc đã tiến vào trong này, nhị ngón tay đẩy ra giữa đùi, ngón tay bụng đặt ở cúc luân bên trên, đồng thời phía trước miệng thơm nội ba đào quay, hương lưỡi trơn phiến quấn lấy quy đầu, tư bu một trận mãnh hút. Vội vã làm cho sơn bản sùng không thể nhất thời thoát thân, thon dài trắng nõn cổ chỗ truyền đến òm ọp nuốt âm thanh, rõ ràng cho thấy đang dùng yết hầu mắt khối kia tối mềm mại trơn trực thịt mềm mút hút quy mạo. Chỉ tại khoảnh khắc liền đem chính mình miệng nhỏ biến thành so tiểu huyệt mật động còn muốn câu hồn hấp tinh dâm khang. T, tốt một cái dâm phụ, coi khinh ngươi, thế nhưng như vậy làm. Sơn Bản Sùng hít hơi khí lạnh, không nghĩ tới này dưới hông dâm nô tại khẩu kỹ xảo thượng thế nhưng càng trở lên tinh tiến, quả nhiên lén lút không ít đi chăm học khổ luyện. Vừa nghĩ đến liền muốn đem này thất đã từng kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh đại tần dương mã dạy dỗ thành chính mình có thể tùy thời kỵ tại dưới người, nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch xuất tinh nữ xúc, hắn nội tâm chỗ sâu cái loại này giấu ở báo thù ngọn lửa phía dưới muốn chiếm làm của riêng cũng theo đó bốc lên. Cô, tư, ba. Lại là một tiếng dồn dập cổ họng hít sâu, Tần Vũ Bình hai gò má lõm xuống, mắt đẹp trong con ngươi chiếm so càng ngày càng ít, hiển nhiên là đã dùng hết khí lực làm cho ít hầu đổ hút. Mềm dẻo miệng huyệt chỗ sâu khối thịt kia khúc mắc lần lượt cạo làm hút hút cậu bé lỗ tiểu, kích thích đầu này hồng phấn không lồ mãng xà không ngừng chướng đại căng thẳng, hận không thể đem giấu ở chỗ sâu nhất đồng tinh tất cả đều một tia ý thức hút ra. Sơn Bản Sùng song tay đè chặt Tần Vũ Bình đầu, mười ngón nắm lên bó lớn nhỏ vụn tóc ngắn. Trên cao nhìn xuống nhanh nhìn chằm chằm Tần Vũ Bình hốc mắt cơ hồ sắp nhìn không tới cái kia một điểm con ngươi cười gằn nói. Dâm phụ, nghĩ nhanh như vậy khiến cho tiểu gia nộp vũ khí đầu hàng, của ta tốt bình nô. Chủ nhân ta có bắn không tiến dương tinh. Hôm nay ta chính là muốn đem ngươi địch đến quỳ tại nơi này cho ta tộc nhân sám hối nhận sai. Này thứ nhất phát, trước rót đầy miệng của ngươi huyệt. Sơn Bản Sùng nắm chặt Tần Vũ Bình hai bên mái tóc dùng sức hướng dưới hông ấn, đồng thời chen ép tại hắn lỗ đít ngón tay cũng lập tức nhét đi vào, đều nói nữ nhân hậu môn mẫn cảm, nam nhân lại làm sao không phải là như thế. Sơn Bản Sùng lập tức liền cảm thấy eo ổ nóng lên, hậu môn nội bị lạnh lẽo đồ vật đột nhập. Câu quả hắn cốc văn đều tại run rẩy, mà dưới hông thịt cắn tắc trực tiếp xông phá nữ nhân cổ họng trở ngại, thế nhưng hiện lên gấp khúc hình dạng hoàn toàn nhét vào Tần Vũ Bình thực quản, tại cổ của nàng chỗ mọc ra một chút nhô ra, giống như một viên đại trứng vịt cứng rắn nhét đi vào. Cô! Tần Vũ Bình hoàn toàn không ngờ tới này thế đại lực trầm nhất kích, nàng ra sức vỗ lấy Sơn Bản Sùng mông, kết quả lại là cả ngón tay đầu đều bị cậu bé cơ vòng gắt gao hút ở tại cốc môn không thể rút ra. Tùy theo mà đến chính là khoang miệng nội căn kia tráng kiện vô cùng đại dương vật đang không ngừng run rẩy, hương trượt lưỡi phiến bị cự căn hoàn toàn chấn áp khớp hàm hạ không thể hoạt động, cậu bé con cặc kín kẽ chiếm cứ nàng trong miệng mỗi một tấc địa giới, nàng thậm chí liên hô hấp đều không thể tiếp tục. Toàn bộ nghẹn ngào la lên đến bờ môi đều trở thành bất quy tắc ngâm nga, Sơn Bản Sùng bá đạo tuyên thệ chương này thuộc phụ miệng huyệt có được quyền. Mà một lúc sau, một cỗ tiếp lấy một cỗ thanh hôi trắng đục liền bắt đầu tùy theo ống dẫn tinh giật giật. Phốc phốc bắn vào Tần Vũ Bình lửa nóng chặt chẽ thực quản bên trong. Ô, cô! Tần Vũ Bình lần thứ nhất tại hiện thực cảm nhận được bị sâu yết hầu bạo địt, lại nội bắn thực quản mãnh liệt kích thích, nàng đôi mắt tầm mắt căn bản không thể ngắm nhìn, bởi vì mỗi khi nàng muốn cho đồng từ một lần nữa dịch chuyển quay mắt vành mắt thời điểm cậu bé kịch liệt nổ bắn ra liền lại một lần nữa cháy nàng thực quản, dài đến bán nguyệt có thừa ảo cảnh dậy dỗ, làm nàng toàn thân trên dưới sớm bị cải tạo thành mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục. Khả năng chương này miệng đã biến thành uống liền nước ấm đều sinh ra khoái cảm dâm đãng miệng huyệt. Chính mình dùng cho ăn cơm thực quản cũng luân lạc trở thành so âm đạo giang chàng còn muốn vừa đụng liền phun hạ lưu khang bức tường. Thật sự là một cái không có thuốc nào cứu được dâm phụ. Tần Vũ Bình tại thực quản cao trào khi trong não nhảy ra một đạo âm thanh, nàng nghĩ kháng cự, có thể thân thể cũng đã đang tiến hành thỏa hiệp tiếp nhận. Nàng cứ như vậy lật bạch nhãn, ao xong má. Hạ thân hai đầu tuyết trắng chân hiện lên hình chữ bát ba tách ra, váy giáp bị chèn ép đến hai bên, tại vầy ca dưới mặt lộ ra hai bên phì nhiêu mông lớn hòn trứng, mà một đầu cục cao su dương vật giả chính cuộc so tài tại nàng không uyển chuyển bên ngoài nộn huyệt bên trong, nàng giống một đầu động dục thú cái, một ngụm tiếp lấy một ngụm nuốt lấy tiểu chủ nhân ban thưởng cho nàng quỳnh tương ngọc dịch, mỡ bao cơ mông đẹp thượng mảng lớn tuyết nhuận mông thịt đều tại tùy theo cậu bé nội bắn không ngừng run rẩy. Thẳng đến tràn ra tinh dịch phốc phốc theo nàng ngoại lật heo mẹ mũi hiện lên phao phao trạng bài trừ. 3. Cậu bé phí hết đại kính mới đưa con cặc chậm rãi rút ra, thậm chí tại quy mạo thoát ra môi miệng thời điểm, vẫn là Sơn Bản Sùng bóp này heo mẹ tướng quân tinh phao mũi mới bị vội vã từ nơi này miệng phệ tinh miệng âm hộ thoát ra. Cách. Tùy theo con cặc cách xa miệng, Tần Vũ Bình vừa lòng ợ một cái, trong không khí lộ vẻ tinh dịch lên men sau mùi hôi thối, Tần Vũ Bình cảm thấy óc đều phải bị cắm đi ra. Khoang miệng nội bức tường còn tại co giật, đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ run rẩy, lỗ mũi giống chó nhỏ tựa như người liên tục không ngừng, giống như tại trở về chỗ cũ dương tinh mùi vị, không thể quên căn kia thật lớn dương vật cường tráng hình dáng. Chủ nhân dương vật ăn ngon không? Sơn Bản Sùng gỡ dưới hông đầu này ướt sũng đại dương vật, phía trên dính đầy Tần Vũ Bình sền sệt dính dính trong suốt nước miếng, tại trắng nhạt sắc bao bì kéo căng ra phía dưới, hỗn hợp lỗ tiểu đoạn trước còn sót lại tinh dịch kéo lên một đạo dâm đãng sợi tơ, Tần Vũ Bình sắc mặt ửng hồng. Cắn môi đẹp, vặn vẹo kia không an phận dâm mông, thì tiện tựa đầu lô tiến đến cậu bé dưới hông, hai mắt trông lộ vẻ nhu tình vạn phần, xuân sắc vô biên, nàng giơ lên cổ, phun ra đầu kia còn tại run lên phát run lưỡi thơm. Một bên thần hồn say đắm liếc trộm tiểu lang quân, một bên hơi hoạt bát nhất miệng ngậm chặt treo tại dương vật phía dưới trứng, ti trượt đầu lưỡi mang theo tinh dịch dư ôn liếm láp qua mỗi một đạo dơ bẩn nếp nhăn, đôi môi siết chặt, như là ăn kẹo hồ lô giống nhau ngậm chặt trong này một viên, tham lam thưởng thức này so nước đường còn muốn ngọt lành mỹ vị. Quả nhiên, Tần Quốc nữ nhân chính là tiện. Sơn Bản Sùng nắm nữ nhân cái má, cách một tầng da mặt cảm nhận chính mình trứng nhô ra biên độ, tay kia thì tắc nắm chặt dương vật dưới đáy, từ cao xuống, ba ba ba quất đánh Tần Vũ Bình sóng mũi cao, chán, đem ống dẫn tinh còn sót lại tinh dịch ném đến Tần Vũ Bình mái tóc phía trên. Tần Vũ Bình đôi mắt chỉ có căn kia tráng kiện thịt tiên thay nhau vung vẩy, mỗi một lần quất đánh, đều dưỡng như muốn đem nàng nguyên sinh nhân cách quất tán. A, tùy theo Sơn Bản Sùng không biết bao nhiêu lần thi hành tiên hình, nàng bụng chỗ sâu hoa cung cũng bắt đầu không an phận, phía dưới lỗ thịt một trận giống như điện giật co giật tập kích đến, miệng huyệt căn kia dương vật giả cũng bắt đầu không tự chủ được ra bên ngoài trượt xuống. Nàng mất nửa ngày kính mới phun ra viên kia tại miệng mình chướng đại đến cực hạn chứng tử, mặt đẹp thượng lại khó có thể tiếp tục gặp một tia thanh minh, nàng hai tay sau chống đỡ, hai bên nhục cảm tràn đầy mông cong ba được tạp tại trên mặt đất, bát tự chân thật to mở ra, không chút nào nửa điểm trung thổ nữ tử nên có cẩn thận, váy giáp phía dưới sớm thủy mạn kim sơn. Đầu kia cao su lưu hóa dương vật đã bị nàng chen ép ra hơn phân nửa, nhìn phẩm chất trình độ đã nhanh chóng cùng Sơn Bản Sùng cự căn cùng so sánh. Này cao su dương vật đem nàng kín kẽ bánh bao huyệt đẩy ra một đạo hạ lưu mật liệt, tựa như một cái rõ ràng mô mô bị người khác theo bên trong cứng rắn đẩy ra, lộ ra trong này nóng hầm hập mang điệp nội hãm, phía trên treo cao dâm đậu sớm nở rộ khai phá, nũng nịu cao ngất tại âm hộ phía trên một điểm, dẫn quân ngắt lấy. Bình nô, đứng lên. Tần Vũ Bình nghe được mệnh lệnh, xoay mông lớn miễn cưỡng cong người, nhưng cũng không dám làm giữa hai chân dương vật giả rơi xuống, đành phải kiên trì kẹp chặt kia hai đầu thô thịt béo chân, đùi liền mang theo bắp chân bụng thượng bắp thịt đường nét rất là dễ nhìn, nàng cố gắng căng thẳng huyệt, trong lỗ đái đều lui thấy đau, phí hết nửa ngày kính mới run run rẩy rẩy đứng ở Sơn Bản Sùng trước mặt, có thể huyệt nội mạn bố dâm dịch lại không cách nào khống chế thuận theo bắp đùi đầy đặn căn dốc sức ra bên ngoài sấm. Cuối cùng trượt xuống tại cao gót da châu dày. Người có biết bổn gia đốc ưa thích dùng nhất cái gì tư thế cơ thể địch ngươi sao? Đối mặt Sơn Bản Sùng vấn đề, Tần Vũ Bình chính là chán buông xuống, đầy mặt ngượng ngùng lắc đầu, vậy tiểu nữ nhi tư thái giống nhau một cái mới nhập môn hoa cúc chỗ thê bị chú rể quan tại động phòng chung đùa giỡn. Nàng mặc dù qua tuổi 40, nhưng ở gặp được Sơn Bản Sùng phía trước lại đối với chuyện nam nữ không biết gì cả, mấy ngày nay tuy bị này tiểu dâm côn thay đổi biện pháp dâm ngoạn trêu chọc, có thể cuối cùng vẫn là như kia hoàng hoa đại khuê nữ bình thường đành phải xấu hổ dầu dĩ chụp móng tay, má đào đỏ lên, chờ đợi tiểu lang quân sùng ái. Phu quân ta mặc dù đối với bình nô thật là yêu thích, có thể nề hà bình nô thân thể quá cao, ta hữu sanh đắc thấp bé, này vô luận cái gì tư thế đều khó có thể biểu hiện ta xem như nhất gia chi chủ địa vị, là cũng không phải là à. Sơn Bản Sùng thấy nàng vùi đầu không nói, chỉ biết này nhân cách thứ hai đã hoàn toàn xâm chiếm nàng tư duy. Này thiên hạ vô địch đại tần nữ nguyên soái nhìn đến sớm đem mình làm nàng chú dịch quan, đừng nói, nhìn bên cạnh này thân thể cao lớn, đầy đặn tuyệt luân thuộc phụ kiều thê, còn thực sự có một chút tư tưởng tại bên trong. Bình nô từ nhỏ liền ngày thường so người bình thường, cao hơn rất nhiều, mặc kệ cái gì tư thế, bình nô đều tùy ý chủ nhân trêu đùa, bình nô định thật tốt hầu hạ chủ nhân. Tần Vũ Bình nói xong lời nói này, kia hai bên hai má xấu hổ đều có thể nặn ra thủy đến. Cái gáy đỏ một mảng lớn, liền mang theo xinh xắn hoạt bát tai châu đều tao nóng lên, thế nhưng còn kìm lòng không được vặn vẹo uốn éo hai luồng đại mập mông, cây thịt chân đẹp càng là đem căn kia dương vật giả kẹp càng chặt hơn. Này thuộc nữ hòa thanh thuần hai chữ bản thân không dính một bên, nhưng lại tại khoảnh khắc này đều tập trung hiện ra ở Tần Vũ Bình khuôn mặt, trên người, kia ra vẻ cẩn thận, lại thể xác tinh thần không đồng nhất được vi diệu tương phản càng là nhìn Sơn Bản Sùng dương vật căn đều tại đánh run rẩy. Đây chính là cái kia đã từng giết người không chớp mắt nữ chiến thần. Cái kia thị người Nhật Bản vì con dẹp đại tần uy tàn sát, nhưng bây giờ lại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn liên người, xoay nàng kia một thân vì thân ngoại xanh chuẩn bị 40 trở thành thục mị dâm thịt thời khắc chuẩn. Bị cung nghênh hầu hạ chính mình thì có thể tùy thời đem này tao đát đát mỹ thục phụ đè ở dưới hông hung hăng bạo địt. Nghĩ đến đây, Sơn Bản Sùng yết hầu đều tại bốc hỏa, vừa bắn qua một phát đại dương vật lại là nhếch lên thật cao, giống như thật có bắn không hết, sắp xếp không riêng tinh dịch muốn tưới tại này tương phản dâm phụ ba cái dâm động. Ha ha, rất nhu thuận tiểu kiều thê, tiểu gia thích nhất chính là loại người như ngươi nhìn như thanh cao, kỳ thực rối loạn thục phụ phát tao giả bộ nai tơ, chật chật, thật muốn cho ngươi kia tiểu cháu ngoại trai thật tốt nhìn nhìn, nàng thân ái di nương là như thế nào nũng nịu phát tao. Tần Vũ Bình nghe được tiểu cháu ngoại trai mấy cái này tự, hai mắt không hiểu nhíu chặt, luôn cảm thấy giống như quên mất cái gì, nhưng lập tức liền bị bản năng thúc giục, lại một lần nữa khôi phục phía trước bộ kia tao mị mảnh mai thiếu bộ dáng. Nàng còn không đợi phản ứng, Sơn Bản Sùng cũng đã đi đến trước người của nàng, hai tay đặt tại eo của nàng, xuống phía dưới nhất gỡ, lướt qua đường cong lung linh là lướt eo ổ, chế trụ váy giáp phía dưới kia hai bên du gâu gâu mông lớn hòn trứng, hét lớn một tiếng khởi. Liền đem này chân ước chừng có 150 cân thịt bắn thục phụ ôm. Chủ nhân, mau một chút thả ta xuống, Bình Nô thắc chìm một chút. Sơn Bản Sùng tắc mặt lộ vẻ cười dâm, trêu chọc lưỡng đạo nhợt nhạt lông mày, nhìn cười xấu xa so với hắn cao hơn gần nửa thân thể hoa hạ mỹ phụ, kia suy nhược eo bãi phát ra rát chi một tiếng giòn tan, cũng không biết nơi nào đến lực lượng, hai cái tay nhỏ siết chặt bờ mông giống nâng bao tải giống nhau hướng lên như vậy nhất thác. Tần Vũ Bình hai luồng thất cặp mông chớp mắt lơ lửng, nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng, lập tức thức thời hai chân giao nhau trói chặt tại Sơn Bản Sùng eo về sau, mà Sơn Bản Sùng dưới hông căn kia nóng hôi hổi cự căn tác cắm ở Tần Vũ Bình âm hộ hộ phía trước. Giữ tợn lỗ tiểu thò ra bao bì, chăm chú nhìn Tần Vũ Bình rốn, che kín gân xanh mạch máu văn lạc thân gậy cọ nữ tướng quân lỗ lồn ngứa, này hai người lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức giao hợp tại cùng một chỗ. Hắc hắc, Bình Nô này một thân thịt còn thật đều dài hơn đúng rồi địa phương, ôm lên nóng hầm hập, ngược lại cũng không cảm giác nhiều lắm nặng. Chính là chuyện này ngoạn ý có chút các người. Sơn Bản Sùng ngẩng đầu ngửi phía trên Nguyễn Khải nội phát tán ra tuyệt diệu mùi sữa, cố ý ướn ướn dương vật, ma sát Tần Vũ Bình sớm ngập nước mật liệt, căn kia cao su dương vật bị thật dương vật đụng đến dưới phương, nhưng tại lỗ lồn bên trong có vẻ càng thêm sưng tấy khó nhịn, dẫn tới nàng miệng nhỏ thở gấp cũng càng trở lên dồn dập lên. Chủ nhân, mau một chút rút đi thôi. Bình Nô muốn thật ra hỏa cái gì? Đối mặt tiểu kiều thê khát cầu, Sơn Bản Sùng tắc cố tình không khớp ngữ, hắn nhéo nhéo nữ nhân to mọng mông thịt, lại cố ý hiện lên tả hữu phương hướng bài bài, cười dâm đãng nói. Bình Nô có phải hay không sớm chuẩn bị tốt lắm hôm nay hầu hạ tướng công a, con ca này lân bảo giáp hạ thế nhưng không được một vật, sạch sẽ mông tròn cưỡi một đường mã, chẳng lẽ là này huyệt dâm lại ngứa. Tần Vũ Bình theo lần đầu tiên nhìn thấy này tiểu ma đầu, tại đấu võ mồm thượng sẽ không thắng nổi một lần, hiện tại luân lạc tới tâm trí đều tang. Càng là lại không có nửa điểm hiện lên võ mồm lực, nàng bây giờ chỉ muốn làm cái bụng trước đầu này hồng phấn không lồ mãng xà thay thế căn kia nhét vào nàng lỗ lồn chân chân ba ngày dương vật giả, hảo hảo ở tại này miệng bánh bao mập âm hộ đảo thượng như vậy nhất đảo, xử nàng cái dâm sữa loạn phun, mông bự điên cuồng dao động. Vâng, Bình Nô huyệt dâm lại ngứa, mỗi thời mỗi khắc đều đang đợi tiểu chủ nhân lâm hạnh. Nga, mau cấp Bình Nô a, Bình Nô muốn chết chủ nhân đại dương vật rồi. Nga. Chỉ là theo trong miệng nhảy ra vài cái dâm loạn ký tự, Tần Vũ Bình liền khớp hàm nhanh run rẩy, mắt đẹp hàm xuân, tự hạ mình thức nhục nhã cầu hoan càng thêm làm nàng hưng phấn khó nhịn, tử cung nội như là bị người khác cầm lấy chổi lông cọ sát một lần, theo cổ tử cung đến lỗ thịt ngứa ngáy khó nhịn, ấm áp sền sệt dính dính hoa chất lỏng bắt đầu không chịu khống chế ra tốc phân bố, này dương vật giả bị dâm dịch xông lên, càng là trơn mượt tựa như hướng xuống nhảy lên, lại bị này vạn ác tiểu quỷ ôm lấy dục mông bự. Xương hông đỉnh đầu vội vã làm cho này cân nhắc thấu lỗ thịt lại tăng cường 3 phần hấp lực, cấp cứng rắn gắp trở về. Của ta ngoan nô, vì phu nhìn ngươi này khoang huyệt thật là hẹp hòi, mỗi lần cắm vào đem đi vào, đều hút được phu quân dương vật làm đau, hôm nay vì phu liền cho ngươi này miệng trống không hơn 40 năm huyệt dâm thật tốt lỏng loẹt đất, đến lúc đó cũng tốt làm càng nhiều người Nhật Bản lãnh hội này đại tần nữ quân thần chỗ này yên hoa bảo tự là bực nào cảnh đẹp. Tần Vũ Bình bên này còn không minh thấy lệ. Bên kia Sơn Bản Sùng đã đem con cặc chen chúc tại mật liệt phía trước, đại quy đầu thế nhưng thuận theo chỉ có một điểm khe hở, ra sức cậy ra chương này lui miệng mật bảo sắc cạn mở, phía trên viên kia chân châu thịt đế run rẩy hướng lên ngẩng đầu, dẫn tới kia khéo léo nước tiểu miệng đều co lại thành một điểm, phía dưới cao su dương vật rốt cuộc vẫn là tính dẻo dai 10 chân, bị thật ra hỏa nhất chen, cũng bị vội vã dọn ra một khối bảo địa. Cứ như vậy, tại Tần Vũ Bình tê tâm liệt phế kêu rên tiếng bên trong, Sơn Bản Sùng thật là đem hơn nửa quy đầu đều nhét vào âm hộ của nàng bên trong, theo một bên phương hướng nhìn lại, đáng thương nữ nguyên soái đau đến lông mày đều phải nhăn đến hơi có chút, lập tức mồ hôi rơi như mưa, thấm ướt khôi giáp bên trong hương khô mỹ thịt, hai mắt lộ vẻ tơ máu, hai hàng ngân nha phát ra kéo kẹt ma sát âm thanh, vốn đỏ ửng một mảnh cổ liền mang theo xương quai xanh chỗ chớp mắt băng bó khởi một đạo mắt thường có thể thấy được gân xanh. Liền mang theo nửa bên mặt đều trở nên vặn vẹo không chừng. Hạ thân giống như bị kìm sắt cứng rắn khuếch trương xé rách mạnh liệt đau đớn đủ để cho nàng đương trường ngất. Đau, không, đau, không thể lại cắm, sẽ bị nứt vỡ, tha ta, chủ nhân, không thể lại, Sơn Bản Sùng đương nhiên không có khả năng quản cái chết của nàng sống, cái này nội tâm vô cùng âm u Nhật Bản tiểu quỷ muốn không biết ngày đêm tra tấn Tần Vũ Bình, do đó hoàn toàn làm nàng đánh mất rơi cận tồn nhân tính, luân lạc trở thành một đầu cam tâm tình nguyện bị người Nhật Bản tiết dục heo mẹ, làm nàng vĩnh viễn sa đọa ở này phiến tà ác thổ địa phía trên. Ai nha nha, như thế nào còn khóc rồi, thật sự là đau lòng phá hư vi phu rồi, vi phu cũng là vì tốt cho ngươi, muốn về sau hầu hạ thật tốt ta, Bình Nô liền muốn chịu được phần này tội, ngươi đã quên phía trước lời đã nói sao. Tần Vũ Bình đau đến hai chân vô lực, vài lần thiếu chút nữa theo Sơn Bản Sùng trong lòng rơi xuống, nàng nhìn Sơn Bản Sùng không cho phép nghi ngờ ánh mắt, miễn cưỡng lên tiếng giác, song trường đặt tại Sơn Bản Sùng bả vai, giống như hạ quyết tâm giống nhau, gật gật đầu. Bình Nô đương nhiên nhớ rõ, Bình Nô muốn cả cuộc đời hầu hạ tiểu chủ nhân, Bình Nô muốn trước khi cái kia chính mình, cấp, cho ta đi, Bình Nô nhận được ở, chỉ phán chủ nhân có thể thương tiếc Bình Nô, không nên quá. Khưu Tử Nguyên, tiểu gia địch nát ngươi tiện di nương. 3. Sơn Bản Sùng không có do dự chút nào, không đợi Tần Vũ Bình nói xong, cắn răng hung ác tùng hạ một mực đặt tại Tần Vũ Bình mông lớn thượng tay, đáng thương nữ tướng quân toàn bộ cụ thân thể theo tiếng xuống. Căn kia tráng kiện vô cùng con cặc chớp mắt xuyên qua này nước miếng nhuận lỗ thịt, còn liền mang theo phía dưới đầu kia dương vật giả cùng một chỗ cùng đi vào, tại trong nháy mắt bị khuếch trương đến cực hạn, cơ hồ có thể nhét vào một cái bán quả đấm lỗ thịt bên trong, Sơn Bản Sùng cảm nhận được khi dễ. Lăng nhục nữ nhân tối mãnh liệt kích thích cảm giác, tại khoảnh khắc này hắn mới được coi là hoàn toàn chiếm cứ cái này nữ nhân âm đạo, chỉ vì làm cho này hiện lên đường vòng cung nhất quyệt. Khiến cho dương vật giả cùng thật dương vật cùng một chỗ lấy tốc độ cực nhanh khai khẩn ra một đạo phía trước vẫn chưa xâm nhập đất hoang, biến thành cũng mở rộng ra tối thượng phương miệng từ cung độ cong, thế nhưng trực tiếp đem đầu chim của hắn nện vào Tần Vũ Bình hoa trong cung, tê tâm liệt phế, oan thịt nạo xương mạnh liệt đau đớn làm lúc này nữ nhân cổ tử cung liền mang theo nàng cả. Người đều tại phát điên giống nhau co giật không thôi, hai đầu cây thịt chân ngọc là buông ra lại căng thẳng, cuối cùng liền bì ngoa đều đá bay ra ngoài. Hai cái chân ngọc đánh kết chặt chẽ cố định tại thằng chó con eo về sau, 10 căn tỏi cánh hoa gót ngọc hiện lên không tước xòe đuôi trạng hoàn toàn nở rộ, buộc vòng quanh nữ chủ nhân khắc cốt minh tâm tra tấn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ Bình, vị này đã từng rong ruổi chiến trường, tung hoành thiên hạ đại tần nữ nguyên soái đã là si ngốc ngây ngốc, nước mắt tràn lan, mồm miệng không rõ ở giữa cũng không biết ở đây lẩm bẩm cái gì. Nha, đau, đau, phải chết, nứt ra rồi, quá đau đớn, tử nguyên, di nương phải chết. Mau cứu di nương. Trình độ cực cao đau đớn thường thường có thể ngắn ngủi tỉnh lại một người não bộ chỗ sâu ký ức, loại này gần chết bên cạnh trải nghiệm khiến cho Tần Vũ Bình trước mắt như đèn kéo quân tựa như hiện lên một đạo mơ hồ bóng người. Cậu bé tại đối với nàng cười, vươn tay nghĩ bắt được nàng, Tần Vũ Bình hai mắt vô thần giơ tay lên, muốn chạm đến cậu bé, có thể lại một ký thế đại lực trầm mãnh địt, làm trước mắt nàng hình ảnh trở nên lại lần nữa mơ hồ, chưa bao giờ bị người khác chạm đến quá hoa cung cấm bị Nhật Bản cậu bé búa bổng gõ. Đập lên hoàn toàn thay đổi. Hừ, tiểu gia muốn đem ngươi nọ vậy đáng chết tiểu cháu ngoại trai theo đầu óc của ngươi địch đi ra ngoài. 3. Không muốn, nga, thật to, không thể lại, nga. Giữ tợn con cặc tầng tầng lớp lớp đánh tại tính bền dẻo 10 chân thịt mũ, mỗi lần hạ rồi, quy cảnh đều giống như một phen lợi nhận xẹt qua nụ hoa bình thường mềm mại cung miệng, đem âm đạo cận tồn khí thể ép tiến từ cung bên trong, mà tiếp theo xương hông cùng mông bự chạm vào nhau, tắc sẽ lại đem trong này tràn ngập khí thể bài trừ. Khiến cho cung bức tường nhận được trước nay chưa từng có kích thích, trở thành một cái bị tùy thời bơm hơi phóng khí bị lợn túi, phốc phốc bị thô to con cặc trộn lẫn long trời lở đất. 3. Nhớ không được, giống như thật có đồ vật gì đó bị, nga, hô, đừng lại tiếp tục. Liên tiếp dã man va chạm làm Tần Vũ Bình đầu trở nên càng trầm trọng, một vài bức ngày xưa rõ ràng hình ảnh giống như bị ngoại giới dò vào đến nhất cây kéo kéo hy toái, mỗi lần muốn hợp lại nhận lấy ra cái kia tướng mạo của nam hài. Liền sẽ lập tức bị tàn nhẫn mổ ra, thẳng đến đã xưng tấy thành một cái thịt lỗ thủng huyệt dâm bị triệt để xuyên quan, cậu bé quy đầu ba một tiếng khí thế ngàn vạn mãnh liệt tạp đánh vào hoa cung đỉnh, hoàn toàn đem đạo này vốn hẳn nên thuộc về người trong lòng, khí như u lan. Ôn tồn chặt chẽ trong rừng đường mòn mở thành một đầu mùi tanh tưởi dày đặc, không biết xấu hổ thông thiên đại đảo, khiến cho tiểu cháu ngoại trai con cặc lại cũng không cách nào phù hợp trong này, làm nàng mật liệt hoàn toàn luân lạc trở thành người Nhật Bản dành riêng dâm khang tiện huyệt. Mà cậu bé gương mặt đó cũng hoàn toàn bị địch phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một tiếng nữ xúc buồn tuyệt dâm đãng kêu la, vang vọng này linh đường tứ bức tường, vang vọng không dứt. 3. Nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu, tìm không được, cũng thấy không rõ, không phải rời khỏi ta. Nga nga nga. Này nội tâm vặn vẹo tiểu quỷ dữ tợn nhìn Tần Vũ Bình kia trương đã khóc tốn gương mặt xinh đẹp, mọi người đều nói mỹ nhân Dương Dương thời điểm đẹp nhất, hiện tại nhìn đến quả thật như thế, nhất là này trung thổ nữ nhân, bị mở cung đau đớn đến phun nước tiểu thời điểm đều như vậy nại nhìn, hắn dơ cao suy nhược không chịu nổi vòng eo, thân thể lại phảng phất có vô cùng khí lực, điên cuồng chống đối trước người thịt người này xích đô, Tần Vũ Bình bởi vì thân cao duyên cớ không thể vòng qua sơn bản sùng cổ. Chỉ cần vuốt lấy một bên cột gỗ, cả người bị địch thần hồn điên đảo, trước người ngực giáp chẳng biết lúc nào đều tán loạn ra, lộ ra ngực trước mảng lớn hương diễm phong cảnh, một kiện hỏa phượng cái yếm phá lệ bắt mắt, hương trực dưới nách bị đổ mồ hôi ngâm nhiễm, tỏa ra đặc hơn hiểu rõ, cầu được sơn bản sùng tham trùng từ miệng lên, hắn đem này đại tần mỹ phụ chống đỡ tại cột gỗ phía trên, làm nàng lưng dán tại bên trên, chính mình ngẩng đầu dọc theo cái yếm khe hở, thuận theo thấm mồ hôi nghiêng nhũ một đường mà lên. Giống một đầu chó được tham lam liếm Tần Vũ Bình mồ hôi đầm đìa dưới nách, này động tác chính như cùng 15 năm trước hắn phụ thân như vậy, đã ở khiêu khích vị này tư thế hiên ngang nữ nguyên soái, chẳng qua lúc này đây, hắn có thể thay chính mình sát quỷ cha hung hăng bạo địch này diệt tộc kẻ thù. Thần cung nội không có thiên lý, nhưng duy chỉ có gian này tế thần mật thất lập lờ sâu kín trúc quang, trên mặt đất phân tán Tần Vũ Bình nhất là chân ái đổ ra truyền giáp, mà món đó thơm ngào ngạt không có tay hỏa phượng cái yếm thì bị Nhật Bản cậu bé đeo vào trên đầu, thân thể của hắn hạ là này xấu hổ cái yếm người chủ. Bình nô, chính mắt nhìn thấy những cái này đã từng chết thảm tại ngươi giao mổ phía dưới dân chúng vô tội, một bên bị bổn gia đốc từ phía sau tiến vào làm nào cảm nghĩ à. Tần Vũ Bình hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay bằng phẳng về phía trước, mà một chân tác dẫm đầu nàng phía trên, vội vã khiến nàng không thể chân chính ngẩng đầu, nhưng dư quang lại chỉ có thể nhìn về phía trước mắt từng dãy lành lạnh lâm liệt linh bài, kia một chút ngày xưa táng thân cá bụng hắc mộc bộ tộc tộc nhân như là cảm nhận được vị này uy tàn sát đến, tùy theo sơn bản sùng đùng rung động va chạm phía dưới, linh bài nhao nhao lay động, phảng phất có nào đó lực lượng đáng sợ đang tại thúc giục chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Trận kia mặt cực kỳ quỷ dị. Ta, Bình Nô khẩn cầu các vị, tha thứ Bình Nô nguyện ý trả giá toàn bộ. Sơn bản sùng lắc lắc đầu, hắn dùng lực ép xuống bàn chân biên độ, làm Tần Vũ Bình khuôn mặt hoàn toàn nghiêng nhan dán tại lạnh lùng trên mặt đất, chuyển hướng một chân, chấn động dưới hông con cặc lần lượt xuyên qua này miệng đã hoàn toàn luân lạc trở thành chính mình con cặc hình dạng bánh bao lỗ lồn. Mà căn kia cao su lưu hóa dương vật tác thật cao treo ở Tần Vũ Bình mông khâu. Còn chưa đủ, nghe chưa, đó là người chết rên rỉ, giết chết cái kia đã từng chính mình, trở lại chủ nhân ôm ấp, người vĩnh viễn đều là hắc mộc gia nữ nhân, không phải sao? Vâng, Bình Nô là hắc mộc gia nữ nhân, chủ nhân chuyên dụng dương vật muỗng, Bình Nô muốn cả cuộc đời hầu hạ tiểu chủ nhân. Tần Vũ Bình không biết chính mình trong miệng nói xảy ra điều gì, nhưng nội tâm của nàng cảm thấy vậy cũng là đúng. Chính xác, chính mình muốn tha lỗi. Thay cái kia đã từng uy tàn sát tha lỗi. Tốt lắm, tiện tì, hắc mộc gia chi thứ hai chi tình nô lệ. Tại bổn gia đốc dưới mặt dương vật thật tốt tả tội a. Sơn bản sùng nhe răng cười một tay kéo túm hãm sâu Tần Vũ Bình hậu môn nội dương vật giả. Dưới hông con cặc tầng tầng lớp lớp đụng vào kia hai bên nhục cảm bạo bằng mông bự phía trên. Tần Vũ Bình mông cùng khưu nhàn trinh chỗ bất đồng ở chỗ. Người sau hai luồng thất mông bự lấy bạch mập tính dẻo dai cường vì xông ra điểm. Như thế nào nhu như thế nào đánh đều chớp mắt liền nguyên trạng, hơn nữa kia mông tròn từ thượng làn ra, chập chập, bạch phản quang, mông thịt bốc lên đến mập đến mạo du. Tựa như nhất đại đoàn bị du ngâm qua bông, nhìn như phì nhiêu, lại phá lệ xóa tung, dương vật địch vào đi, đụng được kêu là một cái giảm sóc, sóng mông một đợt tiếp lấy một đợt, hoàn toàn dừng không được. Tần Vũ Bình mông lớn tắc càng thêm tròn trịa buộc chặt, một tầng đầy đặn nhiều chất lỏng dầu trơn bọc lấy nội bộ rắn chắc cơ bắp, loại này mông lại bảo mỡ bao cơ. Hơn nữa thích hợp từ phía sau tiến vào đóng cọc cùng chơi cửa sau, không giống với địch khưu nhàn trinh tiểu lỗ đít thời điểm, cần phải ôm lấy hai bên thơm tho mềm mại mông lớn từ phía sau tiến vào, chính mình cần phải điều chỉnh côn pháp thân vị. Địch Tần Vũ Bình này đoá nhanh đến nộn cúc, tắc hoàn toàn không cần nhà trai tốn nhiều lực, bởi vì này cơ mông đẹp là có tiếng co giãn thật tốt, kháng địch tới cực điểm, chỉ cần đầu chim của ngươi có thể nhịn nhận được ở này vô cùng nhỏ hẹp lỗ đít chen ép cọ sát, nếu như một khi cắm vào đem đi vào. Hai luồng cơ rắn chắc mông lớn liền sẽ lập tức khép lại, đem nhà của ngươi hòa việc hoàn toàn kẹp ở nóng hầm hập bờ mông ở giữa, đến lúc đó ngươi liền có thể lấy cao cao tại thượng, tùy ý hưởng thụ này đại tần nữ nguyên soái lỗ đít hầu hạ. Bảo đảm kẹp ngươi tinh dịch phốc phốc loạn phun. Khoang huyệt nội cậu bé không cố kỵ chút nào thô lỗ va chạm địch Tần Vũ Bình mông bự kích động, chân trụi bên ngoài cặp vú dính sát tại trên mặt đất, bị ép thành đĩa tròn hình dạng, nàng thậm chí vì thuận tiện phía sau tiểu chủ nhân từ phía sau tiến vào mà hết sức nhếch lên mông. Đè thấp vòng eo. Theo sơn bản sùng phương hướng nhìn xuống, từ cao tới thấp, đường cong hoàn mỹ có thể nói hoàng kim tỷ lệ, dẫn tới hắn con cặc càng thêm hùng tráng, hắn thỉnh thoảng rút ra phía trên hãm sâu tại lỗ nhị trung dương vật giả, sẽ đem nhị đệ của mình tận gốc cắm vào, qua lại trải nghiệm nữ nhân hai nơi huyệt động khác biệt chặt khít cùng hấp thụ lực, nhưng vô luận như thế nào đổi vị địt, hai cái này động thịt mang cho hắn nhị đệ xúc cảm đều là như vậy ấm áp mỹ diệu, cực kỳ giống trống trải lâu ngày tân nàng dâu nhìn trông mong chờ đợi trượng phu sủng ái. Hạ thân vĩnh viễn là ẩm ướt đát đát. Bình nô, muốn cho vi phu bắn vào thế nào chỗ dâm động chung? Ba ba ba. Tần Vũ Bình mắt đẹp trung lập lờ dục vọng ngọn lửa, mặc kệ sơn bản xuống như thế nào lăng nhục nàng khối này thân thể, nàng đều cảm giác được trước nay chưa từng có mới mẻ khoái cảm, nàng lơ đãng lay động hai bên trăng tròn mông bự, tùy ý tiểu quỷ này tại nàng ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn khe mông thượng lưu lại một cái tiếp lấy một cái xấu hổ trường vết, phía trước huyệt nội đau đớn đã chậm rãi tiêu tán, còn lại chính là khó có thể kháng cự ngứa ngáy, sớm bị lang nha bổng chiếm cứ quá hậu môn càng là chỉ cần bị dị vật hơi chút chạm đến, liền sẽ tự động cúc văn mở rộng, dẫn quân nhập hủ. Nơi nào, ân, nơi nào đều có thể. Tần Vũ Bình mân nhanh đôi môi, nở nang nhiều chất lỏng bờ môi đều phải nhỏ ra máu, tiểu hỗn đản chiêu ghẹo dùng chân trường thải ép đầu lâu của nàng, vội vã khiến nàng nửa bên mặt thổi phồng giống nhau nâng lên, một con mắt không thể mở, con cặc vừa rút ra hậu môn, liền lại cắm vào lỗ lồn bên trong, theo thứ tự tuần hoàn, như là tại vị này đại tần nữ tướng quân trước mặt đùa giỡn lên hoa thương, địt được hai nơi động thịt hoa chất lỏng loạn bắn tung tóe. Còn chưa hoàn toàn khép lại hậu môn mỗi lần bị cắm vào. Đều phát ra phốc phốc thoát khí âm thanh, càng khiến cho nàng xấu hổ không thôi. Ha ha, Bình Nô, nhìn đến ngươi này lỗ đít cũng bị bổn gia đốc trường thương đỗi thở dốc phì phò, còn không mau nói. Rốt cuộc cái nào tao động muốn ăn tinh. Bình Nô muốn tiểu chủ nhân đem quý giá tinh dịch đều bắn vào Bình Nô hạ lưu khoang huyệt. Bình Nô muốn cho tiểu chủ nhân sinh búp bê. Sơn Bản Sùng rất hài lòng Tần Vũ Bình trả lời. Trước mắt hắn đã nổi lên Tần Vũ Bình cùng Khưu Nhàn Trinh song song nâng lấy bụng bầu, mập nãi cuồng run rẩy, sữa tươi bay loạn, bị chính mình thay nhau cầy cấy dâm đãng cảnh tượng. Hắn mặc dù còn muốn tiếp tục đối với dưới người khối này quen thuộc mị dâm thì thật tốt phát tiết một trận, nhưng chung quy phía trước bởi vì thi triển ảo thuật dẫn đến khí huyết không tốt, vừa mới lại bị này dâm phụ thổi ra một ống, lúc này nhưng cũng đến tình trạng kiệt sức, dù sao còn muốn lưu lại chữ hàng mấy ngày nữa ngay trước phế vật kia con mặt đút hắn no thánh nữ mẫu thân. Hôm nay trước hết thỏa mãn này tân nàng dâu. Thật tốt tốt, hôm nay coi như số ngươi gặp may, đợi cho đem ngươi kia phóng túng sư tỷ một loạt mang đến, không muốn song song cho các ngươi gieo hạt. Giờ cao ngươi này dục mông bự, bổn gia đốc cái này thưởng cho ngươi thích nhất dương tinh. Tiểu quỷ này nâng lên dẫm Tần Vũ Bình trên đầu bàn chân tử, song trường níu lại nữ nhân cánh tay, hai chân tắc huyền giữa không trung, sau này như vậy xé ra, đem Tần Vũ Bình đầy đặn cao lớn nửa thân thể đều kéo. Bảo trì ở một cái cực kỳ xảo quyệt mở cung cài tên tư thế, bay nhanh chấn động chi dưới, to dài như gậy gắt thép thương đại dương vật ba ba rung động từ sau về phía trước, mãnh địt này mỡ bao cơ mông bự, một trận so một trận kịch liệt sóng mông tựa như ba đảo sóng thần bình thường tập kích đến. Thậm chí bởi vì hắn lực độ quá lớn, thế nhưng sinh ra đảo ngược sóng mông hình ảnh, trước ngực một đôi vú lớn phối hợp phía sau mông bự lay động trước sau vung vẩy, thật lớn quán lực khiến cho viên thịt nhiều lần đụng vào Tần Vũ Bình hàm dưới. Toàn bộ thần cung nội đều vang vọng này điên cuồng đóng cọc âm thanh, khả năng đổi lại tầm thường nữ tử, đều phải bị đương trường tươi sống địt đến chết ngất. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Nha nha nha nha, quá nhanh ngao, lại bị đóng cọc rồi. Bình Nô, nga nga, Bình Nô yêu nhất tiểu chủ nhân như vậy địch Bình Nô nữa nha, nga nga, đến rồi. Đến đây, từ phía sau tiến vào bạo địch thoải mái nhất nữa nha, huyệt dâm đều phải bị địch nát nga. Phụ thân đại nhân, nhìn này dâm phụ hiện tại sắc mặt, ngài nguyện vọng thực hiện. Con hiện tại liền muốn tươi sống địt chết nàng, làm con này heo mẹ vĩnh viễn làm hắc mộc ra thịt tiện khí. Sơn Bản Sùng đầy mặt nhe răng cười, song đồng dần dần biến thành một sáng một tối, phía sau chợt xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh, bóng đen kia hình thể cực kỳ to lớn, không giống hình người, thế nhưng chớp mắt bao phủ hơn nửa nội thất, bốn phía lơ lửng bất định ánh nến tất cả bị bóng đen này nuốt hết, cực độ mênh mông linh lực tràn ngập tại hai người bên người. Vội vã làm cho bốn phía không gian đều tại vạn vẹo, dẫn tới cung phụng tại bàn thượng thiên tùng vân kiếm ong ong chấn động. Tần Vũ Bình hai mắt sử ngu dại, ngốc lăng nhìn trước mắt tam phúc bích hỏa, mà khi hai mắt của nàng cùng bức hỏa thứ ba trung hắc mộc người đại lý trống rỗng hốc mắt đối diện thời điểm, tai của nàng một bên cuối cùng lại lần nữa vang lên cái này vạn ác hải tặc đầu lĩnh trước khi chết kia một tiếng lộ vẻ ai oán điên cuồng gào thét. Anata ta chi nhị thất chi heo cái, Anata đạt vô gặp trốn su cô to ha không thể. Cấp hắc mộc ra nối dõi tông đường A, dâm phụ, lửa nóng hung hãn con cặc mang theo Sơn Bản Sùng vô tận oán niệm cùng hận ý nện xuống, hoàn toàn đập nát đã từng Tần Vũ Bình, đem thân thể của nàng, linh hồn hoàn toàn nghiền vì bụi. Tần Vũ Bình bên tai ông một tiếng, đầu óc chớp mắt đứng máy, một cỗ đậm đặc trắng đục mang theo vô cùng mùi tanh hôi vị tưới đến chính mình lô bên trong, thủ tiêu toàn bộ đi qua, nàng rốt cuộc nhìn không tới bích hỏa cái kia tư thế hiên ngang, sát phạt quyết đoán đại tần nữ nguyên soái, cuối cùng lựa chọn chính là mình bây giờ kia trương vô cùng dâm đãng, tan vỡ, thậm chí buồn cười cao trào nữ mặt. Nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu, chết, chết, chết, chết, chết, bị đại dương vật tươi sống địt chết Nga, đâm chọt đầu óc rồi. Đầu nội tất cả đều rót đầy rồi. Tử Nguyên, di nương rốt cuộc trở về không được. Tại nữ tướng quân điên cuồng, tự hủy thức dâm đỏa thông báo phía dưới, Nhật Bản tiểu quỷ con cặc cuối cùng lại cũng không cách nào kháng cự kia con rụt lại chặt chẽ lỗ lồn người trước ngã xuống, người sau tiến lên phun ra nuốt vào chen ép. Rõ ràng này miệng con sò còn tại vừa mới bị nhất chân nhất giả hai cây đại điểu khuếch trương thành đến cực hạn, có thể chính là tại đây thời gian một cái nháy mắt liền lại chặt lại như xử nữ. Lại tăng thêm hiện tại đầu chim của mình bị cái này lưu huyệt dâm gắt gao cắm ở hoa cung bên trong. Như ô đắp giống nhau đỉnh quy đầu thì bị kia mềm dẻo cổ tử cung chặt chẽ bắt lấy, tựa như cho mẹ kia cầu huyệt tạp cầu hành giống nhau đem sơn bản sùng toàn bộ dương vật cuốn cái rắn chắc, tiểu quỷ sảng đến mông tròn tử đều móp méo đi vào, thầm nghĩ này nữ tướng quân huyệt dâm cùng nàng bản nhân quả nhiên giống nhau đều là nan hầu hạ chủ. Tần Vũ Bình cao trào liên tục, hoa huyệt cao thấp bốn phía tường thịt một tia ý thức toàn bộ bám vào căn này hàng ma sử phía trên. Tường thịt thượng đầy lên từng viên thịt khúc mắc bình thường nhô ra, cọ ngựa này thượng muốn phun tinh chính thái dưới mặt dương vật ý thức nghĩ ra bên ngoài lui, nhưng chỉ có bị phía trước miệng tử cung bắt quả tang. Sơn bản sùng thổ nạp ngực trung tạp khí, lòng nói không nghĩ tới bị chính mình bị đâm cho ngả trái ngả phải đôi này cặp mông cơ rắn chắc nại địt, liền này nữ tướng quân nhìn như màu mỡ nhiều chất lỏng bánh bao lỗ lồn chỗ sâu đều có khắc động thiên, tuy rằng chính mình phía trước không ít cày này phiến điền, nhưng hiển nhiên Tần Vũ Bình chưa bao giờ chân chính đạt tới quá thể xác tinh thần cùng hoan. Không nghĩ tới hôm nay tại chính mình một trận mê hoặc phía dưới, này nữ tướng quân thế nhưng thật đạt được đến tự hủy cao trào tuyệt đỉnh. Tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng dưới sự kích thích khiến cho này miệng dâm bảo thế nhưng hiện ra bổn tướng, giống như kia dây thun, khí lực càng lớn, địt càng ngoan, này co giãn cũng liền càng dai. Nếu như nói trước mắt hai bên phì nhiêu cặp mông là mỡ bao cơ lời nói, vậy bây giờ nắm chặt chính mình dương vật không để này miệng lỗ thì chính là nội chứa dâm cơ, đem kia hút, chen, ép. Rất nhiều dâm kỹ bày ra không bỏ sót phong lưu tao bảo. Bình nô, vi phu hiện tại thật sự là càng trở lên đáng thương kia Khưu Tử Nguyên rồi, chính mình âu yếm nhất trân trọng tiên mẫu, di nương, toàn thân còn lại thế nhưng không một chỗ không phải là bị thầy trò chúng ta hai người phá bao, khai phá, người kia sư tỷ lỗ đít phun du hút côn, người mông tròn tử phía dưới bộ dạng cục thịt này bánh bao cũng là có khác động thiên a, tốt một đôi hạ tiện dâm loạn hoa tỉ muội, vi phu đều bắn cho ngươi. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Tiểu quỷ dương vật căn bản nhìn không tới rút ra hình dáng, bởi vì nữ tướng quân hoa cung cuối cùng nghênh đón chính mình muốn nguyện trung thành chủ nhân, không bao giờ nữ nguyện làm hắn rời đi. Cổ tử cung giữ chặt quy cảnh, dâm cơ lỗ thịt lạc sơn bản sùng dương vật đều tại đánh giật mình, liền kia bị kéo ra đến cực hạn độ cong bánh bao huyệt miệng cũng chặt chẽ nắm sơn bản sùng dương vật căn lưu luyến không rời. Huyết dịch này đình trệ lưu động, đem sơn bản sùng dương vật nghẹn quá mức, như là bị Tần Vũ Bình trở tay bộ đã khóa lại tinh khí. Phía dưới hai khỏa thịt đàn không ngừng trướng đại, thẳng đến đầy lên trứng da thượng nếp nhăn đều biến mất không thấy gì nữa, sinh động đem tiểu quỷ này một đôi bộ phận sinh dục nghẹn tím bầm đỏ lên. Nga, bình nô, tiếp hảo rồi, nhìn vi phu đem ngươi này trá tinh thịt mũ bắn tràn đầy. Phốc, ừ, Nga, nóng quá, cảm nhận được, tiểu tướng công long tinh, Nga, bình nô là tiểu tướng công nữ nhân, bị in lên tiểu chủ nhân tình yêu ấn ký nữa nha, khóa tình ân ái. Nga, thật sự rất thoải mái đâu, chiêm chiếp. Đế quốc nữ tướng quân cuối cùng tháo xuống nàng sở hữu cường ngạnh ngụy trang, nàng xoay người tình yêu đậm đặc nhìn về phía sau địch được đầu đầy mồ hôi sơn bản tiểu quỷ, tinh tế linh hoạt vòng eo tại khoảnh khắc này lấy một cái cực kỳ dâm mỹ độ cong hướng về tình lang xoay, bày ra nàng đẹp nhất một mặt, bình sinh lần thứ nhất chủ động hiến lên nửa nang môi thơm, đem này toàn thân trên dưới cuối cùng mọi chỗ nữ cũng một loạt cung kính dâng lên. Sơn bản sùng vẫn chưa rút ra dương vật. Túi chứng tử hai khỏa to lớn hòn giái phồng tư trượt đi đau, nhưng so với trước mặt cái này vi mắt híp đôi mắt, đầy mặt xuân quang, chủ động tác hôn đại tần mỹ phụ, hắn vẫn là vui lòng cống hiến sức lực, hắn về phía trước cùng đứng dậy, thân thể cơ hồ là hiện lên chân chính cầu giao trạng, đem ngắn nhỏ cổ tham về phía trước phương, tham lam nhìn kia trương đã từng một lần tư thế hiên ngang, lúc này lại xuân tâm nhộn nhạo mặt đẹp, có thể bởi vì tiểu quỷ này cái đầu thật sự thấp bé như người lùn. Cứ việc kéo cổ làm đau, lại vẫn là kém một chút khoảng cách. Sơn bản sùng nâng lên đặt ở Tần Vũ Bình mông lớn thượng tay, một tay đặt tại Tần Vũ Bình cái ót phía trên, tiếp lấy hướng phương hướng của mình dùng sức đúng là nhất chụp. Bá đạo đem mỹ thục phụ trán đẩy lên miệng mình một bên, nhìn kia hai bên dày nhiều chất lỏng đôi môi, cảm nhận Tần Vũ Bình trong miệng ấm áp ngọt lành khí tức, sơn bản sùng cắm ở hoa cung nội quy đầu đoạn trước lỗ tiểu đã bắt đầu hướng ra phía ngoài dịn ra một chút tinh dịch, cái này không phải là đi trước chất lỏng, mà là ống dẫn tinh tại cực độ tấp đình chỉ mới trào ra chất lỏng. Trước mắt mỹ phụ run nhẹ cánh mũi cùng với cặp kia xấu hổ mang tao, do ôm tỷ bà, không dám mở mắt đẹp đem trương này vốn là mang theo một chút trung tính khí tức xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn nhiễm lấy. Một tầng bản không thuộc về nàng si nữ vị. Sơn bản sùng cuối cùng nở nụ cười, bởi vì hắn hoàn toàn được đến cái này nữ nhân toàn bộ, không có gì so dương vật cắm ở một chỗ vị, tuổi tác hết thảy đều muốn đã từng giỏi hơn chính mình bên trên mỹ thục phụ huyệt dâm, một bên ra sức người khác tình cảm chân thành để cho hắn hưng phấn sự tình. Khưu Tử Nguyên, ngươi di nương thuộc về ta. Tần Vũ Bình bên tai truyền đến Sơn Bản Sùng đắc ý nói nhỏ, đồng thời một cỗ trước nay chưa từng có cực nóng chất lỏng một cỗ tiếp lấy một cỗ lấy mạnh mẽ lực đạo phun ra tại nàng mềm dẻo tử cung bức tường phía trên, bỏng đến nàng giật mình, trong miệng thơm tho mềm mại béo mập lưỡi phiến càng thêm chủ động quấn quanh tại tiểu chủ nhân đầu lưỡi phía trên, hai người cho nhau nuốt lẫn nhau sền sệt dính dính nước bọt, tương cứu trong lúc hoạn nạn, tứ phiến môi không hề khe hở đan vào tại cùng một chỗ, thật lâu không muốn chia lìa. Tần Vũ Bình hưởng thụ trong người tâm toàn bộ không có sao nội bắn ôn tồn, mà Sơn Bản Sùng tắc bá đạo chiếm cứ khối này bản không nên thuộc về ngọc thể của hắn. Netere, cướp đoạt, chinh phục, đây là giống được sinh vật cùng bẩm sinh đến bản năng, mà có thể đem như thế một cái kiên trinh bất khuất, cường tráng không sợ giống cái hoàn toàn chiếm giữ, loại này giỏi hơn thân thể tâm lý tối cao khoái cảm, làm hắn hôm nay vốn không nghĩ nhiều trước ra tinh dịch hoàn toàn không cách nào ngược dòng điên cuồng phun tung tóe, trào ra. Nữ nhân tử cung hai bên ống dẫn chứng đem vốn sớm vì nam chủ nhân chuẩn bị tốt hương thuần chứng bắt đầu dần dần dũng mãnh vào hoa cung, thành thục dày đặc thục phụ chứng phao nơi nào trốn được những cái này nhẹ tráng tinh dịch xâm nhập, chỉ có thể bị bắt tiếp nhận ngoại bang nhân tinh trùng làm bẩn, lai giống. Tinh dịch hoàn toàn dính đầy cung khang cảm giác thỏa mãn làm nàng quên mất sở hữu đi qua, cái này đã từng cao ngạo không ai bị nổi nữ tướng quân cuối cùng có thể chân chính tháo bỏ xuống một mực đặt ở nàng trong lòng cự thạch. Nàng một lần bị đè nén mấy chục năm dâm dục cũng cuối cùng bị trước mắt cái này cùng chính mình kịch liệt ôm hôn Nhật Bản cậu bé tỉnh lại, nàng không bao giờ nữa muốn cùng dĩ vãng giống nhau một mặt lựa chọn kháng cự bản năng, tại cổ thân thể này cùng viên kia từng một lần cực nóng. Vì tiểu cháu ngoại trai nhi động tình tâm hoàn toàn thất thủ khoảnh khắc kia, Tần Vũ Bình rõ ràng cảm nhận được cỗ kia lưu hữu chính mình dư ôn thể xác hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chính như tán loạn trên mặt đất, khôi giáp lạnh như băng cùng bị chính mình dẫm lòng bàn chân hỏa phượng phi như gió. Cùng một chỗ biến thành đi qua bọt nước, nàng bị vĩnh viễn lưu tại này chàng âm lãnh thần điện, bị kẻ xấu cướp đi. Sơn Bản Sùng mở mắt ra, thỏa mãn nhìn Tần Vũ Bình như nguyệt nha cong cong lông mi hạ ẩn ẩn thoáng hiện màu lam nhạt con ngươi cuối cùng như một vũng từ từ thu thủy hoàn toàn tản ra, mà lại lần nữa quanh quẩn tại hốc mắt trung chính là không thể xua tan, đốt chi không dứt tình dục, kia đoàn dục vọng chi lửa tượng trưng là chân chính nữ đọa. Cái kia đã từng kêu Tần Vũ Bình nữ nhân, khả năng thật chết. 19 Tần Chiêu Dương 22 năm xuân. Ngũ sư huynh đem trong tay quả táo ném cho ta, ta đùa nghịch đưa tay chung đỏ rực quả táo, vẫn là thở dài theo cây thượng nhảy xuống. Ta nói tiểu sư đệ, này đều ngày thứ ba, nên đi luyện công, ngươi như lại phát cáu, sợ lại muốn bị tông chủ trách phạt. Ta răng rắc một ngụm cắn hạ bán quả táo, treo lên đuôi lông mày, trong miệng mơ hồ không rõ. Luyện công thì có ích lợi gì, a, ta này mấy cái, sư huynh cũng không rõ ràng. Bách gia đại điển đã qua dòng giã 3 năm, theo lúc ban đầu ta thượng đối với chính mình đột nhiên biến hóa thân thể ôm có một chút may mắn, tính toán dựa tự thân lực lượng đi tìm hồi đã từng, đến bây giờ ta đã hoàn toàn nhìn phai nhạt toàn bộ. Bởi vì tam năm trôi qua, khối này thân thể ngược lại càng trở lên gầy yếu, thẳng đến đã không thể đánh ra nửa bộ liệt sóng trưởng. Tiểu sư đệ lời ấy sai rồi, tông chủ cũng là lấy một kẻ phàm nhân, thân thể phàm thai đau khổ nghiên cứu, kinh nghiệm rèn luyện, mới cuối cùng được nói. Mới có thể mở động phủ, truyền lại ta nói môn hương khói. Sư đệ há có thể theo nhất thời khốn khổ, liền tự ngả hối tiếc, tự coi nhẹ mình. Tông chủ nhìn đến ngươi bây giờ như vậy đắm mình, nghĩ đến cũng thương tâm. Ta biết ngũ sư ca là vì tốt cho ta, dù sao từ ta công lực mất hết, luân lạc trở thành này thanh đạo quan trung cười chui về sau, liền chỉ có hắn còn như trước đối với ta nhiều hơn cổ vũ, coi ta như sơ. Nề hà đều không phải là ta nản lòng thoái chí, thật sự là lực bất tòng tâm. Chẳng biết tại sao, ta càng là muốn tụ khí ngưng thần, phát động công lực, này thân thể liền càng thêm suy nhược. Nếu như không muốn cho ta đi hình dung lời nói, đó chính là chính mình bên trong thân thể chi khí thật giống như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật hút đi giống nhau. Của ta Ngũ Sư Ca, ta biết ngươi là vì tiểu đệ nghĩ, nhưng nói trở về, tông chủ lại có thể nào theo ta mà phí sức, đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, ngươi cũng xem đến. Ta Khư Tử Nguyên tâm lý sáng sủa vô cùng đấy. Gặp ta trong miệng kỳ dị, một bộ khí ở ngực bực tức bộ dáng, Ngũ Sư Huynh chính là lắc lắc đầu, hắn đỡ lấy trong tay bội kiếm tiến lên trước, nhất gỡ hàm dưới bã vụn hồ, đánh giá cũng đoán được của ta nhỏ mọn. Ngươi này kẻ dối trá, đừng không phải là bởi vì ngày ấy xuống núi tiêu diệt sự tình. Ta bĩu môi chính là xoay người nhặt lên một bên nhánh cây ở trên mặt đất vạch thành vòng tròn vòng, lòng nói người biết rất rõ ràng còn không muốn ở trước mặt ta đùa nghịch thanh kia phá kiếm. Ha ha, không thể tưởng được tiểu sư đệ ngươi đường đường nam nhi bảy thước, cư nhiên còn như vậy lòng dạ hẹp hòi, ta cho là chuyện gì chọc cho sư đệ lúc này nóng lòng khí không thuận. Hắn trong miệng việc kỳ thật xuất xứ từ nửa tháng trước, Thái An một thế hệ xưa nay sơn tặc, ma phỉ hung hăng. Lần trước nói qua bởi vì hồ nhân liên tiếp xuôi nam trục một bên đánh cướp, dẫn tới sông kia bắc ra chấn nạn dân không ngừng nam thiên, từ đãi duyệt châu một thế hệ đề là thế gia đại tộc địa bàn, những cái này ký được lợi ích người nơi nào khẳng đem tới tay thổ địa phân cấp những cái này một nghèo hai trắng, đi đến thế nào liền ăn được thế nào lưu dân, kết quả cuối cùng chính là các nơi cửa thành đóng chặt. Không đáng cho đi, lưu dân không nhà để về tự nhiên một tia ý thức vọt tới thanh từ địa giới. Được bữa sáng mất bữa tối, áo không đủ che thân. Lại tăng thêm này đại tần sớm núi sông dung chuyển, mưa gió mờ ảo, mặc dù có mẫu thân loại này thiện tể bố thí, vui với trợ nhân đại hiền, nhưng chung quy tại đây hắc bạch điên đảo, thiện ác không rõ niên kỳ đầu cũng là số ít. Quan phủ không muốn mở thương phóng lương, các châu quận quan địa phương vì chính mình dưới mông ghế lại riêng phần mình từ chối, cùng không tiếp nhận nạn dân, này thường xuyên qua lại, những cái này bị tạp hồ thường sợ lưu dân cuối cùng bị buộc thành Thái An một thế hệ lưu phỉ, chiếm cứ tại thanh từ một thế hệ. Dựa địa hình ưu thế, tại trong núi lâm trung cướp bóc phụ cận đi qua thương đội, làm quan phủ vô cùng đau đầu. Tông chủ đại nhân nghe kia lão thứ sử nói liền cũng được, dẫn dắt xem nội sư huynh đệ đi đòi tặc giá tốt, nhưng này thanh đạo quan lại duy chỉ có còn lại ta cùng với thất xảo, ngược lại cớ gì. Ngũ sư huynh nghe ta này một trận bực tức xuống cũng là dương thủ cười to không thôi, hắn sờ sờ của ta cái ót nói. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, cái này sơn tiêu diệt. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, há là chuyện dễ. Kia Thái An đạo tặc loại nào hung hăng, quan nha liên tiếp ra tiêu diệt cùng tốn công vô ích, nếu không có bọn hắn bất lực, lại sao sẽ bỏ hạ mặt đến cầu trợ ở đạo môn. Ta chăm chú nhìn đưa tay chung nhánh cây, lòng nói vậy cũng là tự nhiên, những ta vẫn là mãi bất quá trong lòng đạo kia khảm, mẫu thân vì sao chỉ chừa ta một người tại xem bên trong, này dư sư huynh đệ cùng tùy nàng đi qua, đắc thắng trở về sau còn nhất nhất bị quan phủ tặng cho bảo kiếm. Trừ bỏ Ngũ sư huynh, kia một chút ngày xưa đều đối với ta nịnh nọt ra hỏa hiện tại hận không thể mỗi ngày tại trước mắt ta phơi nắng kiếm trong tay, ta giận quá cũng từng đến hỏi mẫu thân, nàng cũng không nguyện ngôn ngữ. Sư đệ thử nghĩ, Thái An cường đạo quá nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn. Này thanh đạo quan liền xây vào Thái Sơn bên trên, dẫn tới chúng nó sớm dòm ngó lâu ngày. Tông chủ dẫn chúng ta tiến đến, tự nhiên là theo chúng ta bản lĩnh không tầm thường, nhưng nàng lại độc lưu ngươi một người ở đây. Chẳng phải là càng thuyết minh nàng tín nhiệm ở ngươi. Nghe hắn vừa nói như vậy, ta ngược lại tâm lý dễ chịu một chút, những ta cuối cùng cưỡng xương cốt một khối, do dự sau một lúc lâu cũng là không muốn lại đi luyện công, tính là như Ngũ sư huynh lời nói, mẫu thân là tin tưởng ta mới đưa thủ hộ đạo quan trọng trách giao cho ta, những ta lại có nào bản lĩnh có thể làm này trọng trách, chỉ sợ ta bây giờ như vậy quyền cước, liền kia chân núi mài đậu hủ đại thẩm tử đều đánh không lại. Ai, tiểu tử ngươi, thật đúng là quật lư đụng lên nam tường, chính là không muốn quay đầu. Trách không được đầu dưa mặt sau còn dài hơn khối phản cốt đầu. Ngũ sư huynh gặp ta vẫn là nhất giấy dầu không thấm muối đức hạnh, chính là than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Đêm tối vắng người, ánh trăng như thác nước, ta ngồi ở phía sau núi một khối bàn đá xanh thượng ngưng nhìn trước mắt viên kia bị mình đã đánh tới lõm xuống ra một cái quả đấm lớn nhỏ cọc gỗ, trong lòng buồn bực khí thật lâu không thể bình ổn. Ta không muốn đi cùng sư huynh đệ luyện công không chỉ có là bởi vì chính mình sợ bị cười nhạo, càng nhiều chính là hôm nay đối với ta tới nói là một khác biệt thời gian, nhưng lại không một người. Ai? Thôi, một người cũng không đình tự tại, ta hướng về giao bạch trăng rằm ồm ục một ngụm hạ đỗ, ở rượu quơ quơ trong tay hồ lô, bên trong hồn rượu hiển nhiên thấy đáy, nhìn đến mấy ngày nữa lại muốn trộm đi xuống núi thôn trấn nhiều đòi một chút. Xem nội đạo quy, đạo môn đệ tử lén lút uống rượu. Phạt đóng chặt suy nghĩ qua 10 ngày. Phía sau nữ nhân thanh lãnh trung mang theo không thể nghi ngờ âm thanh sợ tới mức sau lưng ta lạnh cả người, này đều tỉnh rượu hơn phân nửa, này xem nội chỉ có hai cái không mang theo đem, lúc này còn có thể đột nhiên xuất hiện ở đằng sau ta, cũng chỉ có thể là nàng. Tông, nương, ta hèn nhát xoay người, trước mắt lấy một thân bạch ngọc sườn xám, chân không được lý đứng lặng tại trước mắt ta ta thánh mẫu, thái nguyên thánh nữ, Khưu Nhàn Trinh. Nàng từ trước đến nay chính là không đồ nửa điểm son bột nước, đồ hộp hướng lên trời, nhưng là không hiểu được có phải hay không ta nhiều tham vài hớp rượu, sức rượu bên trên, luôn cảm thấy nàng đêm nay trên người tỏa ra khó có thể để ta kháng cự mị lực, ngực khô nóng bất an, lại có một tia muốn tiến lên ôm chặt lấy nàng vi phạm si niệm, ta không khỏi đánh cái giật mình, quơ quơ mờ mịt đầu. Loại này có bội nhân luân bần việc cũng không dám suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, nàng tại lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất nữ nhân. Nhưng này trương phía trước một mực để ta kính nhi viễn chi thanh lãnh khuôn mặt nhưng thật giống như quanh quẩn phác họa một chút nhàn nhạt ửng hồng. Nàng mặc dù trong miệng như trước lạnh lùng như băng xương, không mang theo nửa điểm ôn nhu, có thể chứng ngỗng trên mặt kia tại dưới ánh trăng không che giấu được đỏ ửng vẫn là nhìn thấy tâm trạng của ta nhộn nhạo. Đã bao lâu, khả năng ta chỉ có tại trong mộng mới có thể con mắt đánh giá mẫu thân trương này để ta chiều tư mộ nghĩ lại không dám nhiều đi chăm chú nhìn thưởng thức khuôn mặt. Bóng đêm mông lung. Nàng lại độc bộ tại đây phía sau núi eo, bước xuống nhẹ nhàng, một đạo gió đêm thổi tới, sườn xám vạt áo tung bay, lộ ra một chút tuyết ngấy xuân sắc, như điệp chân đi siêu vẹo. Nhưng này trương khí như u lan tiên tử thánh dung thượng vẫn như cũ có thanh lãnh thái độ, vài tóc đen phiêu tán tại ngạch một bên, che đỡ một đạo để ta tâm thần kích động thức tha đuôi văn, tóc mây nhẹ kéo, bảo sai nghiêng trụy. Một đôi giống như có thể nhìn thấu phù sinh con ngươi chính im ắng nhìn ta, thanh lãnh như ngọc bát, mặt mày như nước hàn. Cái này để ta thần hồn say đắm nữ nhân chính như này phong trung chi liễu mờ mịt xuất trần, cũng giống như kia tuyết trung mai vàng, cô diễm trung lộ ra để ta lòng say xinh đẹp, chỉ là của ta cũng không dám nhiều xem thượng nhìn lần thứ hai. Tử Nguyên, đó là ngươi làm sao? Ta thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, đúng là kia cọc bị ta đánh ra hố sâu thất gỗ. Ta cắn môi gật gật đầu, không dám tiếp tục nhìn về phía nàng, khả năng vừa mới xác thực ta mượn rượu mới dám cùng nàng đối diện. Dù sao xem nội mỗi tháng bị đánh nát cọc gỗ sổ đều đếm không nổi, nhưng là tam năm trôi qua, đừng nói ban đầu ta từng nói ngoa ba ngày đánh gãy cái kia khỏa đứng sững ở đỉnh núi lão thụ, liền này tầm thường thất gỗ tử, ta cũng chỉ có thể thương này mảy may, ta coi không lên này xong vô lực nắm đấm, cũng thống hận sự vô năng của mình. Ta nhớ tới mẫu thân hai năm trước nói với ta lời nói kia, cái gì là nói, chẳng lẽ hiện tại đần độn, bị sư huynh đệ châm chọc khiêu khích, bị mẹ ruột ngăn cách ở tông môn việc ngoại chính là ta muốn tìm đạo sao? Mẫu thân nói ta chính là nàng đạo, những ta chính mình đâu? Của ta đạo lại ở phương nào? Cũng hoặc là, nó thật tồn tại sao? Ta ngốc ngốc nhìn chằm chằm trước mắt cọc gỗ, trong miệng mùi rượu tùy theo lòng ta nhảy tăng nhanh giống như nặng hơn, nó tựa như một khối viết đầy sỉ nhục cây cột, đứng ở lòng của ta, để ta thẳng không dậy nổi lưng, đứng không vững bước chân. Ta nghe qua vô số lần phế vật củi mục té ngã lại đứng lên, khoái ý ân cửu chuyện xưa, nhưng thật giống như ta chẳng phải là kia một chút chuyện xưa nam chính. Nghịch thiên cải mệnh cơ hội cũng chưa từng chiếu cố đến đầu ta phía trên. Tử Nguyên, này 3000 thế giới giống như là một trận cân bằng, một bên là hy vọng, một bên khác trang chính là tuyệt vọng. Ta ngửi được nàng trên người kia chỉ có hoa mẫu đơn hương, nàng yên lặng đứng ở đằng sau ta, một thanh hồn thể đen như mực bảo kiếm xuất hiện ở trước mặt của ta, ta thuận theo ánh trăng nhìn lại, thanh kiếm kia cùng các sư huynh đệ đoạt được kiếm rất có khác biệt, vỏ kiếm sơn màu đen, phía trên còn sót lại vài đạo cổ xưa vết rạch. Hiển nhiên không phải là một thanh kiếm mới, nhưng nắm ở trong tay lại có vẻ phá lệ một nặng. Nương biết ngươi trong lòng nghĩ, biết xỉ rồi sau đó dũng, phương vì thật nam nhi, nương đều nhìn tại trong mắt. Một cái hơi lạnh tay phủ ở tại đỉnh đầu của ta, vỗ về hạ trong lòng ta lo âu hỗn độn, nàng đem kiếm đặt ở của ta đầu gối phía trên, ôn nhu sờ đầu ta, đem hỗn độn sợi tóc nhất nhất vuốt thuận, cũng tốt giống như muốn cởi bỏ ngực ta trong miệng không thể buông bỏ trong lòng khúc mắc. Nương, ta cắn răng nắm chặt kiếm trong tay, ta có thể cảm thụ được đến mẫu thân đối với kỳ vọng của ta tô thể vì có thể đứng ở phía sau của nàng, ngóng nhìn bóng lưng của nàng, cảm nhận nàng khí tức. Nàng đối với ta tới nói, là sư phụ, là mẫu thân, càng là ngã kính trọng sùng bái hướng tới. Có thể tại đây mênh mông vô bờ tu thân chi lộ thượng nàng càng là đối với ta tràn đầy mong chờ, ta liền càng không thể thừa nhận mình bây giờ vô năng, cơ hội này trở thành một loại nhìn không thấy. Sờ không tới nghiệp chướng thời khắc cùng với cô ta trái phải, ta vô cùng khát vọng đến từ nàng thừa nhận, nhưng này lau sạch cười nhưng thật giống như cách xa ta càng ngày càng xa. Ta cố gắng làm hốc mắt giọt lệ không rơi xuống, mà cùng lúc đó một cỗ vô danh sao động chính không ngừng ở bên trong thân thể bốc lên, nó hình như nhận thấy ta nội tâm không cam lòng, chính lấy tốc độ đáng sợ đang điên cuồng cắn nuốt ta bên trong thân thể còn sót lại chi khí. Ta mi tâm giống như bị một đoàn lửa cháy liệu đốt, trong đầu một trận lộn xộn chói tai phong minh, tứ chi không ngừng phát ra kẽo kẹt cốt liệt âm thanh, yết hầu mắt như là bị một đoàn nhìn không thấy liệt hỏa cháy, liền đầu lưỡi đều nóng phát đau. Ta không khỏi cung hạ thân, hai mắt đỏ đậm, cắn chặt răng cố gắng khắc chế này đoàn lửa cháy. Tử Nguyên, không muốn xem thường bỏ đi, cũng không muốn cúi đầu, nương muốn cho ngươi thấy chính là hy vọng, là ngươi trong lòng không sợ hãi cái kia chói buộc quang, mặc dù tuyệt vọng theo sát tại phía sau ngươi, nương cũng sẽ thay ngươi ngăn trở. Nàng tiếng nói như cũ là lạnh như vậy, nhưng ta cảm nhận được một đạo dòng nước ấm thuận theo lô đỉnh rót vào phát phô, vừa muốn giấy lên tà hỏa dần dần tiêu tán, đồng thời từng trận không thể kháng cự ủ rũ tập kích đến, hỗn loạn mê man ở giữa đôi môi của ta giống như bị cái gì mềm nhũn đồ vật dán đi lên, lặng lẽ ngậm chặt. Ta chậm rãi ngẩng đầu, trời đã tờ mờ sáng rồi, sáng sớm hiểu vụ theo thái sơn hạ từ từ thăng lên, bán chói buộc noãn dương xuyên thấu nặng loan núi non trùng điệp, đem khe núi này chung cuối cùng hắc ám thắp sáng. Sớm gió phất quá, mang theo mấy phần mông lung, cũng thổi tan của ta mệt mỏi. Sức rượu chẳng biết lúc nào đã tan, ta kéo cái eo mỏi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Này ngủ một giấc phá lệ thoải mái, theo bản đá xanh thượng thẳng người, chợt được nhớ tới tối hôm qua mơ mơ màng màng ở giữa giống như xảy ra cái gì, nhưng lại không nhớ ra được đại khái. Mọi nơi sờ soạng nửa ngày cũng không phát hiện hồ lô rượu vứt đến nơi nào, chỉ có kiếm trong tay còn lưu lại nàng nhiệt độ cơ thể. Bên tai lờ mờ còn tiếng vọng nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng với kia trương mơ hồ cười nhan. Tiểu Nguyên, sinh nhật sung sướng. Nhật Bản kinh đô thứ 25 ngày. Nàng vẫn là đi, chỉ để lại một câu, qua hôm nay, toàn bộ liền đều kết thúc. Nàng để ta lại lần nữa phát thề không muốn tham dự vào việc này bên trong, nhưng ta lại một lần nữa tránh ra nàng tràn đầy khao khát ánh mắt. Ta không muốn đi lừa gạt nàng, nhưng dù như thế nào, lúc này đây ta đều sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Hành cung chung trống rỗng, Bình Di đã tốt ít ngày chưa có trở về rồi, ta nhìn trống trải gian phòng, phòng ở còn trôi nổi nàng trên người khí tức. Tâm lý không biết suy nghĩ cái gì, gần nhất mộng càng trở lên thường xuyên, ta cuối cùng là có thể mơ thấy tại Thanh Đạo Quan thời gian, chỗ đó có Thất Xảo, có Bình Di, còn có nàng. Ta cúi đầu chăm chú nhìn đưa tay chung chuôi này bội kiếm, tại Nhật Bản trải qua để ta dần dần phát giác chính mình nội tâm chỗ sâu cái kia một điểm bí mật, phía trước ta đang cực lực kháng cự. Không dám đi thừa nhận phần kia chưa từng nói ra khỏi miệng cảm tình. Nhưng bây giờ ta lại muốn chủ động theo đuổi, lúc này đây ta nghĩ thấy nàng quay đầu, ta cũng không có khả năng lại yếu đuối tránh đi hai mắt của nàng. Có lẽ nhân chính là như thế, thường thường tại ngươi sắp sửa mất đi thời điểm mới hiểu được quý trọng trước mắt tốt đẹp cùng ngày xưa ràng buộc. Ta đem trong tay ba màu thịt viên đưa cho tỉnh phía trên, hắn lại gãy mở quạt giấy lắc lắc đầu, khóe miệng cười yếu ớt. Khâu huynh, tiểu đệ thuở nhỏ liền không vui đầu ngọt. Thật là làm cho Khâu huynh tiêu pha. Ta bĩu môi, lòng nói lúc ấy tại chợ đêm ngươi nhưng là không ít ăn đồ chơi này, quả nhiên này hồ ly nam trời sinh cùng tiểu nữ tử kia giống như, tâm tư nan đoán vô cùng. Ngươi sở nói không sai, quốc sư cùng nguyên soái khả năng đã bị ảo thuật khống chế. Ta chưa từng thấy qua nàng lộ ra cái loại này biểu cảm. Tỉnh thượng nghe được ta trong miệng xen lẫn phẫn uất, hắn chính là đem quạt giấy qua lại gấp, giữa hai hàng lông mày giống như là tại suy nghĩ cái gì. Khâu huynh chẳng lẽ không có phát giác quốc sư một mực không muốn cho ngươi tham gia trong này sao? Ta nghe hắn vừa nói như vậy, cũng im lặng không lời, mẫu thân cũng là luôn luôn tại cực lực kháng cự ta cuốn tiến việc này trong đó, sáng nay biểu hiện của nàng đã đầy đủ nói rõ điểm này, ta trong lòng cũng là phá lệ kỳ quái, mẫu thân ký thiệp hiểm đem ta mang đến Nhật Bản, nhưng lại vì sao lại một lần nữa thứ ngăn chờ ta điều tra việc này đâu? Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có chủ động cùng ta thương thảo quá một lần. Rõ ràng là vì thay ta khu trừ bên trong thân thể tai họa, nhưng cũng mọi chuyện giấu giếm ở ta, liền Bình Di cũng là như vậy, thẳng đến bây giờ các nàng hai người rõ ràng đã trúng kế, ta liền muốn đuổi theo hỏi cơ hội đều đã không có. Chẳng lẽ là, ta nâng lấy má cố gắng nghĩ lại toàn bộ phát sinh quá sự tình, luôn cảm thấy có phải hay không nơi nào đổ vào cái gì. Có thể càng nghĩ, ta đều không thể nào hiểu được mẫu thân tại sao muốn đem ta gác lại ở bên ngoài, nhận thức có thể độc đấu quần ma cũng muốn cố ý như thế. Chẳng lẽ là ta phía trước mất đi ký ức có cái gì không cách nào để cho nàng đối với ta bẩm báo nguyên do? Ta có thể hiểu rõ đến thượng một đầu tuyến thời gian chung sự tình cơ hồ là số không, chỉ có mẫu thân lưu lại lá thư này, có thể ngay cả như vậy, nàng đã ở tín cuối cùng để ta rời đi Nhật Bản, bảo hộ an toàn của ta. Gian này nhận lấy tính cũng nói lúc này đây tình thế hình như cũng không có hướng địa phương tốt phát triển, ít nhất nàng lại một lần nữa lựa chọn tử chiến đến cùng, mà nếu như ta không có làm ra tương ứng thì thô ứng biến lời nói, kết quả kia khả năng không có khả năng thì như thế nào biến hóa. Khâu huynh, việc này kỳ quái cổ quái, có thể cùng sắp sửa đến hiến tế có liên quan. Ta lông mày nhíu một cái, hiến tế. Tại ảo cảnh chung ngày đó chiêu tà thần hiện thân sau nhưng cũng đề cập qua hiến tế một chuyện, đây cũng là ta phía trước đoán nghĩ chung một vòng. Ta ý bảo hắn tiếp tục, tỉnh thượng đặt chén trà xuống, lưỡng đạo hẹp dài mày liễu hạ cũng mang theo một chút sầu lo. Nhật Bản cách mỗi 15 năm, liền cử hành hiến tế. Nghe đồn chính là theo tại ta Magahara thời kỳ, thiên chiếu đại thần vì khiển trách nhận được thần tí, mà không nguyện dâng lễ, tham lam vô ghét dân chúng. Một mạch phía dưới trốn vào thiên nham hộ bên trong. Đã không có thiên chiếu đại ngự thần quang mang che chở, thiên địa rơi vào hắc ám, ác quỷ đàn tập, tai họa không ngừng. Ta gật gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên này thế gian thần minh đều là bình thường đức hạnh, không ăn được hương khói, liền tai họa nhân gian, cũng không nghĩ kia một chút vô tội lê dân cũng giống vậy lọt vào lan đến. Mà làm cho thiên chiếu đại ngự thần một lần nữa đi ra thiên nham hộ, 800 vạn chư thần tại nhân gian chọn đến một vị mỹ mạo vô song nữ tử, cũng mệnh danh là trời điền nữ mệnh. Thần nữ cầm trong tay lá trúc, đứng ở lộn ngược mộc thùng thượng tung tăng nhảy múa, áo nàng bán giải, lộ ra hai vú, chúng thần nhìn đến nhảy cẫng hoan hô. Thiên chiếu đại ngự thần nghe nói tò mò ló quan sát, do đó đi ra thiên nham hộ, từ thiên địa tái hiện hào quang, lê dân bách tính cũng phải lấy hóa giải này nan. Lòng ta nói đám này Nhật Bản bản thổ thần thật đúng là người người dâm loạn không chịu nổi, dùng phương pháp gì không tốt, không muốn chọn bực này đồi phong bại tục kỹ năng. Nhìn đến ngày đó chiếu tà thần vẫn là cái nam nữ ăn thông chủ nhân. Nhưng này cùng hiến tế có cái gì quan hệ? Bây giờ Nhật Bản ngày đêm thay phiên, bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không có gì sai lầm. Tỉnh thượng ý bảo ta không muốn cấp bách, mà là thổi miệng chén trà mà tiếp tục nói. Bằng không, khâu huynh hẳn là nghe ta nhất nhắc lại quá, thiên chiếu thực nhân tinh huyết, nguyệt độc loạn tâm hồn người. Cát điền bộ tộc muốn một mực kế thừa thiên chiếu lực, tắc cần phải kế thừa giả có được vô thượng tinh huyết vi dẫn. Này cùng ta tỉnh thượng bộ tộc cần phải rất mạnh tinh thần lực khống chế nguyệt độc lực giống nhau. Vị này bị tuyển ra thần nữ trời sinh liền muốn có được bồng bột tinh huyết, đủ để trở thành thiên chiếu đại ngự thần lương thực. Ta dường như nghe đã hiểu ba phần, thế hệ này kế thừa thiên chiếu lực chính là sơn bổn gia lão quỷ kia, lão già kia rốt cuộc đã đến thất tuần chi niên, theo hắn nhiều lần triệu hồi thiên chiếu, nhưng thiên chiếu bản thể nhưng không cách nào thời gian dài cụ hiện hóa thay đổi có thể nhìn ra sơn bản nhất lang bên trong thân thể dương khí tinh huyết đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Nghĩ đến thời gian không nhiều lắm, điều này cũng dẫn một cái ta phải biết vấn đề. Tỉnh phía trên, Cát Điền ra bao lâu đổi mới một lần kế thừa giả? 15 năm. Ta hít sâu một hơi, trước mắt thanh minh rất nhiều, một mực quanh quẩn tại tâm trạng của ta khói mù tiêu tán hơn phân nửa. Quả nhiên, đây hết thảy đều sớm bị an bài xong, 15 năm trước chính là do vô Cát Điền tiểu thứ lang chết vào mẫu thân tay, dẫn đến kế thừa giả trống chỗ, lão quỷ kia nhất định là bị bắt tiếp nhận rồi thiên chiếu lực. Này cùng tình thượng huynh trưởng đột nhiên bỏ mình, hắn tại vạn bất đắc dĩ phía dưới vội vàng kế thừa nguyệt độc thần lực không có sai biệt. Lão quỷ này gần đất xa trời, nhưng lại không cách nào tìm ra vị kế tiếp đủ tư cách kế thừa giả, cho nên mới theo dõi mẫu thân. Mẫu thân thân là 300 vật dẫn tu, bên trong thân thể bồng bột tràn đầy khí máu đúng là hắn nhóm cần, bất diệt thanh diễm càng là xa so thiên chiếu hắc viêm mạnh hơn. Này cùng ta phía trước suy đoán không hai. Sơn bản lão quỷ liền là muốn dùng mẫu thân đến xem như thiên chiếu vị kế tiếp kế thừa giả. Tỉnh thượng huynh, đa tạ, không có ngươi, khả năng ta còn bị mơ màng không rõ. Tỉnh thượng Chí Ngạn gặp ta đột nhiên một bộ cực kỳ hứng thú bộ dạng ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là thiện xem lòng người, chính là đem con kia trắng nõn tay theo ta nắm chặt lòng bàn tay chung kéo đi ra, ta biết là chính mình lại thất thố, đành phải nâng chung trà lên, lúng túng khó xử ho khan hai tiếng. Vừa uống một ngụm lại nóng chỉ le lưỡi. Khâu huynh, có đôi khi ta thực hâm mộ ngươi. Ta nhìn cái khuôn mặt kia góc cạnh rõ ràng, hơi lộ ra âm nhu gương mặt, thấy hắn cặp kia màu tím nhạt con ngươi một mực dừng lại tại ta khuôn mặt, tựa như có thể dò ngó đến nội tâm của ta. Ta biết cái này nhân dễ dàng không có khả năng đối với hắn nhân mở rộng cửa lòng, tuy là thân nam nhi, ngược lại đã có một viên như khuê trung nữ tử tinh tế tâm địa, ta gãi gãi đầu, trong lời nói trêu ghẹo. Hâm mộ ta. Ngươi nhưng là kinh đô tỉnh nhà trên hậu nhân của danh môn, lại là thiên hoàng bên người đỏ thấm người, ta một cái chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa đạo gia tiểu tử nghèo có cái gì tốt hâm mộ. Tỉnh thượng huynh tiền đồ giống như gấm, cần gì phải nghĩ kia một chút đồ bỏ phiền lòng việc. Hắn nghe ta nói như vậy cũng không có tiếp tục ngừng lưu tại cái đề tài này phía trên, chính là cúi thon dài lông mi cúi đầu nhìn miệng chén kia nhất diệp trà cánh hoa, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ trời cao thượng từng dãy tề phi chim nhạt, ánh mắt lộ ra một chút không thể giải thích bi khái cô tịch. Ha ha, có khả năng là tiểu đệ đang hâm mộ Khâu huynh phần kia không chịu bỏ đi dũng khí a. Cuối thu khí sảng, hồng nhãn nam về, có thể chúng nó sang năm còn sẽ vì cho ăn ấu điều lại phản hồi. Vòng đi vòng lại, không biết mệt mỏi, thẳng đến sinh mệnh trung yên. Ta uống trà không nói, trước mắt vị này trổ mã khéo, dáng vẻ cao nhã công tử ca ta từ đầu tới cuối đều không thể đoán được tâm tư của hắn. Hắn luôn luôn tại bên cạnh ta như gần như xa, dù ly bất định, tại ta cần phải hắn thời điểm hắn nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ta. Hơn nữa tại ta lâm vào hoang mang thời điểm đúng lúc đánh thức ta. Ta không biết hắn rốt cuộc có gì ý đồ, có lẽ chỉ có lẽ cũng không có. Nhưng dù như thế nào, ta đều đối với này trời sinh quý khí nhưng một mực bảo trì một tầng thần bí hoa mỹ nam không thể sinh ra chân chính địch ý. Có lẽ lúc này đây Khâu huynh có thể chân chính phản hồi Đại Tần. Hắn thu hồi ngắn ngủi dừng lại tại trên mặt bàng hoàng, một mực thuộc về hắn trên người tự tin lại lần nữa trở về đến cái này tên là tình thượng chí ngạn người trên người. Ta vừa muốn mở miệng hỏi hắn hiến tế địa điểm cùng thời gian, đột nhiên cảm thấy mi tâm chợt lạnh, bốn phía ánh sáng bắt đầu lấy một loại tầm mắt không thể bắt giữ tốc độ chợt trở tối. Trước mắt kia một chút một mực lơ lửng bất định u hồn cũng tất cả biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là tràn ngập tại hốc mắt trông như thác nước nổ vang xuống màu tím đậm ám mũi nhọn, quen thuộc nôn mửa cảm cùng mê muội lập tức cùng với toàn thân, điện quang thạch hỏa ở giữa chính là trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Dưới chân địa mặt đều tại lay động run rẩy, bốn phía toàn bộ sự vật đều đang bay nhanh lấy bất quy tắc góc độ xoay tròn biến đổi. Có ảo cảnh được mở ra. Tình thượng cũng lập tức cảm nhận được cỗ này vô cùng kiềm chế tinh thần linh áp. Bất quá hiển nhiên hắn đã thành thói quen trải qua loại này đột phát tình trạng, chính là mặt mày ngưng trọng, trong miệng không nói. Nhưng đây là ta lần thứ nhất lấy nguyệt đọc kẻ ký sinh trải nghiệm bốn phía ảo cảnh bị mở ra chớp mắt, tình thượng nhiều lần nhắc tới nguyệt đọc lấy nhân loại linh hồn làm tế phẩm, ta lúc này mới cuối cùng cảm nhận được linh hồn lần lượt theo thân thể nội bị tính toán cường kéo ra khủng bố. Như thế nào ở phía sau? Mê loạn mơ hồ ở giữa ta nghe được tình thượng mang theo một chút nghi hoặc nhỏ tiếng líu díu. Nhưng ta hiện tại liền trước mắt tầm mắt đều không thể ngắm nhìn ở một điểm, chỉ có thể cố nhịn dịch dạ dày tại cổ họng cô tuôn, song tay đè chặt góc bàn, cố gắng làm chính mình ít nhất không mới ngã xuống đất phía trên. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, này tất nhiên là sơn bản nhất lang lại một lần nữa mở ra ảo cảnh. Ta ngưng tụ tâm thần, miễn cưỡng nhận thấy nguyệt đọc thần thức, thuận theo kia lơ lửng bất định thần thức tìm kiếm. Cuối cùng mơ hồ xác định tinh thần linh áp nhất là trầm trọng một điểm, ảo cảnh mở ra địa phương vị hẳn là tại hoàng cung phương hướng. Cái này cơ hội ta tuyệt đối không thể buông tha. Khâu huynh chậm đã, này ảo cảnh hình như có chút kỳ quái, ít nhất không có khả năng là tại. Trăm vạn không thể lỗ mãng. Tình thượng gặp ta nghiêng nghiêng ngả ngả bò lên liền muốn ra ngoài lập tức bắt được của ta cổ tay áo. Ta xoay người lần thứ nhất tại hắn trên mặt nhìn thấy như thế nôn nóng bất an thần sắc. Ta mặc dù không hiểu được hắn vì sao phải ngăn đón ta, nhưng ta hiện tại nhất định phải làm ra tuyển chọn. Ngay tại trước một giây ta còn cảm thấy mình đã có thể làm được xử sự không sợ hãi. Gặp nguy không loạn, nhưng ở nơi này đạo ảo cảnh mở ra chớp mắt, ta mới biết được biết có thời điểm lý trí không thể giải quyết vấn đề. Mà ảo cảnh chung cái kia nữ nhân khí tức cũng đang không ngừng thúc giục ta bước chân di chuyển về phía trước. Buông, người có biết ta không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng không có buông tay ra, ngược lại tăng thêm một chút khí lực. Ta tại hắn lo lắng ánh mắt chung có thể nhìn ra hắn là thực sự muốn đem ta lưu lại, cái này nhân có đôi khi thực để ta không thể nắm lấy. Để ta cùng nguyệt đọc dung hợp cũng là hắn, nhưng bây giờ ngăn đón ta về phía trước hay là hắn? Khâu huynh, tỉnh táo, ta hiểu ngươi trong lòng nghĩ, nhưng này đạo ảo cảnh không nên tại cái này thời gian. Tỉnh thượng, ta đã không có thời gian lại ngồi chờ chết rồi. Ngươi có biết mấy ngày nay ta đều nhìn thấy gì sao? Ta phải muốn đi, chuyện này nhất định phải tại tay của ta thượng kết thúc. Ta oán hận nơi này, ta oán hận các ngươi mỗi một cái người Nhật Bản. Hắn sững sờ nhìn ta. Trong miệng lời muốn nói cuối cùng vẫn là im lặng nuốt trở vào, khi nhìn đến ta rít gào khuôn mặt dữ tợn cùng treo ở hốc mắt trông giọt lệ về sau, ngũ căn thon dài ngón tay trắng nõn theo cổ tay áo chậm rãi thả ra. Đành phải than nhẹ một tiếng, tay kia thì theo tay áo bảo lấy ra một cái câu ngọc đưa cho ta. Đem đi đi, hy vọng nó có thể phù hộ ngươi đoạn đường này. Ta chưa có trở về thủ, thuận theo hắn còn tại run rẩy chung ngón tay sờ đến đó mai câu ngọc. Thuận theo dư quang ta nhìn thấy ta theo khuynh thành đinh phản hồi sau ném cho hắn cái kia một cái. Cảm ơn ngươi. Ta lưu lại cuối cùng ba chữ, dứt khoát kiên quyết rút ra bội kiếm lấy nguyệt đọc thần thức mở ra một đạo ảo cảnh chui vào. Ta không biết phía sau tình lần trước khác là như thế nào thần sắc, cũng không biết ta lúc này đây là cái gì tâm tình. cũng không muốn biết hắn vì sao phải ngăn chờ ta, khả năng đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau. Bởi vì, ta muốn đi hoàn toàn kết đây hết thảy. Nhật Bản kinh đô hoàng cung. To như vậy hoàng cung nội điện chung trống không không người, tùy theo thái giám bị nhất nhất bình lui, nội điện tầm cung chung cuối cùng chỉ còn lại có giường rồng thượng bệnh nguy kịch thiên hoàng cùng trước cửa điện mặt sắc mặt ngưng trọng, cao vút mà đứng đại tần thánh nữ. Khưu Nhàn Trinh nâng lên tơ tằm dưới quần lót chân ngọc, mờ mịt xuất trần, bước đi sinh huy. Thải chân miệt bán bọc lấy cặp kia trắng nõn không rảnh nở nang mỹ chân, mờ ô bàn chân tao nhã, bàn chân dày, ngũ căn theo thứ tự gạt ra ngẫu cánh hoa gót ngọc viên bi no đủ, mềm mại trắng nõn. Mà cùng với hai cái liên chân giao thay dẫm đạp tại chu hồng trên sàn nhà mỗi một bước âm thanh, từng món một mang theo hoa mẫu đơn hương cùng thục nữ thơm nồng bên người quần áo cũng theo Khưu Nhàn Trinh bên cạnh trượt xuống trên mặt đất. Đại tần quốc sư, khụ, làm phiền ngươi. Giường bệnh thượng Nhật Bản thiên hoàng rớt ra cái màn giường một góc, lộ ra cái loại này tái nhợt vô cùng bệnh nhan. Hắn đã uống ba lượt lấy thánh nữ khi máu làm thuốc dẫn đan dược, so với phía trước bệnh tình hơi có chút chuyển biến tốt. Vẫn như trước là liền tam câu đều nói không được đầy đủ. Ngày xưa Đại Tần Vũ Hoàng đế, chính là có chân long thân thể thêm vào, cuối cùng cả đời cắn nuốt không biết bao nhiêu đạo môn nữ tu khí máu đến cuối cùng cũng không cách nào đạt được trường sinh chi mộng, mặc dù được xưng diên thọ kéo dài bách tái, nhưng lại cuối cùng vẫn là tránh không khỏi sinh lão bệnh tử tự nhiên tuần hoàn. Xét đến cùng chính là bởi vì không có một cái tướng tính thật tốt lô đỉnh có thể cung hắn thải thực tu luyện. Dẫn đến lại tinh thuần khí máu cũng chung quy không thể cùng hút người bản thân dung hợp. Mà lúc này vị này đã rút đi sở hữu, chỉ chưa một kiện tơ tằm liền thân quần tất che lại hồ lô hình hạ thân đại tần nữ quốc sư chính là tốt nhất cực phẩm lô đỉnh, mà ở nàng thần bí hoa cung chỗ sâu chính tao cất vô số cực nóng ngon miệng, tao hương câu hồn, phổ thiên hạ nhất là chí tôn tinh liệt khí máu. Chỉ tiếc này tràn đầy hoa một cái cung vô thượng khí máu, liền kia cả đời truy cầu trường sanh, khai cương tác thổ, công chờ thiên tu đại tần vũ đế cũng không có phúc tiêu thụ, sáng nay lại muốn chủ động dâng cho này dần dần già đi Nhật Bản thiên hoàng. Thật sự là thì dã mệnh dã. Khưu Nhàn Trinh dẫm lấy cao giai từng bước về phía trước, lung linh có đến tuyệt diệu tư thái tại khoảnh khắc này toát ra thần thánh cùng dâm đãng song trọng thêm vào phía dưới tối cao hào quang, một cây hơi lộ ra mộc mạc thanh châm ngang qua búi tóc, tùy ý sau đầu như thác nước vậy đen nhánh mái tóc rũ xuống, chỉ tại trán hai bên trượt xuống hai lũ tóc đen, kia trương gợn sóng không sợ hãi thanh lãnh dung nhan thượng không được nửa điểm phấn trang điểm, vẫn như cũ sáng rọi chiếu người, bảo tướng trang trọng. Không có lúc nào là đều lộ ra nàng cùng bẩm sinh đến thánh khiết mỹ. Trước ngực hai khỏa chuông treo bạch diện vú to lên xuống nhấp nhô, nhộn nhạo làm người ta lòng say độ cong. Vú trắng trung ương hai điểm đầu ngón tay lớn nhỏ nhũ khâu bị phía dưới hai luồng hiện lên hình trạng lấy nhũ khâu vì chấm tròn khuếch trương mở đỏ thẩm sắc quầng vú vây quanh. Nữ nhân trước ngực nấm tọa so tầm thường nữ tử đều phải có vẻ lớn hơn nhiều, nhưng không hiện đột ngột, ngược lại làm cho bốn phía vú thịt càng lộ vẻ trắng nõn chân bóng. Nuộn có thể nặn ra thủy sữa bò cơ thượng nhìn không tới nửa điểm lỗ chân lông dấu vết, tựa như kia tây vực váng sữa tử còn chưa lướt qua, lợi dụng biết được tầng này váng sữa nên là như thế nào co giãn mười chân. Mà hương sữa xông vào mũi, lại tăng thêm kia vi trụy chuông treo nhũ hình cùng trước cặp vú đoạn cạnh dưới nhợt nhạt nổi lên ngẩng đầu hình quả lê hình dáng, khiến cho này hai tọa đầy đặn to mỏng thuộc phụ thánh phong hoàn mỹ tập hợp chuông treo nhũ cùng hình quả lê nãi toàn bộ ưu điểm, bạch như đêm khuya bạch tuyết, kiều giống như kia nguy nga thái sơn. Trượt giống như bơ, hương như bánh bằng sữa. Nặng trịch phân lượng cùng có thể nói to lớn hình dạng càng là tượng trưng nữ nhân cùng bẩm sinh đến bồng bột mẫu tính. Như cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn thấy nhũ tọa bốn phía tinh tế quầng vú đã xuất hiện viên bi trạng nhỏ bé phập phồng, sâu màu hồng phấn tinh mịn cơ lý càng là hướng nhũ trong khe ngắm nhìn nhan sắc cũng càng trở lên thâm trầm. Tại từ điện nội ngọn đèn chiếu rọi tỏa ra dáng hồng sắc điệu, đúng là bởi vì nhũ tuyến trung sớm tụ tập đại lượng hương thuần ngon miệng sữa đặc. Nhưng lại bởi vì nữ thể tự thân không có mang thai, khiến cho quầng vú cùng với đầu vú cũng không có bị sắc tố đen xâm nhập nhiễm. Mà cũng là theo không có trẻ con có thể dùng đến cho ăn, sữa tươi càng để lâu càng nhiều, ngược lại dẫn đến sữa tươi quá mức chen ép nhũ tuyến biểu hiện hạ mỡ, khiến cho dưới viên thịt xuyên càng trở lên buông xuống, dần ra tạo thành chuông treo hình dạng. Này hai khỏa viên thịt nhìn như hạ nhũ vi trụy, nhưng cũng tại quầng vú chỗ phồng lên nhếch lên một đạo vi diệu độ cong. Truy này nguyên do chính là đây là một đôi vẫn chưa mang thai cũng đã bị dã nam nhân không ngừng kích thích nhũ tuyến, lại tăng thêm hoa cung nội hàng năm cất chứa khí máu. Do đó dẫn đến xuất hiện thời gian mang thai phản ứng, xét đến cùng, dùng một câu đến trình bày, đó chính là. Đây là bị người Nhật Bản tại vô số lần dạy dỗ hạ sinh ra cực phẩm mang thai nhũ. Tùy theo nữ nhân đều hô hấp, có đến bụng không hoàn toàn phập phồng, nữ nhân vòng eo có thể nói tinh tế. Nhưng tuyệt không là yểu điệu nữ tử đơn phương mang cho nhân gầy, mà là có thuộc phụ nhân mẫu chỉ có phong vận đẫy đà, Điểm này đột hiện tại hậu sản nữ tử rốn hạ ba ngón chỗ bởi vì thuận theo sinh khi xương chậu khép mở mà dẫn đến lồng ngực hạ nghiêng xương sườn so hoa cúc khuê nữ muốn chống trải thượng rất nhiều, và bởi vì nữ tử một khi hạ thân đầy đặn, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, càng sẽ làm vòng eo theo thượng nhìn xuống dưới. Sẽ ở xương cùng trái phải hai bưng đột nhiên rộng lớn mở rộng, hình thành hạ lưu bảo bình đường cong. Mà bụng thượng dầu trơn cũng sẽ tụ tập tại rốn ngọc phía dưới, dần dần ngưng tụ thành một đảo không dễ dàng phát giác nếp thịt. Nữ tử tất nhiên lấy tầng này eo hông dầu trơn lấy làm hổ thẹn, có thể tại nam nhân nhìn đến, tầng này một tay có thể bóp toàn bụng thịt mềm là đối với thục nữ nhân mẫu tốt nhất nhục dục chứng minh, vô luận là quan âm tọa liên vẫn là lão hán đẩy xe, phàm là thuận theo dưới nách từ từ hạ phủ, cuối cùng vén lên tầng kia dính đầy đổ mồ hôi hạ lưu sẹo lồi, lại ngẩng đầu nhìn lên này yêu đương vụng trộm dâm phụ trên mặt kia một bộ dâm đãng khó nhịn, nhưng lại dục cự ngực nghênh mê người bộ dáng, tức ẩn ẩn giấu đối với trượng phu, còn vô hạn áy náy. Lại khó nén vi phạm đạo đức xuất quỹ hưng phấn bất an, hậu môn kẹp chặt, tiểu huyệt co lại, cổ tử công tư trực đi ăn dương vật của người đầu, miệng nhỏ hương thơm ám phun, khuôn mặt thượng mị nhãn tung bay, nhưng chính là không chịu há mồm cầu hoan, bởi vì nàng đang đợi ngươi lợi hại ngoan đem nàng đề ở dưới người, mở ra nam nhân hùng phong, hoàn toàn chinh phục khối này tao đến không một bên phóng túng khu. Chậc chậc, nếu như bộ dạng này câu tâm hồn người biểu cảm xuất hiện ở đại tần thánh nữ khuôn mặt, tất nhiên sẽ làm phổ thiên hạ nam nhi con cặc lại cứng rắn thượng ba phần. Để cho nhân hưng phấn chính là trước mắt cái này phong tư chắc tuyệt, mà địa vị cực cao đạo gia nữ tiên hạ thân vùng MU cũng phá lệ đầy đặn, bị một tầng tươi tốt lông MU bao bọc vùng MU bảo địa hơi hơi trước đột, cùng phía trên nửa tấc khoảng cách gợi cảm thịt bụng hỗ trợ lẫn nhau, lại tăng thêm kia hơi lộ ra hỗn độn, nhưng tăng thêm thuộc phụ dâm mỹ khi tức sáng bóng lông MU, đem đại tần thánh nữ trời sinh có tương phản cảm đột hiền tinh tế. Dù sao ai có thể nghĩ vậy dạng một vị bề ngoài nhìn đến lãnh diễm cao quý, dáng vẻ đoan trang, bất cầu môn tiếu đạo gia đại năng, tiên tử Mỹ mẫu bị vạch trần bái tịnh về sau, hai tay ngửa ra sau đến sau đầu, chuyển hướng hai chân, đầy mặt xấu hổ giận dữ nhìn ngươi. Mà giấu ở kia bó sát người sườn xám, thuần trắng đạo phục phía dưới lại là giống nhau một khối có lõm xuống đầu vú, chuông treo vú trắng cùng nhiều lông lỗ bướm hạ lưu thân thể. Ký không muốn thừa nhận mình là một rối loạn thành thục mẫu quả phụ. Lại không cách nào giải thích chính mình vì sao có được như vậy một thân trời sinh thục mỹ đầy đặn thân thể, thẳng đến cuối cùng tại lần lượt dạy dỗ phía dưới, hoàn toàn dỡ xuống tâm phòng, chủ động quỳ trên đất, cho dù nội tâm khó chịu, cũng muốn vểnh lấy tràn ngập mẫu tính mông lớn thành thành thật thật hầu hạ nam nhân, nghĩ đến đây mới thực sự là tương phản. Mà nữ nhân đầy đặn hạ thân lúc này còn bị tất chân liền thân chặt chẽ bao bọc trói chặt tại bên trong, lại tăng thêm này rối loạn thánh nữ 300 năm đến cũng không từng xuyên qua tiết khố. Càng khiến cho thiên tầng quần tất đưa đến chỉ có khóa vị tác dụng, nội điện đại môn đóng chặt, độ ấm cực nhanh lên cao, càng khiến cho Khưu Nhàn Trinh cảm thấy quần tất nhiệt khí bốc lên, xuân chiều khó nhịn. Hai đầu tất đen chân băng bó lưu nhanh, tùy theo dưới chân xích chân một cao một thấp, phía sau bị tơ tằm miệt chặt chẽ cố định thành đạp giò hình mông lớn càng là xoay cái kia kêu một cái tao. Xa nhìn này tất đen cặp mông tròn trịa no đủ, tựa như kia 15 ánh trăng, viên nhìn không tới nửa điểm đột cảnh, cũng chỉ là ở phía sau một cái góc độ nhìn lại. Có thể bày biện ra vô cùng lập thể hình dáng, này nhờ vào nữ nhân có được thiên hạ hãn hữu to lớn mông đẹp. Gần nhìn càng là làn da mỡ đông như mỡ dê ngọc, bạch chói mắt, mà bị này trong suốt như sa tơ tằm quần tất bao bọc, càng lộ vẻ thướt tha. Đoán chừng là bị kia Nhật Bản lão quỷ không ít khai phá, thánh nữ hai bên màu mỡ trơn bóng đại mông rõ ràng lại lớn lên một chút, bực này giấu móc cặp mông vốn đầy đặn nhiều chất lỏng, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên, hiện nay không đến nửa tháng. Tùy theo phía dưới thẳng tắp chân ngọc trước sau mại động dơ cao, đáp mắt nhìn lên, nghiêng mông giới hạn mông hòn trứng thịt thế nhưng hướng ra phía ngoài còn đang không ngừng khuếch trương, thẳng lạc thiên tầm tất đen bắt đầu xuất hiện nứt ra, kéo lên từng đảo hơi mở sợi tơ đến. Lại tăng thêm lúc này hai luồng thất thịt mông sớm cũng không biết bị che bao lâu, bên trong nhiệt khí khó chịu, mông tròn thượng tao mồ hôi tràn trề, mồ hôi bị tơ tầm vuốt, đều đều bày khắp mỗi một tấc trơn bóng nhanh đến mông thịt. Thế nhưng biến thành đưa đến ướp huân hương tác dụng. Kéo lúc lộ ra từng đường tơ tằm khe hở nhìn lại, càng là sáng bóng, giống như bị người khác bôi một tầng tinh dầu, cũng rất giống bản là thuộc về này hai luồng đầy đặn mỡ trung du cao bị bốc hơi ngâm dưa muối mà ra. Rất là mê người, nếu như lúc này tiến lên trước đi, đẩy ra hai luồng cặp mông, hướng về đẫm mồ hôi mông câu thật sâu khẽ ngửi, nghĩ đến nhất định là mùi thịt xông vào mũi, dẫn nhân dương vật loạn chiến. Màu mỡ thành thục cặp mông phía dưới hai đầu tròn trịa thẳng tắp chân ngọc càng là có thể nói tuyệt luân. 300 vật dẫn tu mang cho Khưu Nhàn Trinh không chỉ có là có 102 thiên hạ thể thuật, càng đoán luyện ra một đôi đồng dạng nhân gian vô song cực phẩm chân đẹp, thường ngày bị kia vướng bận sườn xám che chắn nhìn không tới một chút trong này xuân quang, có thể lúc này bị tất đen quần tất nhanh cố, tắc càng lộ vẻ đường cong tao nhã. Thịt bắp đùi nhiều lại hình không tiêu tan, bắp chân bắp thịt rắn chắc nhưng không thấy nửa phần cứng ngắc. Rắn chắc chân cơ tại đầu gối ổ đến bắp đùi nghiêng giác tuyến thượng băng bó khởi một đạo rõ ràng có thể thấy được gân thịt, mỗi bước đi, đầu này bán kiện cơ liền có khả năng nhô ra một đạo mỹ diệu độ cong, bày ra nữ nhân chỉ có khỏe mạnh mỹ. Bắp đùi càng là ở dưới mông nửa vòng tròn chỗ tạo thành cực kỳ hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, khiến cho phía trên hai bên chỉ cần đi đường liền có khả năng rung động bờ mông không hiện nửa điểm mập mạp rủ xuống, ngược lại bị dơ lên thật cao. Nghĩ đến kia sơn bản lão quỷ như vậy yêu thích từ phía sau tiến vào thánh nữ nộn cúc chính là bởi vì này lay động chấp một cái hương thịt chín mông như thế nào đụng cũng không tán hình, địt càng ngoan, sóng mông càng kích động, cắm vào càng sâu, càng hiển nam nhân bản sắc. Xét đến cùng chính là bởi vì này hai đầu mập mà không ngấy, rắn chắc lại không hiện thô mập cây thịt chân đẹp có thể đưa đến tốt nhất phụ trợ tác dụng. Giống như kia sơn bản lão quỷ lời nói, Khưu Nhàn Trinh này hai đầu mỡ đông cuộc so tài tuyết cao giáo chân chính là toàn bộ thiên hạ tốt nhất pháo cái giá. Mà khối này phong quen thuộc kiện mỹ, dâm đãng câu hồn, lại hiện ra hết mẫu tính hào quang nữ thể người chủ lại chính từng bước bước về phía vô có thể vãn hồi nhục dục vực sâu. Khưu Nhàn Trinh nào biết đâu chính là này hai chân ma sát khoảng cách, mình lỗ lồn cũng đã bắt đầu xuất hiện phản ứng sinh lý, khối này sớm bị dạy dỗ đến mỗi một tấc làn da đều là mẫn cảm cơ thân thể đã không thể thừa nhận nửa điểm kích thích, thêm chút kích thích liền dâm sữa bốn phía, đổ mồ hôi không thôi. Quả nhân, vô lực đứng dậy, cốt sư thỉnh tự tiện. Khưu Nhàn Trinh vén lên cái màn giường, nhìn cốt gầy như củi, sắc mặt cơ hoàng lão thiên hoàng cùng kia một thân da thịt rời rạc thân thể, không khỏi mặt lộ vẻ hèn mọn, trong lòng nảy sinh chán ghét, nhưng đây là hôm nay nàng nhất định phải làm sự tình. Xốc lên ga trải giường, lập tức phát tán ra một cỗ ẩm ướt khó nghe mùi vị, lão hoàng đế đũng quần nhuyễn nằm sấp căn bản không thể cương lên, Khưu Nhàn Trinh cô nén cổ họng địt nôn dục, nâng lên thon thon tay ngọc, nén tại lão đầu chứng chỗ cao thấp vuốt. Cảm nhận trong tay kia hai khỏa khô quắt như hột đào thịt đàn tại lòng bàn tay chuyển động, đầu ngón tay lướt qua từng đạo như con run cuộn mình ra thượng nếp gấp, đồng thời môi anh đào nhấp nhẹ, yết hầu toàn ra một ngụm hương nồng nước bọt phun tại lão hoàng đế con cặc thượng xem như trơn trượt. Tay kia thì thượng ngũ căn xanh miết ngón ngọc quấn lấy lão đầu quy mạo đảo quanh, tại đỉnh quy đầu cái rãnh rất nhỏ hoa động, dẫn tới này nửa chết nửa sống Nhật Bản lão cầu trên mặt ghê tởm ra đốm mồi đều tại phát run. Nha, thánh nữ rất, làm a. Lão hoàng đế mặc dù một bộ tùy thời khả năng cưỡi hạc tây đi chết đức hạnh, nhưng chung quy cũng là nam nhân, tại thánh nữ không ngừng nỗ lực, thiên hoàng nhị đệ bắt đầu có chút phản ứng, gốc rễ dần dần ngẩng đầu, màu xanh trắng đầu rùa cũng có một chút huyết sắc, nhưng có khả năng là lâu không dính nhân sự, chính là bị xoa mấy cái tôn túi, thật nhỏ lỗ tiểu cũng đã bắt đầu không ngừng bài trừ trong suốt loãng chất lỏng. Nhịn xuống, Khưu Nhàn Trinh hai mắt không kiên nhẫn quét qua lão hoàng đế hơi hơi phiếm hồng gò má, chính là lạnh lùng phun ra hai chữ. Lập tức xoay người thượng tháp, bổ ra kia hai đầu nhục cảm tràn đầy ngọc trụ chân đẹp, một cước dẫm mép giường, tại bạch đến tránh ánh mắt đùi thượng kích động khởi một đạo mê người sóng thịt. Một khác đầu tất đen chân tắc lướt qua lão hoàng đế thân thể một bên. Đầu ngón tay xẹt qua dưới đũng quần một điểm, tại một tiếng tư lạp vải dệt vỡ toang tiếng về sau, một mực bị giam cầm chen ép tại trong này đen nhánh lông mờ u tất cả bày ra ngẩng đầu, cũng đồng thời không uyển chuyển ra chân tâm kia miệng hồ điệp mật bảo. Nàng vốn là còn tại nghĩ chính mình hạ thân phải chăng chưa dễ chịu, khô cạn hạ khó có thể nuốt vào nam nhân dương vật, nhưng xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, giữa hai chân lỗ thịt sớm ẩm ướt đát đát thẳng một đường thủy, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là bởi vì trước mắt cái này bán chân bước vào quan tài lão đầu mang cho nàng kích thích, mà là chính mình sớm không biết từ đâu khi bắt đầu, thân thể liền tiến vào không có lúc nào là không ở động dục giai đoạn. Quốc sư, quả nhân còn không có. Này lão đầu rõ ràng muốn nói chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng, dù sao ốm yếu đã nằm hơn nửa tháng, nơi nào chịu được Khưu Nhàn Trinh loại này thân thể cao lớn, dáng người đầy đặn thục nữ nhất mông ngồi xuống. Có thể Khưu Nhàn Trinh lại không có nửa điểm do dự, nàng đến nơi này là mang theo mục đích đến, mà không phải muốn chiếu cố một cái nước ngoài gia chủ cảm xúc giá trị, càng không phải là cùng hắn thật đến vân vũ song tu. Hai bên tròn vo đại mông trắng không hề cố kỵ đập xuống, run rẩy khởi một trận trắng bóng sóng mông. Chính là này ngồi xuống thế nhưng bởi vì xương hông mở rộng, dẫn đến hai luồng nhuyễn lạn mông bự trực tiếp thuận theo đâu đang bộ vị trực tiếp từ dưới mà lên hoàn toàn vỡ ra hạ thân tơ tằm miệt, kia bạch chói mát, mập đến bạo bằng thất cự mông chớp mắt long trọng lượng tương, bị gió lạnh một kích, khe mông nội sinh sắn hoạt bát cốc mắt không khỏi hướng nội co rụt lại, lại tùy theo lỗ lồn ép xuống mà rất nhanh đối ngoại kích đột. Từng đạo thật nhỏ nhíu chặt cốc văn hiện lên lễ hoa phát ra độ cong mọi nơi kéo dài bắn ra mở, lộ ra ngòi bút lớn nhỏ cốc mắt. theo chính đang chậm rãi nhúc nhích lỗ đít còn có thể thấy rõ ràng một đạo ấm áp hà hơi chính từ từ phun ra, thật giống như có vô số dầu sôi chính chất chứa tại thánh nữ lỗ đít nội hẹp dài mềm dẻo tràng đạo. Mông lớn cao thấp tung bay, mông trắng kích động, lỗ đít co rụt lại hợp lại, chỉ tiếc hiện tại không ai có thể thấy này tạc ti thị giác thịnh yến. Nhỏ hẹp khang miệng lập tức nuốt sống đầu kia nửa chết nửa sống dương vật nhỏ, lão hoàng đế một hơi thiếu chút nữa không đi lên, suýt chút nữa thành son trên giường quỷ phong lưu, không đợi hắn thưởng thức một chút này miệng thánh nữ bảo huyệt, một cỗ khó có thể làm hắn kháng cự tinh thuần khí máu liền thuận theo hoa cung miệng xuống phía dưới tràn ra, nhiệt lưu lấy vỡ đê xu thế khuynh tả tại hắn dương vật nhỏ phía trên, nóng lão hoàng đế miệng nghiêng mắt nghiêng, giống như con cặc không phải là bị dâm thủy ngâm, mà là bị cực nóng dung nham thiêu đốt, hơn nữa này vừa để xuống chính là vĩnh viễn không ngừng lại. Đợi, chậm một chút, Khưu Quốc sư. Lão hoàng đế hiển nhiên không ngờ tới này lần thứ nhất song tu giống như vậy kích thích, hắn vốn là thân thể phàm thai, huyết nhục chi khô, nơi nào trải qua ở 300 năm thể tu một tia ý thức khí máu chút xuống, vừa mới còn tái nhợt vô sắc mặt già lập tức hồng nhuận, lộ ra bên ngoài làn da đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục nhanh đến, trơn bóng. Bản thánh nữ khí máu còn vừa lòng. Khưu Nhàn Trinh thần sắc trên mặt càng trở lên lạnh lùng, mơ hồ đã hiện sát khí, Nga Mi tiếp theo song hàn mắt giống như tại nhìn một đầu lập tức liền muốn tắt thở chó chết, nàng không có nửa điểm muốn đình chỉ chút xuống ý tứ, ngược lại tiếp tục gia tăng công lực, mông bự điên cuồng dao động, ba ba rung động ngồi cưỡi tại cốt gầy như lân Nhật Bản thiên hoàng trên người, đem kia long nha giường đều chấn rầm rầm rung động. Đây càng khiến cho hoa cung nội khí máu không giữ lại chút nào tuôn hướng lão hoàng đế thân thể, nhưng đôi này nàng tới nói cũng không phải chuyện dễ. Này 300 năm tụ tập khí huyết chi trước tuy bị sơn bản nhất lang hút đi một bộ phận, nhưng tinh thuần nhất bản thể chi khí lại một mực bị nàng hết sức che giấu, bây giờ đột nhiên phóng thích mà ra, bản chất thượng cùng chính mình đem một thân tu vi hoàn toàn dâng ra không hề khác biệt, nhưng nàng phải làm như vậy, nàng đã không có thời gian, mặc dù bỏ qua chính mình suốt đời công lực, cũng muốn làm đứa bé kia trở lại đã từng, đây là nàng mãi không qua khảm, là nàng không thể dứt bỏ đau đớn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo trán của nàng ngọn tóc nhỏ giọt rơi. Nàng giống như có thể nghe được bên trong thân thể khí máu nổ vang cùng con kia thần điều kêu rên, nó tại kháng cự, tại dãy giụa. Nhưng nàng vẫn như cụ cắn răng kiên đính, còn chưa tới thời điểm. Kia tai họa còn chưa hiện ra chân thân. Ngươi, mau dừng lại, khụ, khụ. Máu tươi không thể khắc chế theo lão hoàng đế trong miệng phun ra, kế tiếp chính là tai, lỗ mũi, hốc mắt, thẳng đến trên thân thể mỗi một căn mạch máu bắt đầu bùm bùm nổ tung, lão hoàng đế nâng lên hình như tiểu tụy cánh tay. Nghĩ muốn đẩy ra ngồi ở hắn trên người người mang đến sự xui xẻo, có thể khí lực của hắn nơi nào có thể lay động Khưu Nhàn Trinh mảy may, huyết dịch đỏ thắm theo thân thể các xó xỉnh chảy ra, thuận theo mép giường nhỏ giọt rơi đến mặt đất, văng lên từng đạo huyết hoa, chỉ chốc lát toàn bộ tọa nội điện đều tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Hừ, lão tạp toái, đừng cho là bản thánh nữ không biết ngươi ăn cái gì tâm, làm kia tai họa đi ra, chỉ có nàng bây giờ có thể cứu ngươi. Khưu Nhàn Trinh gắt gao ngăn chặn lão hoàng đế sắp bị máu tươi nhuộm đỏ thân thể, tiếng nói lạnh lùng, nàng một tay bóp lại hắn yết hầu, cũng giống như năm đó bóp nát Cát Điền tiểu thư lang cổ, song đồng như lửa, chặt chẽ chăm chú vào lão hoàng đế dần dần thay đổi bộ dạng khuôn mặt. Khởi có thể tu, người này phụ nữ, nhưng lại dám như thế. Lão hoàng đế âm thanh không ngừng mơ hồ, theo yết hầu trong mắt tràn ra máu tươi nhiễm đỏ hắn tái nhợt mặt già, thẳng đến sơn bản nhất lang ác hàn âm thanh theo phá thành mảnh nhỏ khí quản phát ra. Cùng lúc đó, một đoàn hắc viêm cho hắn sau đầu bay lên, thiên chiếu thân ảnh từ từ xuất hiện, hơn nữa lúc này đây quanh quần nàng bên người quang mang vô cùng cường thế, Nhật Bản tà thần mặc dù áo mũ chỉnh tề, đỉnh đầu kim quan, nhưng này trương hơi lộ ra trắng bệch khuôn mặt lại giấu không giấu được nàng cùng bẩm sinh đến tham lam cùng ánh mắt toát ra trí ngoan lang lệ. Nhiệt xúc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cùng thiên chiếu bất diệt hắc viêm đang bắn ra phát ra còn có Khưu Nhàn Trinh bên người màu xanh lam thanh mang. Hắc viêm tại tiếp xúc được ngọn lửa màu xanh một chớp mắt liền bị tất cả cắn nuốt, thiên chiếu đại ngự thần mặt lộ vẻ âm lãnh âm hiểm. Hốc mắt chung đôi mắt bị không sạch sẽ hắc viêm cắn nuốt, treo ở cổ thượng bát phản quỳnh câu ngọc tùy theo nàng thân ảnh biến hóa phát ra kinh người âm thanh. Nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra đại lượng mang theo tanh hôi đen nhánh tà hỏa, như một chậu mực đen rơi xuống, mang theo một thân cùng ngọn lửa trái ngược hung ác nham hiểm dữ tợn đánh về phía Khưu Nhàn Trinh, người sau mặc dù xích bạc thân thể, có thể nơi bụng dĩ nhiên hiện ra từng đạo bùa chú chú ấn, hắc viêm còn chưa chạm đến Khưu Nhàn Trinh liền giống như gặp được khắc tinh bình thường bị bước về thiên chiếu bên trong thân thể. Thiên chiếu ngạch thủ kim quan kim mang càng tăng lên, sau đầu ẩn ẩn xuất hiện một đạo cực nóng nửa vòng tròn trạng vầng sáng, điện nội độ ấm bắt đầu cực nhanh giảm xuống, giống như sở hữu nhiệt lượng đều bị nàng toàn bộ hấp thu, thẳng đến Khưu Nhàn Trinh phát hiện từ miệng trung đã có thể phun ra hàn khí. Nhìn đến thân ở Nhật Bản bản thổ làm thần lực của nàng được đến càng mạnh bổ sung, tụ tập nhiệt lưu sau thiên chiếu trong miệng niệm làm người ta nghe không hiểu Nhật Bản cổ ngữ, theo quang miệng trung lại theo thứ tự bắn ra hai quả bọc lấy màu đen lửa cháy thật lớn câu ngọc, Khưu Nhàn Trinh mặt không đổi sắc, nhảy lên một cái, hai chân thế nhưng trực tiếp xích chân dẫm chạy như bay mà đến câu ngọc phía trên, kia câu ngọc bị thiên chiếu giơ tay lên khống chế, vòng vo cái ngoặt, lại lần nữa đánh úp về phía Khưu Nhàn Trinh. Khưu Nhàn Trinh giơ chân lên, một cước đá hướng chính đối với chính mình chạy như bay mà đến lửa cháy câu ngọc, đồng thời tại câu ngọc văng ra chớp mắt, một khắc đầu đầy đặn dưới đùi phương ngọc chân khéo léo nhất câu, đem dưới chân vừa mới dẫm ở câu ngọc trọn đến không trung, nhắm ngay quả thứ nhất giống đá đạp giò giống nhau một cước đánh bay, hai quả câu ngọc tại không trung đụng phải cái rắn chắc, chớp mắt hóa thành bột mịn. Dừng ở đây rồi, nữ xúc. Khưu Nhàn Trinh năm ngón tay duỗi thẳng, sắc nhập thành trường, mắt hạnh trợn lên, đại lượng phiêu phù ở lơ lửng không trung thanh diễm bắt đầu rất nhanh hối tụ ở lòng bàn tay, chán hoa mẫu đơn điền chợt bộc phát ra một đạo tinh quang, trong miệng gầm lên một tiếng. Xem trường. Ngày đó chiếu đại ngự thần cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, gặp nhất chiêu không thành, kỳ ảo lơ lửng thân thể về phía sau thổi đi, tính toán trốn tránh. Còn không chạy ra vài bước, Khưu Nhàn Trinh đã như một đoàn tật phong lửa cháy biểu đột tới, hiện lên cháy hoa trường sóng ầm ầm đẩy ra. Thật lớn lực đạo cùng rất nhanh bốc lên thiêu đốt lửa cháy đem trước mặt không khí đánh ra một đạo rõ ràng có thể thấy được tiêu phong túng, phát ra tư lạp rung động tiêu âm thanh, này lửa cháy thế nhưng có thể đem không khí thiêu đốt, đồng thời cũng khiến cho điện nội độ ấm nhanh chóng ấm lên, vừa mới còn nghĩ tới băng điểm không khí lập tức như thân ở hỏa diệm sơn bình thường khô nóng khó nhịn. Nhiệt xúc, người không chỗ có thể trốn. Lại là một trường đẩy ra, thiên chiếu sau đầu quầng mặt trời bị mở ra một đạo chỗ hồng. Đại lượng hắc viêm không chịu khống chế vọt lên một cỗ tiếp lấy một cỗ đen nhánh nhiệt lưu, mang theo vô cùng tanh hôi khí tức nhằm phía Khưu Nhàn Trinh, nơi đi qua cục gạch, xà ngang tất cả bị đốt vì cho bụi. Khưu Nhàn Trinh lại không chút nào trốn tránh ý tứ, mà là giống như một đạo lưu tinh đạp không mà đến, thiên chiếu đại ngự thần lại ở trước người dựng lên một đạo bức tường ánh sáng xem như ngăn trở, có thể không đợi kia quang bức tường thành hình, liền bị một trường đục lỗ, đồng thời trường ép chính giữa miệng, thiên chiếu kêu rên một tiếng, đổ lùi lại mấy bước. Trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, thần thức vừa mới tụ tập, như kềm thép vững chắc rắn chắc thiết trường cũng đã giữ lại chính mình yếu ớt hít hầu. Năm đó kia máu phù đồ đều không nhịn được bản thánh nữ tam trường, nữ nhất nước ngoài tiểu thần, an dám như thế. Ma dù hà mệnh vô trợ ke te please. Thiên chiếu mặt lộ vẻ kinh hoàng, bị hắc viêm cắn nuốt đôi mắt bắt đầu dần dần khôi phục, con người chỉ còn lại có cầu xin chi sắc, hiển nhiên lại hồi tưởng lại 15 năm trước chính mình suýt bị một tay bóp nát sợ hãi. Nàng gặp nhất thời không địch lại, thân thể tại chỗ hóa thành một đoàn quang ảnh vốn là muốn trốn vào phía sau hào quang bên trong, lại chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, sau đầu thần miện đã bị Khưu Nhàn Trinh xảy ra khác một trường vỗ hy toái, hóa thành phấn chìm, thần thức dần dần tiêu tán, thiên chiếu đại ngự thần sắc mặt dần dần trắng bệch vô sắc, một mực quanh quần bao phủ tại nàng xung quanh quang mang cũng tận sổ tiêu tán, hôm nay chiếu bản tôn cuối cùng như một đầu bại chó chó mẹ bị Khưu Nhàn Trinh túm kéo lấy cổ liền lôi xả kéo đến sơn bản nhất lang trước mặt. Người này âm hiểm nữ nhân, cư nhiên một mực ngủ đông đến bây giờ mới động thủ. Sơn bản lão quỷ mặc dù gương mặt âm ngoan, nhưng hữu khí vô lực tê liệt ngã tại giường. Theo bị đại lượng khí máu công tâm, nhất thời không thể tống ra, bên trong thân thể gân mạch đều tổn hại, hiện tại liền theo trên giường bò lên khí lực đều không có. Mà bị một cước đá té xuống đất, bị Khưu Nhàn Trinh xích chân thải đầu thiên chiếu đại ngự thần cũng là không còn sức đánh trả chút nào, quần áo trên người bị thanh diễm đốt cháy hơn phân nửa. Hai khỏa đồng dạng đầy đặn cao ngất vú to nửa thân trần bên ngoài, một đôi trắng mập tròn trịa thịt mông hạ thế nhưng chảy ra một đạo mùi tanh tưởi vệt nước, đúng là bị đại tần thánh nữ đánh tới không khống chế, nơi nào còn có nửa điểm Nhật Bản bản thổ thần minh tôn nghiêm đáng nói. Sinh tử của ngươi, này nhiệt xúc vốn cũng không để ý, nàng muốn chẳng qua là bản thánh nữ khi máu thôi, không dùng sở hữu khi máu vi dẫn, thì như thế nào có thể câu ra này tai họa chân thân. Ta nói không sai chứ, đại Nhật nữ tôn. Bị Khưu Nhàn Trinh thải ở trên mặt đất, da mặt chạm đất, tứ chi nằm sấp đại Nhật nữ tôn còn nào có nửa điểm khí lực, nàng vốn là muốn một mực trốn ở sơn bản nhất lang phía sau yên tĩnh xem xét, nề hà Khưu Nhàn Trinh tại vừa mới đột nhiên phóng xuất ra đại lượng tinh thuần khí máu làm nàng không thể kháng cự tham ăn tinh huyết bản năng, mặc dù sơn bản nhất lang này duy nhất thể xác biến mất, cũng không cách nào ngăn cản nàng muốn ăn no nê dục vọng, chỉ tiếc kỳ xoa nhất chiêu, này nhìn như sớm thất thủ ở nhục dục đạo gia tiên tử cư nhiên luôn luôn tại chờ đợi chính mình lộ rõ chân. Thân, rõ ràng phía trước nhiều lần cố ý lộ ra thần cách chắc nàng thật tình đều không có dẫn tới Khưu Nhàn Trinh động tác, thậm chí còn cưỡi ở đầu nàng thượng á nước tiểu nhục nhã, đều bị nàng lừa dối quá quan, cuối cùng cũng khó trốn tay nàng. Khưu quốc sư, khụ, là lão phu coi khinh ngươi, thế nhưng nhất thời không có đoán được ngươi còn bị có hậu thủ, ngươi biết này Nhật Bản thiên hoàng sớm không ở nhân thế. Liền lấy cái này làm nhị, dục câu lão phu mắc câu. Khưu Nhàn Trinh dưới chân xích chân không ngừng nghiền ép thiên chiếu gò má, nhìn đại nhật nữ tôn kia trương nhất quán cao cao tại thượng thánh dung bị đầu ngón chân dẫm đạp thay đổi ra các loại mất mặt bộ dạng, khiến cho này Nhật Bản thái dương thần thần cách mất hết, thỏa thỏa luân lạc trở thành một đầu con cái bại chó. Sơn bản nhất lang lời nói vô kém, nào có cái gì Nhật Bản thiên hoàng, theo nàng bước vào Nhật Bản ngày nào đó liền biết thiên hoàng sớm không ở, nàng ở hoàng cung chung gặp mặt bất quá là một khối da người thể xác. Sở dĩ đáp ứng lão hỗn đàn kia cứu trị thiên hoàng nói dối, bất quá là vì từng bước lấy khí máu vi dẫn, treo ra này đại nhật nữ tôn chân thân. Bọn ngươi bọn chuột nhắt tiêu một chút thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được bản thánh nữ. Ngươi hẳn là rõ ràng ta vì sao phải đem nàng chân thân dẫn, bản thánh nữ cũng không muốn nhiều lời nữa, đã không có này nữ xúc phụ thể, ngươi này thân ra bọc xương không qua ba ngày liền hóa thành một đoàn máu loãng, dương khí tẫn tán, chung quy ở trần. Chẳng qua này thông hướng đến địa phủ chi lộ, có khả năng khó chịu một chút. Khưu Nhàn Trinh cười lạnh một tiếng, trong tay đã nổi lên một đoàn thanh diễm. Sơn bản nhất lang tự nhiên hiểu được nàng trong miệng chi ý, sau này ba ngày ra hắn thịt liền mang theo xương cốt cùng một chỗ sinh mổ hủ bại, đã không có thiên chiếu lực thêm vào, thân thể cũng sẽ nhanh chóng già cả hóa, vốn đã gần đất xa trời hắn chết chẳng càng sẽ không so thê thảm đáng sợ. Đa tạ thánh nữ thành toàn, ha ha. Cũng không uổng lão phu cùng thánh nữ đại nhân đêm xuân khoảnh khắc, chính như lão phu lời nói, chết có ý nghĩa, chết có ý nghĩa ha. Ha ha ha ha. Lão hỗn đản sắp chết cũng không quên quá quá miệng nghiện, Khưu Nhàn Trinh mặt mày đưa ngang một cái, phù ở bên ngoài thân sát khí đổ xuống mà ra, nàng nếu không do dự, một đoàn lửa cháy đánh ra, xoay người dắt kia nửa chết nửa sống thiên chiếu liền muốn ly khai. Có thể đi mấy bước nàng lại phát hiện phía sau nhưng không có truyền đến vốn xuất hiện tiếng kêu thảm. Cũng không có thanh diễm thiêu đốt sau cho bụi, Khưu Nhàn Trinh chợt cảm thấy không tốt, vừa muốn quay đầu, một phen lợi nhận liền từ bóng ma trung bắn ra, nàng trong lòng căng thẳng, hai ngón tay hiện lên kéo chạm tách ra, điện quang thạch hỏa ở giữa kẹp chặt chuôi này lợi nhận, thuận theo thân kiếm chiết quang nhìn lại, Nga Mi Hạ phía trước cặp kia một mực tính trước kỹ càng, bình tĩnh đôi mắt lúc này lộ vẻ kinh ngạc. Vũ Bình, da châu thép phao dày dẫm đạp cục gạch phát ra dầu dĩ rung động tại trống vắng nội điện tầm cung nội hết sức rõ ràng. Đại tần nữ nguyên soái mặc lấy hỏa phượng áo choàng, tư thế hiên ngang, theo chỗ bóng tối rậm châm mà ra, mà cùng với một trận rất thưa thất tha túm âm thanh, một cái làm Khưu Nhàn Trinh nhớ thương nhất thân ảnh tác lấy hai đầu gối cách mặt đất khuất nhục tư thái bị Tần Vũ Bình liên lụy xích sắt một loạt lôi ra. Các ngươi những cái này rào hoạt xúc sinh. Nhật Bản kinh đô hoàng cung nội điện. Ta không dám ngẩng đầu đi nhìn nàng khuôn mặt, ngay tại vừa mới, ta tại không xa bóng ma trong mắt thấy toàn bộ phát sinh. Những ta lại bang không lên một điểm bận rộn. Hết thảy đều cùng tình thượng đoán trước vô kém. Ta tại bước vào ảo cảnh chung khoảnh khắc kia liền cảm thấy không tầm thường. Nguyệt độc thần thức bị chớp mắt quấy dày, khiến cho ta căn bản không thể phân rõ lộ tuyến. Mà khi ta nhìn thấy phía trước ánh sáng một chớp mắt mới phát hiện đó là bình di trong tay hiện lên hàn quang băng lãnh kiếm phong. Khưu quốc sư thật sự là tốt bản lĩnh a, không hổ là đạo gia lục hiền, thủ đoạn thông thiên, lợi hại nhanh lý. Này kỳ quái âm thanh tự nhiên xuất từ sơn bản sùng trong miệng, tiểu tên khốn vỗ tay cũng theo xó xỉnh từng bước nhảy ra, vui sướng khi người gặp họa nhìn mẫu thân, đồng thời cũng mắt lộ hèn mọn quét qua một mực không dám ngẩng đầu ta. Này, này làm sao có khả năng, nơi này rõ ràng là... Mẫu thân rõ ràng bởi vì nhìn đến sự xuất hiện của ta khó có thể tin, giống như ta hình bóng không nên xuất hiện ở đây, kỳ thật ta cũng sương mù đầy đầu, ta rõ ràng tiến vào nguyệt độc ảo cảnh bên trong. Vì sao trợn mắt mắt thế nhưng thân ở hoàng cung nội điện. Nhưng lập tức nàng liền phát giác được dị thường, bởi vì tại đằng sau ta rõ ràng còn chạm này một người mơ hồ hình dáng, ta không thể xoay người nhìn không tới là ai đứng lặng tại đằng sau ta, mẫu thân hiển nhiên đã thấy tướng mạo của người này, trong tay lập tức biến trưởng thành quyền, khó nén Nga Mi phía dưới run sợ hàn sát khí. Tỉnh nhà trên tiểu quỷ, người rõ ràng đã đáp ứng ta. Tỉnh thượng, là hắn, có thể tại cuối cùng còn tại tính kế ta đấy. Trừ hắn ra còn ai vào đây, ta cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, giống nổi cơn điên dã thú giống nhau xoay qua thân thể liền nghĩ đánh về phía sau cái này biểu hiện không đồng nhất hỗn đản. Rõ ràng ngay tại vừa mới hắn còn giả vờ giả vịt khuyên ta không nên mạo hiểm, nhưng lại luôn luôn tại sau lưng đối với ta cắm vào đao, hỗn đản. Uổng ta với ngươi xưng huynh gọi đệ. Ta cường xoay qua bán một bên thân thể liền nghĩ xoay qua chỗ khác, nề hà hai tay bị trói tay sau lưng không thể dùng sức, nhưng tay vẫn ngón tay bắt đến này rồi chó cổ tay áo, có thể một chảo này, nhưng ở tay áo bắt không. Mà nam nhân cũng không làm âm thanh chậm rãi biến mất tại tấm màn đen bên trong. Phù phù. Gặp ta giãy giụa dựng lên, Bình Di một cước đá vào của ta đầu gối ổ phía trên, đau đến ta lại lần nữa quỳ xuống, mẫu thân thấy thế chậm rãi buông tay ra trung thiên chiếu, rất rõ ràng, mất đi ta, ngày đó chiếu cũng liền không tiếp tục tác dụng. Thiên chiếu đại ngự thần thấy thế biết nhặt về một cái mạng, ngẩng đầu hung ác nhìn chòng chọc mẫu thân liếc nhìn một cái sau hóa thành một đoàn khói đặc chui trở về sơn bản nhất lang thân thể, lão quỷ có thiên chiếu phụ thể, này mới khôi phục một chút tinh thần, theo trên giường chậm rãi bỏ dậy, cười dâm nhìn về phía mẫu thân trần trụi thân thể. Vừa mới nhưng là dọa hỏng lão phu, lão già ta còn thật cho rằng thiếu chút nữa phải chết tại Khư Quốc sư tay, ngươi nhìn một cái, nói như thế nào ta ngươi cũng làm cá biệt thời gian thần tiên mỹ quyến, tay này hạ thật đúng là một điểm tình không nói đâu. Lão hỗn đản đi đến mẫu thân bên cạnh, thuận thế cầm chặt mẫu thân tay nhỏ, lại bị mẫu thân chán ghét một cước đá văng ra, quăng ngã cái chó đớp cứt, còn chưa hoàn toàn khôi phục thân thì lại kém điểm mệt dã cả rời, đau lão quỷ trong miệng khó nén thô bạo hung ác. Sùng, vì sư cái đuôi cốt có thể thiếu chút nữa bị quốc sư đá gãy nữa à? Sơn bản sùng xoay người đối với ta chép miệng, vỗ tay phát ra tiếng, ta còn nghi hoặc gia hỏa kia muốn làm cái gì, có thể lập tức một thanh lợi nhận liền thuận theo của ta xương bả vai nghiêng đâm xuống. Da chóc thịt bong, đỏ sẫm máu tươi lập tức thẩm thấu quần áo, bứt rứt đau để ta thứ nhất thời căn bản không thể phát ra âm thanh, này mới nhớ tới trong miệng chính đút lấy một đoàn lạn bố. Sơn bản sùng gạt ta trong miệng bố đoàn, mặc dù ta vẫn muốn đi nhẫn nại, có thể xương bả vai bị triệt để xé rách mạnh liệt đau đớn vẫn để cho ta không thể khắc chế gọi ra âm thanh, mà không chút do dự đâm ra một kiếm này ta phía sau mặt không biểu cảm, mặt lạnh xương lạnh Bình Di. Ta đại tần nam nhi há có thể khóc sướt mướt. Mẫu thân cắn môi nhìn về phía bán quỳ trên đất ta, bởi vì song trường bị xích sắt đổ chói, mặc dù ta theo tê tâm chi đau đớn nghĩ hạ thấp thân, có thể lập tức liền bị Bình Di gắt gao kéo giữ xích sắt, làm cho ta không thể không trước ưỡn ngực thang, nhưng này dạng vừa đến nghiêng đâm mà vào mũi kiếm liền sẽ ở bên trong thân thể lần lượt oan mở của ta ra thịt. Nương, con không khóc, con không có khả năng khóc cho chúng nó nhìn. Ta chết chết cắn đầu lưỡi, muốn cho trong miệng đau đớn áp đảo bả vai đau đớn cùng nội tâm hối hận tự trách. Kéo căng lấy xương sườn miễn cưỡng quỳ thẳng thân thể, ta đã đối với chính mình đã thề, ta không có khả năng tại cúi đầu, cũng không có khả năng lại tránh đi mắt của nàng. Mẫu thân cổ họng không ngừng phập phồng, mặc dù nàng trần trụi lồng ngực, vẫn như trước mặt không mắt lẽ, cố gắng đem tầm mắt nhìn về phía ta, nàng biết chính mình lúc này không thể lộ ra hèn nhát cùng không đành lòng, kia sẽ chỉ làm nàng trong lòng càng đau đớn. Vũ Bình, liền ngươi, rốt cuộc là lúc nào? Đối mặt mẫu thân mang theo nghẹn ngào chất vấn. Bình Di vẫn như cũ không nói gì, sơn bản sùng khinh thường cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ Bình Di váy giáp hà to lớn mông, lại một chân đá văng ra trên mặt đất phía trước ngăn chặn miệng ta ba bố đoàn, ta lúc này mới phát hiện một mực ngăn ở ta trong miệng chính là một đầu dính đầy dơ bẩn cùng tinh trùng Tây Dương gen quần cộc, kia chạm rỗng văn lộ cùng lớn cỡ bàn tay lớn nhỏ, còn có kia hiện ra hết tương phản trắng nhạt sắc vải dệt, đừng nói là Lạc Kinh giáo phường tư. Liền Nhật Bản tối giá rẻ ca múa đinh trung kỹ nữ đều xấu hổ ở mặc ở mông. Người vị này hảo muội muội nhưng là tự tay đem chính mình tao quần lót nhét vào con trai ngươi trong miệng, đương nhiên, không có của ta đáp ứng, nàng nhưng là liền miệng cũng không mở ra, dù sao nàng miệng nhỏ chỉ xứng dùng để ăn tiểu gia dương vật. Ta không thể tin ghé mắt liếc về phía bên cạnh một bên Bình Di, gương mặt đó đã càng trở lên xa lạ, nàng tuy rằng khoe mắt đã ở mắt lé hướng ta, nhưng này song màu xanh lam đồng tử trung đã nhìn không tới đã từng đối với ta vô cùng cưng chiều cùng chỉ có ôn tồn. Còn lại chính là lạnh lùng đến cực điểm hàn mang cùng một chút không dễ dàng phát giác khinh thường, chính như cùng lúc này nàng đâm vào ta bên trong thân thể chuôi kiếm này đồng dạng không mang theo nửa điểm độ ấm. Khư Quốc sư, người muốn ta rõ ràng, chúng ta hy vọng được đến, nghĩ đến ngươi cũng biết. Lão phu giống như ngươi, không muốn nhiều lời vô nghĩa. Ngươi hẳn là đã cảm nhận được nàng đang cùng ngươi dung hợp, lão phu biết không ngươi đáp ứng, đạo thứ hai khí huyết văn không thể bị chân chính mở ra. Thương con cùng thánh điều nên như thế nào châm trước, nói vậy ngươi hẳn là sớm chuẩn bị kỹ càng. Lão tạp mao vỗ vỗ bụi đất trên người theo trên mặt đất bò lên, mẫu thân sắc mặt âm dương không chừng, ta căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng chỉ cần theo nàng thần sắc thượng có thể nhìn ra nàng lúc này chính tại nội tâm làm gian nan lựa chọn, mà hết thảy này đều là theo ta dựng lên, ta hiện tại cuối cùng hiểu được nàng vì sao một lần lại một lần đem ta chí chi ở bên ngoài, những ta thế nhưng... Ngươi là như thế nào biết đạo thứ hai khí huyết văn tồn tại? Sơn bản nhất lang gặp mẫu thân như vậy hỏi lập tức cất tiếng cười to, hắn vuốt vuốt thưa thất râu cằm, giống một đầu bắt được rõ ràng Nga chồn ba bước hai run rẩy đi đến mẫu thân trước người, nhìn trong mắt trốn tránh Đại Tần thánh nữ, đột nhiên vươn tay nắm mẫu thân trước ngực một viên tuyết trắng béo mập chuông treo ngọc nhũ, mắt lộ dâm ô âm ngoan. Bởi vì ngươi dâm đãng bán đứng ngươi. Mẫu thân kinh ngạc ngốc tại chỗ, từ từ qua đi, nàng cắn chặt ngân nha, nghiêng đi chán, trên hai má hiện lên một tầng không dễ dàng phát giác ửng hồng, giống như là thầm chấp nhận lão đầu lời nói, không có giống vừa mới bình thường một cước đạp bay này Nhật Bản lão cẩu, tùy ý hắn xoa nắn chính mình đầy đặn nhiều chất lỏng vú thịt. Người bình thường chỉ hiểu khí huyết văn chính là chống đỡ ảo thuật mấu chốt, quen không biết đây chỉ là kim cương bá thể thuật lộ ra ngoài hình thức. Còn chân chính có thể miễn trừ toàn bộ ảo thuật nhưng thật ra là ngươi nội tâm chỗ sâu cái kia chỉ hoàng điểu. Gặp mẫu thân thật lâu sau không nói, Sơn Bản Nhất Lang liền đã biết chính mình nói chính đánh chúng này tiên mẫu trong lòng phòng tuyến, nàng càng là không muốn nghe, chính mình liền càng là muốn nói, mục chính là muốn tại đây nhìn như mặt ngoài cao lãnh, bất cận nhân tình thanh cao thánh nữ thân nhi tử trước mặt một chút xé mở nàng vụng về ngụy trang, bộc lộ ra viên kia xôn xao nội tâm. Ngày đó tại ảo cảnh bên trong, ngươi một mực tính toán câu dẫn lão phu thi triển ảo thuật, vì làm lão phu lầm nghĩ đến ngươi đã cởi bỏ khí huyết văn, chỉ sợ liền thánh nữ mình cũng đã quên tại cao trào bên trong kia từng tiếng, so phu quân địch thoải mái, phu quân thực xin lỗi, bao gồm nhiều dâm nói dâm ngữ a. Đừng, đừng nói nữa. Mẫu thân biết ta nghe được rõ ràng, đành phải cố hết khả năng nghiêng mặt đi không còn nhìn về phía ta, Sơn Bản Nhất Lang xoa nắn trong tay càng trở lên nóng bỏng vú thịt. Giờ bẩn ngắn nhỏ ngón tay tiêm moi móc dấu ở đại đoàn quầng vú bên trong nhỏ hẹp nhũ khâu, thúc đẩy nơi lòng bàn tay nấm tọa nhanh chóng tăng lên sưng lên, đồng thời cũng cảm nhận nhũ khâu chung kia một điểm e rè nhô ra cùng này đoàn đầy mỡ mỡ mặt sau thùng thùng bất an tim đập tiếng. Như thật tại ảo thuật hạ quên phu quân, lại có thể nào trong miệng nhắc tới vong phu. Người biết rất rõ ràng chính mình thân thể chung ảo thuật, lại hưởng thụ tại ảo cảnh chung dạy dỗ. Do đó dẫn đến thân thể của chính mình nghiễm nhiên biến thành bây giờ bộ dạng này xoa bóp vú sữa liền có khả năng dòng nước không thôi dâm phụ thân thể, Khưu Nhàn Trinh, ngươi còn nói ngươi không phải là lẳng lơ sao. Mẫu thân một mực hết sức trốn tránh đôi mắt đột nhiên trợn lên, nàng đẩy ra một mực chiếm tiện nghi lão tạp mao, miễn cưỡng nhắc tới ba phần khí lực lớn tiếng lệ xích, giọng nói kia trông ra vẻ cậy mạnh sớm bộc lộ ra nội tâm của nàng phòng tuyến lấy thành nỏ mạnh hết đà. Hồ, nói bậy, bản thánh nữ bất quá là chúng bọn ngươi tai họa bẫy thôi. Hôm nay bóc trần bọn ngươi kỹ xảo, đừng vội lại mê hoặc lòng người. Nàng nói xong còn lơ đãng liếc ta liếc nhìn một cái, gặp ta chỉ là nhìn chằm chằm nhìn về phía nàng, lập tức liền tránh né kia giống như đang nói mẫu thân không là bọn hắn nói như vậy bất an ánh mắt. Ta hiện tại đầu óc loạn thành một đống, chỉ cần hơi chút tỉnh táo, liền lập tức sẽ bị bả vai mạnh liệt đau đớn quấy rầy suy nghĩ. Vọng ngôn, Khưu quốc sư của ta thánh nữ đại nhân. Người rốt cuộc còn muốn trang tới khi nào? Chẳng lẽ nói tại chính mình thân tử trước mặt còn muốn ra vẻ bộ kiêng nghiêm mẫu tôn quý hình tượng? Một cái chỉ cần nghe được con tại bên cạnh, liền huyệt dâm nhanh kẹp, cao trào không thôi, trong miệng tràn đầy từ nguyên mau cứu mẫu thân muốn bị địch chết, loại này hoang đường nói tương phản dâm mẫu, cư nhiên đến này bây giờ bước này, còn tại tính toán vãn hồi phần kia tính tôi. Đối mặt Sơn Bản Nhất Lang hùng hổ dọa người, mẫu thân kia trương miệng nhỏ không ngừng mở ra lại khép kín. Sau một lúc lâu nhà không ra nửa chữ, khuôn mặt một hồi hồng một hồi bạch, nhưng như trước trong miệng không muốn nhận thua, cậy mạnh giải thích. Hừ, đó bất quá là ngươi nhất gia chi ngôn, càng huống chi ngươi lấy song tu làm lý do cùng bản thánh nữ giao hợp, giường che ngữ điệu há có thể thiên tín. Nàng đoạn văn này kỳ thật càng giống như là vì chính mình biện bạch, cũng tốt giống như là cố ý nói cho ta nghe. Nhưng khả năng nàng không biết, vô luận là tại ảo cảnh chung vẫn là mấy ngày trước đây thành thảo cung bên trong. Ta đều chính mắt thấy toàn bộ, nàng trong miệng mỗi một tiếng dâm nói dâm ngữ, kiều nhan thượng mỗi một cái xấu hổ không chịu nổi biểu cảm đều thật sâu in tại lòng ta bên trong, nhưng ta một mực tính toán làm chính mình tin tưởng, đó là bởi vì ảo thuật tác dụng làm nàng ngực không đồng nhất, có thể thẳng đến Sơn Bản lão quỷ nhắc tới mẫu thân bên trong thân thể đạo thứ hai khí huyết văn tồn tại thời điểm. Này khởi không phải nói rõ, cái kia tại trên giường ném nhũ xoay mông, miệng đầy dâm nói đúng là bản tính của nàng. Khưu quốc sư. Chẳng lẽ nhất định phải để cho lão phu chứng minh cho ngươi nhìn sao? Hay là chính xác là muốn làm lệnh lang nhìn đến hắn trong cảm nhận cao quý không dành thánh nữ mẫu thân nhưng thật ra là một cái nhìn thấy nam nhân lộ ra dương vật, thậm chí là người được giống được mùi vị liền có khả năng tại chỗ động dục, hầu hầu kêu loạn dâm phụ sao? Mẫu thân đầu lưỡi run lên, sau một lúc lâu không dám tiếp tục há mồm, thẳng đến Sơn Bản Nhất Lang cặp kia mắt tam giác nhìn chằm chằm nhìn về phía nàng, tràn đầy dâm ô ánh mắt trung hình như mang theo làm nàng không thể kháng cự. Trốn tránh lực lượng, vội vã khiến nàng chỉ có thể chính diện bản tâm, nàng mới biết được chính mình lại cũng không cách nào tránh né, nhưng xuất phát từ một vị nhân mẫu nhất định phải thời khắc cho thấy tôn nghiêm làm nàng còn ôm có một chút ảo tưởng. Chứng minh, cái gì, bản thánh nữ chính là đạo môn lục hiền một trong, há là bọn ngươi bọn chuột nhắt trong miệng cái loại này dâm. Nga, sao đi đào khoét chỗ đó? Ta cố nhịn mạnh liệt đau đớn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia sơn bản lão quỷ đã đi đến mẫu thân phía sau, thấp bé gầy yếu thân thể bị mẫu thân đầy đặn nửa người dưới ngăn trở hơn phân nửa, chỉ lộ ra gần phân nửa chọc sọ não. Ta thấy mẫu thân hai đầu tất đen chân ngọc run liên tục không ngừng, rốn ngọc trở xuống kịch liệt co lại, cuối cùng nghe được ba kỳ một tiếng, nàng cố nhịn khoái cảm, đôi môi nhếch, hai chân thế nhưng hiện lên con cua bước rộng mở, vài giọt giọt xương đã thuận theo trắng nõn đùi căn chậm rãi chảy xuống. Ta thế mới biết lão hỗn đàn kia đang tại ngay trước mặt của ta đào khoét mẫu thân hoa cúc. Chậc chậc, thánh nữ đại nhân, nếu như như thánh nữ lời nói, ngươi chưa từng biết được chính mình trúng ảo thuật, kia mông tròn tử thượng bị sùng in xuống nhà văn đi đâu. Lúc ấy nhồi vào hậu môn Giang Châu lại là khi nào theo ngươi kia mông nhỏ huyệt tống ra đây này. Mẫu thân nghe được sơn bản nhất lang đột nhiên nhắc tới xấu hổ đi qua, nhất thời rối loạn tấc vuông, gắn bó cạn phân, vài lần muốn há mồm giải thích, lại chung quy từ cùng không nói gì. Nàng kinh ngạc nhìn đồng dạng kinh ngạc không hiểu ta, ánh mắt không ngừng trốn tránh. Suy nghĩ của ta bắt đầu dần dần hỗn loạn, lại do vô tận manh mối trung hiện lên mấy tấm mơ hồ hình ảnh, ta giống như hồi tưởng lại này một chút đã từng biến mất tại ta não bộ chỗ sâu ký ức. Sơn bản sùng lần lượt đối với mẫu thân cùng Bình Di dạy dỗ. Hiện lên hắc viêm ngón tay tại nàng mông lạc ấn phía dưới gia văn, còn có viên kia tiếp lấy một viên tại mẫu thân cao trào thời điểm, nhét vào nhỏ hẹp mông trong mắt to như vậy Giang Châu. Cái kia bị một đám đứa nhỏ nhìn thấy ở Hoàng Cung Hậu Viện liền ngồi xuống bài tiết khi đều tuyệt đỉnh rên rỉ nữ nhân. Nhưng vì cái gì, sơn bản nhất lang nói nàng bờ mông không có lạc ấn. Chẳng lẽ là nàng cố ý lau đi, có thể nàng rõ ràng nói chính mình, không có hết sức hưởng thụ cái gọi là ảo cảnh chung dạy dỗ. Tiểu Nguyên, không phải là như ngươi nghĩ, mẫu thân không có, là những người này hồ, Nga, không muốn tiếp tục lấy nơi đó. Ta đã nghe không rõ mẫu thân giải thích. Bởi vì tùy theo sơn bản nhất lang lần lượt dùng ngón tay xuyên quan mẫu thân trực tràng, nàng biểu cảm cũng càng trở nên ngượng ngùng khó an, xuân hà mạn bố. Chỗ vành tai thánh khiết sợi dây chuyền tùy theo nàng lắc lư chán mà phát ra hoa lạp lạp thanh thúy âm thanh. Hai đầu đã hiện lên con cua bước xấu hổ đại trương đầy đặn chân càng là run ra trận trận sóng thịt, liền bị thải chân miệt bao bọc chân ngọc cũng hận không thể mười nền móng chỉ cùng một chỗ móc tiến mặt đất, trong trắng lộ hồng nở nang đủ để về phía sau nâng lên. Thải chân nhiệt màu đen nhiệt mang tại đây trương thấm mồ hôi lòng bàn chân trung ương ngăn ra, càng khiến cho phía sau nhếch lên đầy đặn gót chân phá lệ bắt mắt, bàn chân để chen ép ra từng đạo nếp thịt, lại ở gót chân không ngừng nâng lên mà tất cả rời rạc mở. Hóa thành trắng nõn hồng nhuận trường thịt. Liền kia trong suốt lóng lánh móng chân đều bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà bị chen ép ra nhàn nhạt ửng đỏ. Mà hương nhảy qua ở giữa tí tách, chảy xuôi không thôi tiên chất lỏng chảy tràn tại chân cảm thấy phương, nghiễm nhiên đã hội tụ thành dâm mỹ ao nước nhỏ. Mặc dù nàng một mực hết sức tránh đi kháng cự, nhưng nữ nhân hạ thân che giấu không nổi xuân chiều cũng là câu trả lời tốt nhất. Khưu quốc sư, ngươi còn không có phát giác sao? Ngươi có thể bịt tay trộm chuông xóa bỏ mông xấu hổ ra văn, nhưng không có tại cuối cùng khoảnh khắc bỏ được đánh tan chàng đạo nội lạc ấn. Kim cương bá thể thuật có thể ngăn cách toàn bộ ngoại giới nguyên tố, cho nên ngươi mông tròn tử thượng nhà văn đã không có. Có thể ngươi chính là luyến tiếc lão phu dùng kim câu tiên cho ngươi trước mắt sỉ nhục nô lệ ấn ký, biết đây là tại sao không? Lão đầu dùng móng tay cái tại lửa nóng mềm dẻo ruột già cạo lao qua kia quen thuộc dâm ấn, sớm bị dạy dỗ đến so âm đạo còn muốn mẫn cảm thượng ba phần thục phụ thịt chàng chính nịnh nọt chen ép lão tay của đàn ông ngón tay, chàng bức tường không ngừng chặt lại phía dưới, khiến cho nhô ra văn tự hình dáng càng thêm dán sát ngón tay bụng. Mà bị trước mắt sơn bổn ra chuyên dùng chi thịt xe xô to mập nhu chàng bức tường bị đầu ngón tay mỗi xẹt qua một chữ phù. Trước nay chưa từng có kịch liệt khoái cảm liền có khả năng thuận theo chàng đạo thắng đến toàn thân trên dưới sở hữu tế bào. Cuối cùng nhanh như tia chớp tại Khưu Nhàn Trinh đầu mối não diệp chung như sét đánh nổ tung. Nàng cặp kia vừa mới tại kịch chiến chung còn sắc bén vạn phần, bể nghễ đàn tiểu kiên nghị ánh mắt chớp mắt ngắn ngủi thất thần trắng dã, chỉ tại trống vắng hốc mắt chung lưu lại gần phân nửa chính đang không ngừng nổi lên biến mất nâu con ngươi. Khoảnh khắc này, giống như máu đều bị đổi thành dâm sữa, nhục dục không ngừng lan tràn mà lên, chuẩn bị cắn nuốt hết thánh nữ cuối cùng thanh minh. Khưu Nhàn Trinh xấu hổ giận dữ nảy ra, nhưng lại không cách nào chống cự giống cái sinh lý bản năng, con trai ruột đang ở trước mắt, có thể chính mình lại lần lượt bị vạch trần nàng không muốn đối mặt chân thật mình, bị bắt cởi xuống từng món một giả dối áo khoác. Mà còn lại liền chỉ có viên kia thục mẫu tiên tử xôn xao bất an, khát vọng bị chinh phục, đòi lấy tâm. Ngươi, tính là ta cởi bỏ tầng thứ hai khí huyết văn. Ngươi, hoàng điểu cũng không có khả năng mặc cho ngươi thúc giục, nó đã sáp nhập vào huyết mạch của ta bên trong, hừ. Hữu khởi có thể bị bọn ngươi Nhật Bản kém cầu chiếm đoạt có. Sơn bản lão quỷ vỉnh lên khóe miệng không nhanh không chậm tiếp tục tiến hành đưa tay thượng độc long toàn, linh hoạt ngón tay tại mẫu thân hậu môn uốn lượn thăm dò, giống như tại trở về chỗ cũ chính mình căn kia kim câu tiên tại thánh nữ trực tràng in xuống tối cao kiệt tác. Khưu quốc sư, ngày đó tại thần cung ngươi đã từng cùng lão phu đánh cược, ước định lấy 30 ngày làm giới hạn, ngươi như thân thể bị lão phu dạy dỗ đại thành, liền cam tâm tình nguyện dâng ra thánh điều. Hôm nay mặc dù còn chưa tới thời hạn, nhưng lão phu tự giác hòa hậu đã tới, Khưu quốc sư nào không giải khai phong ấn, thử một lần đến tột cùng. Nếu như như lão phu lời nói, quốc sư chính là trời sinh dâm thể, quốc sư tự nhiên nhận thua. Như nếu không có vậy, cũng coi như phải là quốc sư tâm thần quy nhất, lại vô tạp niệm, đại đạo đã thành, nghĩ kia thánh điều cũng khăng khăng một mực cùng với thánh nữ, chúng ta coi như thua cũng cam tâm tình nguyện. Đến lúc đó lão phu đem buông tha này thân túi ra. Tùy ý thánh nữ lấy đi thiên chiếu chi hồn, phản hồi đại tần. Ta nghe xong lão đầu nói như vậy, lập tức cảm thấy trong này có gạt, này lão tạp mao há có thể dễ dàng thả chúng ta mẹ con rời đi. Có thể lại tinh tế nghĩ đến, chính như mẫu thân lời nói, mặc dù cởi bỏ phong ấn, thánh điều cũng không có khả năng cách xa mẫu thân đi qua, dù như thế nào, sơn bản nhất lang đều tuyệt không phần thắng, hay là này lão gia hỏa còn có hậu thủ. Chẳng lẽ thánh nữ đại nhân không dám làm đồ? Gặp mẫu thân chính là cắn môi không nói, sơn bản nhất lang trên tay phát lực, ngón tay nhếch lên, vừa dùng xương ngón tay đẩy ra phía trước nhúc nhích tráng bức tường, một bên dùng sắc bén móng tay tại lửa nóng nhanh đến chàng thịt lên xuống cọ sát, giống như tại cấp thời khắc đó tại mẫu thân thịt chàng thượng xấu hổ văn tự miêu vừa vẽ cạnh. Mẫu thân ngân nhà đóng chặt, co lại cơ vòng, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhưng khối này dâm đãng thân thể sớm xưa đâu bằng nay, kia đóa hoa cúc nghiễm nhiên đã là người Nhật Bản sở hữu vật. Có thể dù như thế nào nàng đều như trước không muốn làm ra đáp lại, mặc dù kiều nhan hồng nhuận như máu, hai chân thật lâu không thể khép kín, nhưng vẫn như cụ tính toán ngoan cố chống lại rốt cuộc. Sùng, nhìn đến thánh nữ của chúng ta đại nhân ý chí còn chưa đủ kiên định. Lão đầu một cái tát phiến tại mẫu thân phỉ nhiêu mông lớn phía trên, nghiêng mặt sang bên hướng về sơn bản sùng nháy mắt ra dấu, tên tiểu hỗn đàn này cười hắc hắc, ta liền biết việc lớn không tốt, phía sau gió lạnh từng trận, không chờ quay đầu. Một khắc chuôi kiếm sắc bén nhận liền xuyên qua ta khác một cánh tay, chém sát như chém bùn tần kiếm thuận theo bả vai nối đuôi nhau xuống, lực đạo chi đại thế nhưng trực tiếp đem ta đinh đến trên mặt đất, ta còn chưa kịp há mồm đau kêu, còn treo ở ta cánh tay trái bảo kiếm cũng cùng một chỗ bị đâm. Chỉ có thân kiếm nửa đoạn sau cắm ở bả vai. Hai thanh hiện lên huyết hoa kiếm phong lấy chất xào chúc phương thức đem ta tàn nhẫn đóng đinh ở cục gạch phía trên, liền đầu đều không thể nâng lên, ta chết chết cắn đầu lưỡi. Có thể nề hà trong miệng máu tươi chảy dòng cũng không nhịn được cụt tay chi đau đớn, ta thế mới biết, nguyên lai nhân tại cực độ đau đớn hạ là liền khóc đều khóc không ra tiếng, yết hầu chỉ có thể phát ra khàn khàn nóng bỏng nghẹn ngào, giống như có một đốm lửa cháy thực quản. Mồ hôi rót vào miệng vết thương, như tại miệng vết thương rắc một phen muối tinh. Tê, chỉ tại khoảnh khắc, đằng sau ta quần áo liền đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu, cánh tay trái vừa mới ngừng ba phần máu sáng tạo liệt lại lần nữa bắt đầu trào ra máu. Từ nhỏ đến lớn, ta đâu chịu nổi khổ như thế, nhất thời theo mất máu quá nhiều, trước mắt đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, một hồi là lúc nhỏ tại thanh đạo quan cùng thất xảo đùa giỡn chơi đùa hình ảnh, một hồi bên tai lại nghĩ tới bình gì đối với ta giảng thuật chuyện xưa, còn có kia một chút đối với ta châm chọc khiêu khích sư huynh đệ, thẳng đến mẫu thân trong cổ họng mang theo tan nát cõi lòng không đành lòng truyền đến, ta mới tâm thần ngắn ngủi ngưng tụ, giống như chỉ cần nghe được nàng âm thanh, ta liền vĩnh viễn không có khả năng ngã xuống. Không muốn tiếp tục. Ta cởi bỏ là được. Sơn bản nhất lang rút ra ngón tay, lại chưa thỏa mãn tại nội hãm lỗ đít sờ sờ chàng du, giơ tay lên hạ lưu vói vào trong miệng, gương mặt lão điệp run hết sức sấm người, hắn cười đắc ý, giống như hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong. Khưu quốc sư, ngươi một mực một lòng tin tưởng hoàng điều tùy tùng ngươi, ngươi cũng tin tưởng nó đã dung nhập ngươi thần cách bên trong, hiện tại, ta cũng muốn nhìn một chút. Con kia thánh khiết không dành thần điều rốt cuộc có khả năng hay không tuyển chọn bám vào một cái nội tâm dâm loạn, ra vẻ đạo mạo nữ nhân trên người. Mẫu thân cắn răng từng bước đi hướng ta không biết nàng muốn làm cái gì, những ta hiện tại liền đầu đều không ngẩng nổi đến, cả người cơ hồ lơ lửng bị đinh ở trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng thấy nàng cặp kia đẫy đà chân trắng cách xa ta càng ngày càng gần, thẳng đến hai cái trắng nõn tinh xảo chân ngọc đạp tại trước mắt, nàng mới chậm rãi một gối quỳ xuống. Tử Nguyên, ngươi chịu khổ. Ta vừa muốn há mồm, một ngụm sền sệt dính máu liền thuận theo khóe miệng chảy xuống, thân thể cũng không nghe run rẩy, có có thể mỗi run một chút, miệng vết thương liền lại cảm giác đau đớn một phần. Nàng không đành lòng gặp ta như thế, Ngân Nha đánh run rẩy, hai mắt đỏ bừng nắm lên tay của ta, tay ta cánh tay không thể duỗi thân, chỉ có thể từ nàng ấn tay di chuyển đến nàng lộ ra bên ngoài bụng chỗ, ta cảm nhận lòng bàn tay ấm áp cùng rốn lõm xuống, đó là ta thai nghén ta sinh ra địa phương, cũng là đám này tạp toái vẫn muốn hoàn toàn chiếm lĩnh cấm địa. Nương, khụ, là con vô năng, khụ, là ta quá mức lỗ mãng. Nàng trà lau rơi ta môi một bên vết máu, cố hết khả năng không cho chính mình hốc mắt chung giọt lệ rơi xuống, nhưng lại khó nén nàng thân là mẫu thân nhìn đến thân tử chịu khổ đau thương bất lực. Mẫu tử liên tâm, ta dần dần cảm nhận được một cỗ quen thuộc nhiệt lưu tại theo tứ chi của ta bách hải hướng lòng bàn tay ngắm nhìn, bên tai lờ mờ hiện lên vài tiếng vang dội phượng minh, ngọn lửa màu xanh phù hiện ở trước mắt, cực nóng viêm lưu giống như tỉnh lại ta ký ức. Đó là ta vừa đến Nhật Bản thời điểm võ đạo sau khi kết thúc, ta nhớ được ta nằm ở bình di đầu gối thượng ngủ thật say, tại mộng cảnh bên trong, ta giống như nhận được một cái âm thanh thúc giục, ta cách xa cánh cửa kia càng ngày càng gần, thẳng đến đẩy ra môn, nhìn thấy dưới ánh trăng cái kia quen thuộc nữ nhân, ta rốt cuộc làm cái gì? Vì sao bàn tay xúc cảm quen thuộc như vậy? Từng đạo màu xanh lam bùa chú bắt đầu rất nhanh ở làn da thượng hiện ra, không giống với phía trước khí huyết văn lộ ra ngoài hình thức. Lúc này đây kia sâu kín lam mang chính tùy theo tay ta trung nhiệt lưu tụ tập mà biến đổi nhan sắc cùng văn lộ hình dạng. Đó là một tấm khắc họa cháy phượng đạo gia cổ văn, mà một cái cùng ta bàn tay lớn nhỏ kín kẽ hình dáng đang ở tại chương này hỏa phượng cao tường đồ trung tâm, cũng chính là mẫu thân rốn hạ ba ngón chỗ, đúng là nàng từ cung vị trí. Hừ hừ, thánh nữ đại nhân, để cho chúng ta nhìn một chút thánh điều lúc này đây có khả năng hay không còn tuyển chọn ngươi. Sơn bản nhất lang lời còn chưa dứt, ta liền nghe được một tiếng vô cùng rõ ràng phượng hoàng đế minh hưởng triệt cung điện, một cái cả vật thể kim hồng sắc cự điểu theo mẫu thân sau đầu toàn vũ mà ra, nhiều màu rực rỡ, giống như liệt hỏa trung tinh linh, vũ động sáng chói cánh chim, hạ thân cửu đầu phượng đuôi hòa lẫn, lưu lại một đạo thất thải rực rỡ quang mang, tựa như ban ngày lưu tinh chớp mắt đem toàn bộ tòa tầm cung thắp sáng, kia hoàng điểu giữa không trung lơ lửng, một đôi kim quang bắn ra bốn phía tinh đồng trên cao nhìn xuống. Uy nghiêm trang trọng chăm chú nhìn trên mặt đất tinh bị lực tẫn mẫu thân. Hoàng, trở lại ta bên trong thân thể a. Những cái này Nhật Bản kém dân không xứng nhìn thẳng hoa hạ thánh khiết linh thú. Có thể kia hoàng điều lại tựa như không có nghe được mẫu thân mệnh lệnh, như trước xoay quanh nội điện xoay quanh bay lượn, không có nửa điểm muốn phản hồi chủ nhân thể xác ý tứ. Sơn bản nhất lang thấy thế nhưng chưa cùng phía trước bình thường vui sướng khi người gặp họa, kia hai cái nhìn về phía mẫu thân đậu tương trong mắt hiện lên một chút bi liên. Khưu Nhàn Trinh, người đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Lão phu phía trước liền nói qua với ngươi, lại thánh khiết hoa mỹ trang sức nếu như đeo tại dơ bẩn không chịu nổi nữ nhân trên người, cũng ảm đạm không ánh sáng. Ngươi một lần, lại mà tam dựa vào thần điều che chở, ham muốn nhục dục, phóng túng thể xác tinh thần, lại không biết sớm làm trái cương thường giáo hóa, giày xéo hoàng tôn nghiêm. Dẫn diễm chắc chắn thiêu thân, nghịch lửa tắc trung tao tự thiêu, ngươi cả đời lấy có thể chơi túng thanh diễm làm vinh dự, lại đã quên như thế nào dập tắt chính mình trong lòng dục vọng chi lửa. Mẫu thân không thể tin nhìn xoay quanh ở không, thật lâu không muốn trở về cơ thể hoàng điểu, không khỏi nhớ tới năm đó vực nguyên quân đem nhị điểu giao cho hắn làm chính mình thời điểm lưu lại căn dặn. Nhàn Trinh, ngươi mặc dù bên trong thân thể uẩn có vô thượng khí máu, đủ để khống chế thánh điểu, nhưng định phải nhớ cho kỹ vi sư dạy bảo, không cần làm cho cái tôi giỏi hơn tập thể bên trên, dục vọng trói buộc chặt ngươi cầu đạo bộ pháp, hội mông tế ngươi thấy rõ chân tướng đôi mắt. Thiền cận tự mình, câu nệ ở trước mắt lợi hại. Sẽ làm ngươi càng lún càng sâu, thẳng đến nó hoàn toàn đem ngươi chia lìa, dứt bỏ. Đến lúc đó, Phượng cùng Hoàng đem sẽ làm ra chúng nó lựa chọn của mình. Hoàng điểu vào lúc này Khưu Nhàn Trinh ánh mắt trông giống như nhìn thấy kia lau sạch bàng hoàng luống cuống, cũng nhìn thấy dấu ở nàng nội tâm chỗ sâu một cái khác chính mình, nó đang chờ đợi thánh nữ đáp án, nhưng lại chung quy toàn bộ bình tĩnh lại, tại lơ lửng không trung xoay quanh sau một lúc lâu, con này dục hỏa linh thú phá tan nóc nhà. Ở lại một đạo đẹp mắt thất thải nắng chiều hoàn toàn biến mất ở tại hoàng hôn phía dưới trời cao bên trong. Mà tùy theo hoàng điều cùng một chỗ tiêu tán còn có ta bên người toàn bộ, chống trải trang nghiêm hoàng cung nội điện bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh hủ bại hóa, mạ vàng bức tường ra tại bóc ra, cây đèn quang mang tại biến mất, ta bốn phía tầm mắt có thể đạt được sở hữu kiến trúc, sự vật tất cả điêu linh. Đồng thời ta phía trước trong tay tiêu tán ai oán hí bắt đầu xuất hiện lần nữa. Kia một chút cô hồn dã quỷ cũng lại một lần nữa tràn ngập ở tại con của ta trông qua lại phiêu đãng. Ta biết, đó là Nguyệt Độc đang kêu gọi chết đi vong linh, ta cách xa nàng càng gần. Bởi vì tại trước mắt của ta, kia chàng quen thuộc vật kiến trúc đã chậm rãi hiện hình, có được một tấm trắng bệch khuôn mặt nữ giống, dưới chân Huyền Mễ phát chua khí tức, còn có kia đốt ngọn lửa màu đen sáp đèn. ICGNGU. Đương ta nhìn thấy treo cao cách đỉnh đầu tấm biển thời điểm, ta biết ta một mực tính toán thoát khỏi, tránh không kịp, tên là thời gian mãng thú vẫn là đuổi kịp bước tiến của ta, ta cũng đã hiểu vì sao mẫu thân tại nhìn thấy ta khoảnh khắc kia sẽ lộ ra như vậy thần sắc kinh ngạc. Mặc dù bị nguyệt đọc ký sinh người cũng cần cầm trong tay câu ngọc mới có thể tiến vào ảo cảnh, mà sẽ không bị ảo cảnh chung người phát hiện thân hình, điểm này lúc trước ta tiềm nhập hoàng cung ảo cảnh chung đã được đến chứng thực, mà khi mẫu thân có thể nhìn thấy cơ thể của ta thời điểm liền nói rõ nàng đã biết được ta tiếp nhận rồi nguyệt đọc lực lượng, chân chính trở thành nguyệt giả gặp đại thần người thịt con rối. Khả năng tại một chớp mắt kia, nàng liền biết chính mình toàn bộ cố gắng đều uổng phí, vô luận là thiên chiếu vẫn là nguyệt đọc. Nàng cũng là vì làm những cái này Nhật Bản tai họa theo cơ thể của ta trung loại trừ mới đến Nhật Bản, nhưng cuối cùng lại. Khưu Nhàn Trinh, lão phu chưa bao giờ muốn chính thức có được con kia thánh điểu, lão phu tự biết thân là người Nhật Bản bất nhập thánh thú pháp nhãn, càng không linh thể tuệ căn, kia thần điểu cũng quả quyết không sẽ chọn hầu hạ ở ta. Lão hủ từ vừa mới bắt đầu đã nói qua, muốn có được chính là Khưu quốc sư thân thể mà thôi. Người khối này cùng đại nhật nữ tôn hoàn toàn phù hợp thể xác mới là lão hủ thật chính là muốn chiếm giữ. Yên tâm, người vĩnh viễn ở lại Nhật Bản, vĩnh viễn không thể rời đi. Hắn một cước đá vào mẫu thân mông, đã hoang mang lo sợ mẫu thân nằm sấp đầy đất, đôi tròng mắt kia như trước không thể buông bỏ trong lòng nhìn ta, giống như đang nói, không nên như vậy xem ta, không muốn cho rằng mẫu thân là một dâm loạn nữ nhân. Cụ kính loan nơi nào, suy đồng phượng không tê. Chỉ tiếc ngươi này ngu xuẩn heo mẹ hình như cũng không biết cái này đạo lý, Thái Nguyên thánh nữ, tốt một cái đường hoàng thánh tự, tốt một vị tự cho mình thanh cao thánh nữ, 300 năm cầu tiên ngộ đạo, 300 chờ uổng sống cả đời. Cuối cùng lại rơi vào cái muốn tại chính mình thân nhi tử trước mặt chủ động dỡ xuống ngụy trang, cam nguyện làm nô tình cảnh. Ngươi đã cảm nhận được a, nàng liền giấu ở phía sau ngươi, cũng là cái kia ngươi không muốn tin tưởng, một mực không dám đi nhìn thẳng, chân chính Khưu Nhàn Trinh. Sơn Bản Sùng ngồi xổm người xuống ngay trước mắt của ta có nhiều hứng thú nhìn ta, ngón tay khinh miệt đùa nghịch mẫu thân khuyên tai thượng kia mai khuyên tai, đó là ta đưa cho mẫu thân quý giá nhất lễ vật, nhưng mà giống Sơn Bản Nhất Lang đã nói, lại chân quý không rảnh trang sức cũng không cách nào che lấp nữ nhân sớm xa đoạn nội tâm, giấu ở vạn trượng hào quang, vạn chúng kính ngưỡng phía dưới thường thường là khó có thể bỏ qua dục vọng. Ta không phải là hoàng, vì sao hội, ta rõ ràng không có, vừa vặn thể vì sao hội. Mẫu thân hai mắt trống rỗng vô thần, nàng như là tại vì chính mình biện bạch, cũng rất giống đang cố gắng kháng cự một cái khác chính mình tại dần dần thay thế tự thân, thẳng đến Sơn Bản Sùng đã cưỡi ở nàng tròn vo mông lớn phía trên, đem con cặc treo ở kia miệng sớm hoa chất lỏng tràn ngập, thủy mạn kim sơn lỗ bướm miệng, béo mập cánh hoa người được giống được bộ phận sinh dục khí tức lập tức không chịu chủ nhân khống chế bày ra tối rực rỡ cánh bướm, ôm ở cậu bé đầu chim. Khưu quốc sư, đã không có hoàng che chở. Sở hữu phía trước tại ảo cảnh phía dưới dạy dỗ lực độ đem lấy hàng trăm hàng ngàn lần khoái cảm ăn mòn ngươi thân thể, có thánh điều tại, ngươi thượng có thể thành thạo, đem bát thủy giữ thăng bằng. Hiện tại khí huyết văn đã hoàn toàn biến mất, kim cương bá thể thuật càng là vĩnh viễn không thể mở ra. Ngươi hẳn là đã phát hiện, ngươi cũng không giống như ngươi cái ngốc kia muội muội giống nhau là bị nguyệt độc phong ấn đệ nhất nhân cách, nguyệt độc không thể cắt đứt nhân cách của ngươi, cho nên ngươi bây giờ mới là cái kia chân chính ngươi. Khưu Nhàn Trinh, ngươi trốn không thoát. Nàng đã hoàn toàn cùng ngươi hợp hai làm một, cái kia ngươi không muốn đối mặt chính mình, đem hoàn toàn cho ngươi nhận rõ hiện thực. Tiểu quỷ hướng lên đẩy lên quy đầu dần dần nhập vào cánh hoa bên trong, Khưu Trinh Trinh lập tức cảm nhận được kia đã lâu xúc cảm, chính là bị nam nhân bộ phận sinh dục hơi chút chạm đến đóa hoa, thế nhưng dẫn tới nàng cả người như giống như điện giật kích run rẩy, hạ thân bị nhẹ nhàng vừa chạm vào, đúng là dẫn tới đầu lưỡi đều run lên, chẳng lẽ đây là chân thật chính mình? Này chính là không có hoàng điều xem như ngăn cách hạ chân chính thân thể phản ứng sao? Trời à, vì sao đầu óc đã không thể làm ra kháng cự tín hiệu, đầu tại nổ vang rung động, vòng eo tại nịnh nọt về phía sau giơ cao hai mông, dưới người lão đầu rõ ràng là như vậy làm chính mình chán ghét, có thể cặp vú nhưng ở tay hắn trông rất nhanh tăng lên, giống như nhũ rễ sâu chỗ có vô số sữa tươi tại uẩn nhưỡng, đang chờ đợi vì nam chủ nhân nhóm phun trào bắn nhanh. Vì sao đứa bé kia xem ta ánh mắt sẽ là như vậy không mang theo nửa điểm nghi ngờ, hắn vẫn ở chỗ cũ kiên định nhìn ta, tại tin tưởng mẫu thân của mình không phải là dã các nam nhân trong miệng như vậy không biết xấu hổ. Có thể, nhưng vì cái gì chính mình lại chậm chạp không thể làm ra phản bác. Cuối cùng thần thức đang chậm rãi tiêu tán, 300 năm, chính mình luôn luôn tại truy đuổi ngộ đạo chi lộ, sư tôn lần lượt cùng chính mình tham thảo cái gì là nói, tại sinh hạ đứa bé này khoảnh khắc kia, Nàng biết chính mình đau khổ truy tìm đạo khả năng ở nơi này tã lót bên trong, tại cái đó anh khóc nỉ non búp bê trên người. Nhìn con một chút lớn lên trưởng thành, bộ kia quật cường bộ dáng, không cam lòng thất bại ánh mắt, cũng không bỏ đi cố chấp nàng đều nhìn tại trong mắt, mà nàng cũng dần dần phát hiện giấu ở chính mình nội tâm chỗ sâu cái kia một tia khác tình cảm. Tại lần lượt trợ giúp con ngăn chặn bên trong thân thể tai họa về sau, con sẽ luôn mê man tại giường, nhìn kia Trương cùng phu quân càng trở lên giống nhau khuôn mặt kiên nghị, hơi thở người được trong không khí cỗ kia quen thuộc nam nhân hiểu rõ, nói mê chung kia từng tiếng bên tai không dứt nương, ta yêu ngài, đừng rời khỏi ta. Nàng mới phát hiện cái này theo không dám nhìn thẳng chính mình, động một chút là mặt đỏ thiếu niên lang đã chân chính trưởng thành. Nhìn đến hắn đầy bụi đất lau mồ hôi, hướng chính mình e dè đưa qua cặp kia khuyên tai thời điểm, chính mình ra vẻ không hờn giận trừng phạt hắn một mình xuống núi, lại tại trạng vạng nhường cái muội muội kính trang điểm cùng trong lòng mừng như trúng số giống nhau trái phải xem liên tục không ngừng. Vành tai treo thánh tự sợi dây chuyền cùng vong phu ngày xưa đưa cho chính mình cơ hồ không có sai biệt, hiển nhiên là tốn đại giá cả chuyên môn định chế chế tạo, lại nhớ tới ban ngày cái khuôn mặt kia bởi vì bạo chiếu mà đen thui cổ cùng gầy yếu ba phần khuôn mặt, chính mình tâm lý lại là đau lòng lại là mừng thầm. Phu quân, dưới gầm trời này cuối cùng có cái thứ hai yêu trinh nhi nam nhân. Chính mình đều không phải là trời sinh lấy mặt lạnh kỳ người, nhưng đối với này tiểu tử ngốc mà nói, chính mình phải như thế, nơi này có nhiều lắm không thể nói rõ. Nàng muốn đợi sự tình kết thúc, chính mình hôn lại miệng nhất nhất bẩm báo, ít nhất phải làm đứa nhỏ này biết, mẹ của hắn vĩnh viễn thương hắn. Mà lần này, chính mình đem sẽ không tiếp tục đứng ở trước người của hắn thay hắn che gió che mưa, mà là sẽ cùng cái này gọi vì từ nguyên nam từ hắn sánh vai mà đi, vượt qua toàn bộ gian nan, cùng cả đời. Vô luận là làm đứa nhỏ này trở lại trước đây, vẫn là vì chứng minh chính mình đối với hắn cái kia phân siêu việt luân lý yêu, nàng đều phải bước lên đầu này đi tới Nhật Bản không đường về. Cùng sư môn ở giữa khúc mắc, thiên hạ thương sinh cùng nhất dục chi tư khác biệt, cái gì là tập thể, làm sao vì cái tôi. Chính mình lần lượt làm ra làm trái sư tôn ý nguyện quyết định, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận quá, chỉ cần vì cứu đứa bé này, nàng có thể trả giá sở hữu. Mà nàng cũng nghĩ tại phản hồi thanh đạo quan về sau, thay cho này một thân sườn xám, dỡ xuống nàng mấy năm nay sở hữu lạnh lùng ngụy trang, tại đỉnh núi phòng nhỏ, chính mồm trả lời thuyết phục con trai ruột tại trong mộng một câu kia câu thâm tình thông báo. Bình Di rút ra kiếm trong tay, ta phù phù một chút như diều đứt dây giống nhau ghé vào trên mặt đất, huyết hoa bắn tung tóe đến nàng khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, để ta ý thức mơ hồ ở giữa không phân rõ kia có phải hay không nước mắt của nàng. Mà thanh kia dính lấy máu lợi nhận đã treo ở cổ của ta chỗ, không mang theo nửa điểm thương hại. Khưu quốc sư, thừa dịp một điểm cuối cùng thanh minh, cùng con trai bảo bối của ngươi cáo biệt a, yên tâm, nhìn tại ngươi mấy ngày nay thoải mái thư thái hầu hạ lão phu phân thượng, ta sẽ không giết hắn. Ta nghĩ, người không có lựa chọn nào khác, đúng không? Ta phát giác được mẫu thân hai mắt tan rã tự do, nhân cách thứ hai đã dần dần chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng, tùy theo hoàng thần thức tất cả tiêu tán, nàng mặc dù muốn cố gắng khống chế nội tâm cũng không cách nào làm được, nàng nắm chặt tay của ta, lời nói ở giữa không tiếp tục ngày xưa thanh lãnh nhạt nhẽo, mà là trở nên hết sức dịu dàng ấm áp, như là tại dỗ trước đây khóc giống ta. Tử Nguyên, đáp ứng mẫu thân, dù như thế nào, cũng muốn giỏi hơn tốt sống sót. Mặc dù nương không tại bên người, cũng phải kiên trì. Nàng âm thanh để ta hồi tưởng lại lúc đó đủ loại, chẳng bao lâu sau, mẫu thân đối với ta cũng mềm mại yêu gia tăng, nàng ôm lấy ta tỏa tại trong sân nhìn khe núi chung mây bay, cùng ta truyền thụ bài tập, dạy ta đánh quyền luyện võ, nhưng đây hết thảy đều tùy theo phụ thân rời đi mà dần dần làm bất hòa. Những cái này từng tại ta ký ức chỗ sâu bị niêm phong tốt đẹp hình ảnh không gián đoạn lấy muôn nghìn việc hệ trọng tốc độ tại trước mắt ta lưu luyến mà qua, ta muốn đi khiến chúng nó lưu lại. Tính toán không đi trong nháy mắt, ta sợ chỉ cần nhắm mắt lại, sở hữu cùng nàng đi qua liền tan thành mây khói. Kia chỉ thuộc về ta cùng nàng một lát ôn tồn, khó bỏ thân tình cũng sẽ bị vô tình cướp đi. Nương, ngươi đừng đi, không muốn lưu lại ta một người. Ta rốt cuộc khống chế không nổi hốc mắt chung nước mắt, chặt chẽ nắm chặt tay nàng, ta không muốn để cho nàng rời đi, ta biết đây hết thảy đều là của ta sai, nếu như không phải là ta lúc ấy nhận được mê hoặc cởi bỏ kia đạo phong ấn. Nếu như không phải là ta không để ý nàng lần lượt khuyên can, cố ý cậy mạch, nàng lại sẽ như thế nào lâm vào như vậy quẫn cảnh, bức bách nàng làm ra tàn nhẫn như vậy lựa chọn. Hài tử ngốc, khóc cái gì, ưỡn ngực thang, ngẩng đầu đến, chúng nó muốn nhìn đúng là ngươi cúi đầu thở dài bộ dáng. Tử Nguyên, người mấy năm nay thụ khổ, vi nương đều nhìn tại trong mắt, đau tại trong lòng. Nương có rất nhiều sự tình không có nói cho ngươi biết, cũng không kịp nói nhiều. Từ nhỏ đến lớn. Nương không phải là không khen ngươi, không đau ngươi, nương cũng không nghĩ đối với người mỗi ngày mặt lạnh, nương đối với người yêu là nói không hết. Dưới gầm trời này nào có nhìn thấy con chịu khổ, tâm không đau đớn mẫu thân a. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn trông mong nhìn ta, không còn có đạo gia Lục Hiền, Thái Nguyên thánh nữ tầng kia tầng quang hoàn, còn lại chỉ có một cái mẫu thân đối với đứa nhỏ máu mủ tình thâm yêu. Nàng năm ngón tay vững vàng đội lên của ta khe hở bên trong, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn nói với ta, có thể hai tên khốn kiếp đã lúc lên lúc xuống đem xấu xí bộ phận sinh dục tại động thịt của nàng chỗ ma sát, dẫn tới nhân cách thứ hai bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt nàng còn sót lại hầu như không còn lý trí. Khưu Tử Nguyên, ngươi còn nhớ rõ tiểu gia lúc ấy tại ảo cảnh chung nói qua với ngươi nói sao? Ta nói ngươi phế vật này nếu như không thể nại nếm thức ăn tươi, còn không bằng đem mẹ ruột của ngươi nhường cho ta, yên tâm. Nguyện vọng này lập tức liền muốn thực hiện, nàng không có khả năng cùng người cái kia ngu xuẩn di nương giống nhau lục thân không nhận, nàng như trước nhớ rõ ngươi, chẳng qua nàng sẽ đem đối với ngươi tình thương của mẹ tất cả đều phóng tại tiểu gia con cặc thượng, đến lúc đó nàng có bao nhiêu yêu ngươi, liền có khả năng nhiều yêu thích tiểu gia dương vật địch nàng. Ha ha ha, ta thử mục muốn nứt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này tiểu tạp toái, hắn chính nhảy qua tại mẫu thân mông lớn phía trên, con cặc qua lại cọ mẫu thân hoa huyệt. Ta lúc này mới phát hiện Sơn Bản Sùng chẳng phải là muốn chiếm cứ mẫu thân hậu môn, mà là thầy trò hai người con cặc đều tụ tập tại mẫu thân mật bi chỗ, hai khỏa đồng dạng như trứng vịt vậy lớn nhỏ giữ tợn quy đầu đã tạo ra mẫu thân lỗ bướm, lưỡng đạo đồng dạng sền sệt dính dính tanh hôi tuyến tiền liệt dịch như là người được tối ngon miệng màu mỡ con mồi. Đã không ngăn được theo mở rộng lỗ tiểu chỗ chảy tràn mà ra, hai xúc sinh này hiển nhiên là muốn song cắn vào động, song long diễn nhất châu. Này chẳng phải là muốn đem mẫu thân hoa cung trực tiếp cắm vào cái nát bươm. Không, các ngươi không thể, nàng sẽ chịu không nổi. Van cầu các ngươi. Cầu ta, không không không, tiểu gia ngay trước mặt của ngươi hung hăng địch nàng, còn sẽ làm càng nhiều người Nhật Bản cũng đến cùng một chỗ thưởng thức đại tần thánh nữ tuyệt vời mùi vị. Này một thân trắng nõn dâm thịt không nếm thường 9981 căn con cặc chẳng phải là phí của trời. Nhìn này nặng trịch chuông treo vú to. Đến lúc đó mẹ ngươi vú sữa sẽ bị trà sát xà túm thành các loại ngươi không tưởng tượng nổi hình thù kỳ quái, trốn ở nãi lỗ vú lớn đầu sẽ bị kia một chút dơ bẩn du côn lưu manh ném ra. Sách tại trong tay nhiều lần lặp đi lặp lại cắn cắn hút hút, sữa tươi cuồng phun, cuối cùng ngược đãi thành ngón tay cái ngón tay lớn nhỏ mà không thể lùi về hắc núm vú, hai bên mông lớn sẽ bị địch ngả trái ngả phải, lỗ đít ngoại lật, vĩnh viễn không thể khép lại, mỗi ngày vành lấy đại mông vì người Nhật Bản phốc phốc sản xuất giang du. Hai miếng phấn ục ục hoa hồ điệp môi sẽ bị đinh thượng âm hoàn, trở nên đầy đặn đen thui, nếp gấp quay. Mà sinh hạ ngươi này cân nhắc đến màu mỡ tiên bảo đến lúc đó nông rộng liền quả đấm đều có thể nhét vào. Ta lần thứ nhất đối với hai cái này không bằng cầm thú đồ vật động cầu xin chi tâm, nhưng này đối với thầy trò cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Sơn Bản Sùng run run nhị đệ điên cuồng phát biểu của hắn thắng lợi tuyên ngôn, hắn tham đứng dậy bắt lấy mẫu thân sau đầu tán loạn tóc đen, đem đầu lâu của nàng không hề che lấp cứng rắn túm. Lộ ra kia trương nhượng lòng ta chàng đứt từng khúc dung nhan. Nương, là con lỗi, là con làm ngài chịu khổ. Nếu như ta không đến nơi này, ngài liền. Hài tử ngốc, ngươi đã đầy đủ nỗ lực, nương chưa bao giờ trách ngươi, có thể chính mắt nhìn thấy ngươi một chút lớn lên, biến thành nam tử hán, nương chi túc. Tử Nguyên, đã quên nương a, thẳng đến hôm nay nương mới biết được ta kỳ thật sớm tìm đến trong lòng mà nói. Quên ta a, Tử Nguyên. Nương tâm món gan a. Nàng lưu luyến không rời buông lỏng ra tay của ta, cũng hoàn toàn dứt bỏ rớt đã từng chính mình, mười ngón chia lìa, ta cố gắng về phía trước tham, nhưng cũng rốt cuộc đủ không đến. Trước mắt của ta thoáng hiện quá vô số chương thuộc về nàng hình ảnh, chỉ có một tấm chừng bao giờ xuất hiện, mà hắn cuối cùng tại cuối cùng khoảnh khắc hiện ra ở trước mắt của ta. Đó là nàng cười, mẫu thân cười, chỉ thuộc về đối với ta cười, mặc dù nàng bị đổ trào tóc đen, hỗn độn ngàn vạn. Nhưng nàng cười lên cũng là đẹp như vậy, mày liễu nhếch lên, giống nguyệt nha nhi cong cong, mũi ngọc thượng hiện lên nhàn nhạt quang, hai bên nở nang đôi môi hơi hơi khép lại, gợi lên khóe miệng một chút đường cong, bài trừ hai nơi không dễ dàng phát giác khéo léo má lúng đồng tiền. Này một chút cười đánh tan nàng 300 trở thanh lãnh nhạt nhẽo, cũng như một bó ấm áp ánh nắng mặt trời, ngắn ngủi chiếu sáng trước mắt ta khói mù. Có thể kia lau sạch cười lại xảo túng tức thệ. Hai cái xúc sinh hoàn toàn đánh nát. Điếm ô này thuộc về của ta tình thương của mẹ, giống như phá đi thế gian toàn bộ tốt đẹp là đối với chúng con cặc thượng lau sạch phía dưới tối liệt xuân dược. Tốt một cái mẹ con tình thâm, nhìn tiểu gia dương vật cứng rắn làm đau a, Khưu Tử Nguyên. Xem được rồi, đây mới là ngươi lẳng lơ chân thực nhất một mặt. Tiểu quỷ gắt gao bắt lấy mẫu thân mái tóc, thanh châm trượt xuống, ba búi tóc đen như thác nước tán phía dưới, hắn nghe răng cười chấn động vòng eo, túi trứng ngửa ra sau trước phi, lấy này một tháng đến nay tối thế đại lực trầm một lần địt, xuyên qua mẫu thân nhanh đến lửa nóng lỗ lồn. Đảo, lão phu nói cho ngươi cái gì là đảo? Đảo tức nhân dục, khưu đại mông, người động ngươi cả đời này đều không được sinh ra tâm tư, đó là ngươi thân làm mẹ người tuyệt không thể vượt quá điểm mấu chốt. Này dâm chi đạo chính là chỉ thuộc về ngươi đảo, nhìn lão phu địt nát ngươi thậm chí thủ nữ tắc huyệt dâm. Ba, phốc, phốc. Tùy theo một tiếng đều nhịp thịt vang, giống như toàn bộ nội điện đều lâm vào run run. Hai cái xúc sinh con cặc chỉnh tề ngay ngắn cùng một chỗ xử vào mẫu thân ta lỗ thịt bên trong, như hai cán cự chùy một đường khai khẩn khuếch trương mà qua, hai khỏa đại quy đầu tại một chớp mắt toàn bộ tễ phá cung miệng, đem hoa ngoài cung tầng kia lỗ tròn trạng mập nhu thịt mềm địt đến hoàn toàn nội hãm, nhất tử nhất phấn, một già một trẻ, nhưng đồng dạng to lớn quy đầu cứng rắn cậy ra thục phụ tiên tử cuối cùng một đạo nương tử quan, mang theo dã man mạnh mẽ muốn chiếm làm của riêng toàn bộ nện vào thai nghén quá cổ ta dục từ túi bên trong. Này một cái lôi đình giận địt đem mẫu thân đụng toàn bộ cụ thân thể đều về phía trước đẩy ra, hai khỏa chuông treo vú lớn theo lão đầu ngũ chỉ sơn trung phi nhảy ra, ba đập vào ta khuôn mặt, đem ta đụng đầu váng mắt hoa, chờ ta lung la lung lay lại nâng lên đầu, trước mắt kia lau sạch tràn ngập mẫu tính cười nhan đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là một tấm hai mắt bạch lật, lỗ mũi lộ ra ngoài, miệng thơm mở rộng, dâm lưỡi thượng quyền đến mũi, nga mi buồn cười nội rơi vào mi tâm. Dâm loạn tới cực điểm heo mẹ nữ đọa nhan, chương này làm trò hề, dâm loạn đến cực điểm tuyệt đỉnh cao trào mặt hoàn toàn đánh nát ta nội tâm sở hữu phòng tuyến, cùng với liên tiếp xấu hổ vô cùng phóng đãng dâm đãng kêu la, như một phen mang theo máu trường kiếm xuyên qua trái tim của ta. Nga, nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Chết chết chết chết chết chết chết chết. Ba ba ba. Nga nga nga, ngay trước phế vật nón xanh con mặt, hung hăng địt hắn lẳng lơ thật sự là quá thích a. Ba ba ba ba ba ba ba. Khưu đại mông. Nhìn lão phu bóp vỡ ngươi vú lớn, tương phản quen thuộc hàng thứ nhất miệng sơ nhũ lão phu liền bắt lại. Sơn bản sùng hai tay nắm mẫu thân gò má, ngón tay trái phải đội lên má thơm của nàng hai bên sau đó ôm lấy khóe môi tách ra dùng sức lôi kéo, lộ ra đầu kia không chỗ sắp đặt thơm tho mềm mại lưỡi phiến cùng khoang miệng nội cho nên cảnh tượng, đồng thời ngón tay út đặt tại mẫu thân đuôi lông mày dốc sức hướng chán hai bên thượng xả. Đem kia lưỡng đạo ta thích nhất liếc trộm thành thục đuôi văn lôi kéo càng thêm rõ ràng, đồng thời đã ở mẫu thân khuôn mặt đùa nghịch ra một cái cực kỳ hạ lưu mị điều nữ nhan. Tận tình phá hủy trong lòng ta toàn bộ đối với nàng tốt đẹp nhớ lại. Không muốn nga, vú thật to, có đồ vật gì đó muốn phun ra, không cần tiếp tục chen lấn, a a. Mẫu thân trong miệng y y ô ô rên gì còn chưa dừng lại, lão đầu đã nắm chặt lấy hai khỏa chuông treo vú lớn nhũ căn đối với hướng về phía chính mình miệng túi, tiếp lấy hổ khẩu phát lực. Gầy cánh tay thượng nhị đầu cơ bạo khởi, ta chỉ gặp mẫu thân tròn xoe vú to bị tạo thành một cái trước đột sau hẹp cái phễu trạng, đầu vú chỗ phía dưới vờn quanh một đoàn hình trạng quầng vú bắt đầu nhanh chóng tăng lên kích đột. Nhìn còn kém từng bước, vừa vặn dùng cái này. Sơn bản lão quỷ thuận tay tháo xuống mẫu thân vành tai phía dưới hai quả thánh tự vòng ngọc, tiếp lấy đối với ta cười dâm một tiếng, tại trước mắt ta đem hai quả kia ta âu yếm nhất tai trụy nhắm ngay trước mắt to mọng đầy đặn vú lớn trung ương treo cao mềm mại cuống vú liền gấp đi lên. Nga nga, không thể, đó là đứa bé kia cấp, nha nha nha nha, rất nhám, thật to, núm vú lui không quay về. Kia hai khỏa theo khe thịt nhô ra đỏ sẫm đầu vú bị khuyên tai hung hăng kẹp lấy, lại tăng thêm lão hỗn đản kia lực lượng lớn nhất nắn bóp vú thịt, vốn là sâu màu hồng phấn đầu vú bắt đầu nhanh chóng nhồi máu, ẩn ẩn tại nhũ lỗ chỗ đã nổi lên màu trắng nhạt chất lỏng. Lão hỗn đản nơi nào khẳng bỏ đi cái này cơ hội, xoay tròn bàn tay. Nhắm ngay này không nghe lời chuông treo vú to chính là một trận chụp địch tích tựa như kịch liệt nãi quang. Đùng đùng đùng. Này một tá đừng lo, một đôi dục nãi dưa bị đánh chính là trái phải đong đưa hoảng, nửa ngày không thể trở lại vị trí cũ, lão đầu càng là làm nhiều việc cùng lúc, mặt phải một cái tát không kết thúc, mặt phải vú lớn liền lại bị luân một cái nãi quang, mà trước mắt ta liền diễn ra cái gì gọi là chuông treo đụng nhau, hai khỏa tròn vo thục phụ vú to ba một tiếng tầng tầng lớp lớp đụng ở chính giữa. Hai bên trắng mịn trắng nõn vú thịt tạo nên một trận từ dưới mà lên kịch liệt sóng ngực, mềm mại vú thịt thượng đã bị đỏ rực bàn tay ấn nhét đầy. Mà hai cái này nãi gói to bị như vậy một trận lắc lư, nhũ tuyên sớm mẫn cảm tới cực điểm, lão đầu biết này cặp vú lớn dưa đã đến tuyệt hảo ép sữa thời điểm, dựng lên hai ngón tay đầu, nhắm ngay kia hai khỏa đã xương tấy đến so ngón tay cái ngón tay cũng phải lớn hơn thượng ba vòng màu đỏ tươi đầu vú như vậy bắn ra. Bị khuyên tai gắp cái rắn chắc thành thục sữa mẹ tiêm vô cùng kịch liệt run lên vài cái về sau, lại mẫu thân một trận tê dại tận xương, mình hủy diệt thức nữ giống bên trong, lưỡng đạo nhũ tên thuận theo xấu hổ đại trương nhũ lỗ đều nhịp phun tung tóe mà ra, lão tạp mao thấy tình thế một ngụm tiếp được, quai hàm òm òp mút hút liên tục không ngừng, đồng thời còn chiêu ghẹo đem trước kiểu đầu vú đối với hướng ta, dùng sức sờ đầu vú gốc rễ tai trụy mở miệng chỗ, tinh trung mang hương sữa tươi phốc một tiếng bắn ta gương mặt. Hầu hầu hầu hầu hầu, Trinh Nhi một mực giấu ở vú lớn sữa tươi đều bị Sơn Bản đại nhân hút đi ra đâu, rõ ràng đứa bé kia còn không có uống qua mới mẻ sữa mẹ, nhân sinh lần thứ nhất tiết sữa liền cống hiến cấp Sơn Bản đại nhân thật sự là Trinh Nhi vinh hạnh nga. Khưu Tử Nguyên, nhìn nhìn mẹ ngươi nhiều tao a, loại này rối loạn dâm phụ, há là ngươi căn kia dương vật nhỏ có thể thỏa mãn, nhìn kỹ. Đối phó loại này rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng còn ra vẻ thanh cao dâm đãng chín mùi hàng, liền muốn như vậy địt mới giải hận. Tiểu xúc sinh mặt lộ vẻ âm ngoan, đột nhiên tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, phía dưới lão hỗn đản tắc nắm hai luồng to lớn nhiều chất lỏng vú to, từ dưới đi phía trước dùng sức gỡ, nặn ra từng đạo hồng ấn tử, giống như muốn đem nhũ tuyến sở hữu sữa tươi tất cả đều nhéo chui ra, dẫn tới hai quả nhũ trụy vang liên tục không ngừng, dâm loạn vạn phần. Cuối cùng lại đem này cái phễu mập nãi đoạn trước tụ tập tại một điểm, chuông treo vú lớn tối tuyệt diệu chính là điểm ấy, chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chậu máu. Nhất miệng đem trước mắt hai khỏa còn ra bên ngoài chảy ra màu trắng chất lỏng vú lớn đầu toàn bộ ngậm vào trong miệng, tiếp lấy vỗ lấy xấu xí xong má tựa như kia góc nâng lên giống nhau òm òp cuồng hút mãnh hút, đồng thời đại điểu bắt đầu phối hợp đồ đệ con cặc điên cuồng va chạm thuộc phụ nhân mẫu nhanh đến nhiều thủy hát biến điệu. Ngốc đồ đệ, người đã sớm nên dùng một chiêu này địch này rối loạn thánh nữ, sư phụ phía trước đã nói qua, này dâm phụ tử cung chất chứa vô số nóng hầm hập khí máu, dương vật tại cung miệng còn không cảm giác được. Có thể chỉ cần địch đến mặt trong cùng, chật chật, liền cùng với đầu dương vật tử đổi vào ôn tuyển giống nhau, phao ngươi được kêu là một cái thoải mái, ta hai người thêm chút sức, ngay trước phế vật này đồ con rùa mặt, đem nàng bảo bối mẫu thân nước ối chỉ địch dỉ ra, cho hắn chính mắt nhìn nhìn nàng âu yếm nhất tiên tử Mỹ mẫu rốt cuộc là dạng gì nữ nhân. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Kế tiếp thời khắc ta liền nghe được trước nay chưa từng có một trận thân thể tiếng giao hợp. Ta căn bản không tưởng tượng nổi nguyên lai nam nữ giao hợp phát ra như vậy vang dội đến đáng sợ động tính, kia căn bản cũng không là giao hợp, thậm chí liền giao phối đều tính không lên, mà là đơn phương tại địch một đống thịt, một đống tên là mẫu thân của ta dâm thịt, hai cây dương vật tựa như hai cái tảng đá làm bằng tỏi khí, keng keng rung động tại của ta nơi sinh điên cuồng công kích, mẫu thân bị địch đã xuất hiện ngắn ngủi thân thể co giật. Mông lớn bị tiểu quỷ này đụng màu đỏ bừng một mảnh, kia một cỗ tiếp lấy một cỗ kịch liệt sóng mông nhìn ta hoa cả mắt. Bắp chân phía sau hai cái thải chân miệt phía dưới giày chân ngọc một hồi nâng lên một hồi lại bất lực rơi xuống, như là đối với ta ngoắc xin giúp đỡ, những ta lại chỉ có thể quỳ trên đất nhìn trước mắt hai tên khốn kiếp tùy ý sử dụng điều này sao địch đều địch không ngán thành thục mẫu thịt mũ. Đại dương vật một tia ý thức cùng một chỗ địch tiến vào ngao, đem Trinh Nhi tử cung trộn lẫn nát bươm, nga nga, song long bạo huyệt ân ái thoải mái nhất, ai hắc hắc, não hoa đô bị địch loãng tuyệt biến thành dâm thủy. Tử Nguyên, người yêu nhất mẫu thân bị Nhật Bản các chủ nhân đại dương vật hoàn toàn địch đọa nga, hầu hầu hầu. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Khưu Đại Mông, nghẹn tốt ngươi tiện lỗ đít, lão phu biết ngươi muốn phun. Đồ con rùa, trợn to ánh mắt của ngươi, nhìn kỹ, đây là mẹ ngươi tuyệt kỹ thành danh. Lão hỗn đản mặt mày đưa ngang một cái phun ra hai khỏa run dày đỏ sẫm đầu vú. Ta nhìn bị hút đến phát xương quầng vú bốn phía một đoàn so le không ngay ngắn dấu răng cùng vú trắng trung ương viên kia đã bị cắn ra máu ti đỏ sẫm núm vú tâm lý đau không được, có thể lập tức lão hỗn đản kia liền cho ta phô bày một màn càng làm cho lòng ta tử thần thương dâm mỹ thịnh yến. Sư phụ, về sau có chính là thời gian thật tốt dạy dỗ này vú lớn mông bự dâm phụ, hôm nay trước hết cấp phế vật này trình diễn vừa ra cái gì gọi là tam huyệt đều phun. Sơn Bản sùng nhe răng a xỉ, hai cây con cặc cùng một ruột. Đem mẫu thân hoa trong cung nóng hầm hập khí máu địt xốc sức ra bên ngoài sấm, mẫu thân mồm miệng không rõ, trên mặt nước mắt tràn lan, bởi vì kịch liệt giao hợp dẫn đến nàng theo ngực đến ót một mảng lớn tuyết ngấy làn da sớm hiện ra phi sắc ửng đỏ, cổ thật cao dơ lên, cổ thượng lưỡng đạo căng thẳng gân xanh mắt thường có thể thấy được. Hốc mắt trong mắt cơ hồ chỉ còn sót một điểm bóng đen, tiểu tạp mao một tay nắm chặt lấy mẫu thân mái tóc, một tay vung lên bàn tay hướng về mẫu thân đã gần như sự ngu dại khuôn mặt chính là một cái tát, đánh mẫu thân đầu váng mắt hoa. Kêu rên một tiếng, không đợi hai má nghiêng hồi, liền lại một cái tát đánh đến, hỗn đản này ngay trước mặt của ta thay đổi biện pháp lăng nhục mẫu thân của ta. Khưu đại mỹ nhân, nhìn nhìn ngươi bộ dạng này bộ dạng. Đây mới là tối đẹp mặt ngươi a, chậc chậc, vừa kéo mẹ ngươi tao khuôn mặt, nàng liền kẹp càng chặt. Lão tạp mau nháy mắt, bình di lập tức đem ta bước đến hai người bên người, nghe bên tai phốc rung động, bùm bùm địt huyệt tương giao âm thanh, còn có mẫu thân y y nha nha, đứt quãng rên gì. Ta cả người tâm đều phải nát, nhưng lại bị Bình Di sử dụng kiếm nhận chống đỡ cánh tay, chịu đựng mạnh liệt đau đớn giơ tay lên, mà bàn tay chỗ cần đến là mẫu thân hoa cung. Ha ha, tiểu phế vật, cách ngươi đây nương bạch cái bụng, sờ hai ngươi vị dã cha đại dương vật là cảm giác gì à? Ta hung ác nhìn Sơn Bản Sùng kia trương ngang ngược khuôn mặt, theo trong miệng phun ra một búng máu. Ta Khưu Tử Nguyên sớm hay muộn lột hai người các ngươi xúc sinh ra đến xuyên. Có thể một giây kế tiếp mũi kiếm liền đâm thủng tay của ta lưng, máu tươi thuận theo tay khuỷu tay trượt xuống đến ba người chỗ giao hợp, ta bị vội vã kiên trì dùng tay cao thấp tuốt kia hai cây tại mẫu thân tử cung nội thuận gió làm phóng túng, nhô ra ở cái bụng mặt ngoài con cặc, này hai đầu sinh động đại dương vật là hùng tráng như vậy, hai khỏa to lớn giữ tợn quy đầu lần lượt tại mẫu thân phần bụng nhô lên hình dạng cổ quái độ cong, mẫu thân bị địt cơ hồ tình thần mơ hồ, một thân màu mỡ thịt chín tùy dập dờn bồng bềnh dạng. Cao lớn đầy đặn thân thể bị hai cái thấp bé Nhật Bản chó vườn chặt chẽ khống chế tại dương vật phía dưới, tùy ý bọn hắn tùy ý làm bẩn lăng nhục. Mẫu thân rõ ràng cũng bởi vì ta đang tại chạm đến bụng của nàng mà cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng trong não sớm đã không có cái gọi là thanh tỉnh, dục vọng đã hoàn toàn chiếm lĩnh thể xác và tinh thần của nàng, còn hơi lạnh bàn tay tại nàng nóng bỏng thịt bụng chỗ cao thấp lướt qua, mà giấu ở tầng này mỡ bị lợn hạ chính là hai cây làm nàng thần mê ý loạn tráng kiện con cặc. Đến đây đến rồi. Quả nhiên mẹ con đan thoải mái nhất, phế vật con tốt hắn dã cha dương vật, hầu hạ tốt dã cha nhóm địch mẹ ruột của hắn, nga nga nga. Người này dâm đãng chín mùi thế nhưng sinh cái như vậy phế vật con, ha ha. Con trai ngốc, tiểu gia muốn bắn rồi, muốn xuất tại ngươi sinh ra địa phương, nhất kho. Sơn Bản Sùng tại đây dị dạng biến thái dưới sự kích thích cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, ta rõ ràng cảm nhận được nơi lòng bàn tay kia đoàn lửa nóng xúc cảm. Giống như có đồ vật gì đó chính thuận theo tráng kiện hình dáng hướng lên cùng, ta vốn nghĩ một tay bóp vỡ hỗn đản này dương vật, nhưng lại vừa vặn phía dưới rút ra đút vào Sơn Bản lão quỷ con cặc một đường nhô lên. Ta bất đắc dĩ đem thứ hai cánh tay cũng cùng một chỗ đè lại, hai tay dùng sức nắm chặt hai khỏa đầu chim, một chào này đừng lo, mẫu thân hoa cung giống như cũng bị ta kích thích đến cái gì hưng phấn chốt mở giống nhau, thân thể nàng phát ra kịch liệt giật giật. Đen nhánh dưới lông mờ u kia miệng bị chống đỡ đến cực hạn khuếch trương lỗ thịt bắt đầu tiếp tục kẹp chặt miệng huyệt. Mà lên phương cổ tử cung cũng bắt đầu không ngăn được rút về, thế nhưng trực tiếp đem hai người quy mạo cắm ở hoa cung nội phong bế. Đại lượng cực nóng khí máu ngâm hai người đã muốn phun ra quy đầu, tại thân tử trước mặt cưỡng gian nhân mẫu thánh khiết tử cung cực độ hưng phấn làm này hai thầy trò rốt cuộc khống chế không nổi tinh quan. Hai tên khốn kiếp điên cuồng giận gầm một tiếng, đại cổ đậm đặc tanh hôi, bạch tóc vàng tinh dịch tựa như không ngăn được hồng thủy bình thường theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, phốc phốc bắn cái không dứt. Cùng lúc đó, lão tạp mau nâng lên đầu nhìn mẫu thân kia trương tình mê ý loạn, ửng hồng thăng lên yêu kiều mị khuôn mặt, đem một tấm thối hoác miệng rộng cùng đi lên, mà để ta nổi điên chính là, một mực không muốn cùng này Nhật Bản xấu quỷ hôn môi mẫu thân chính là xuân mắt nhẹ liếc ta liếc nhìn một cái, liền chủ động hiến lên môi hồng. Lão tạp mau ôm lấy mẫu thân đầu như là một đầu động dục heo được gặm nhắm vị ngon nhất đồ ăn, tại trước mắt ta đem của ta tiên tử mỹ mẫu hôn hô hấp đều phải dừng lại. Thu, tư, tư. Cùng nữ nhân hôn môi tối thoải mái thời điểm không ai qua được tại một bên xuất tinh một bên ra sức môi hồng khoảnh khắc kia, lão hỗn đản tại một trận kịch liệt vô cùng ẩm ướt hôn về sau, buông ra miệng thúi, ta mới phát hiện hắn thế nhưng dùng răng ngậm mẫu thân đầu kia thơm tho mềm mại đầy đặn lưỡi phiến, môi hồng xung quanh nước miếng ngọt ngào tràn lan, nữ nhân mị nhãn như xuân, con ngươi tỏa ra diêm dúa lẳng lơ hồng mang, hưng phấn liền khoang mũi trung thịt mềm đều tại run rẩy, Sơn Bản Nhất Lang thấy thế lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt đầu kia linh hoạt nhiều chất lỏng thục. Phụ lưỡi thơm, đồng thời dương vật lại là đỉnh đầu, cùng tiểu đồ đệ cùng một chỗ phun ra dương tinh. Nga nga, bị ngươi này ngu xuẩn con tuốt đi ra. Ha ha, tiểu gia đối với ngươi thật tốt, cũng để cho ngươi này sơ ca có chút tham dự cảm. Đúng, dùng sức bóp tiểu gia dương vật, lại đâm nhất đâm mẹ ngươi tao rốn, làm cho tiểu gia nhiều cho ngươi nương rót mấy ống dẫn đi vào. Khưu Đại Mông, con trai ngươi lúc ấy đâm lão phu một kiếm, lão phu liền trả lại ngươi trước hết, cũng đã trưởng thành rồi. Tiếp hảo rồi, cấp lão phu sinh cái mập mạp tiểu tử a. Nga nga, bắn thật là thoải mái. Hai người thoải mái thư thái đem túi trưng tích chứa lâu ngày tinh dịch thuận theo ống dẫn tinh nổ bắn ra mà ra, tiếp lấy không đợi mẫu thân trở về vị liền phốc một tiếng rút ra dương vật, dẫn tới mẫu thân bị banh ra tốt có thể nhét vào nhất toàn bộ quả đấm lớn nhỏ hoa huyệt căn bản không thể thứ nhất thời khép lại, mà đang ở cái này mấu chốt, lão hỗn đản cùng tiểu tạp mau nhìn nhau cười, nắm lại quả đấm thừa dịp mẫu thân còn không có nằm xuống. Hướng về đã bị rót lớn đến cùng mang thai tháng năm thai phụ giống nhau nâng lên bụng bầu chính là một quyền. Lực đạo chi đại thế nhưng đem toàn bộ bụng bầu đều đập phải hướng đến bên trong nhất ao. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tại một tiếng đầu thấu nội tâm thành thục mẫu kêu rên tiếng bên trong, một đạo từ tiểu huyệt nhận được phía trên quyền anh mà rất nhanh nước cuồn cuộn ra tinh dịch hỗn hợp dâm thủy cùng đại lượng hơi hơi phiếm hồng khí máu bị một quyền đập ra, mà theo sát phía sau đúng là phồng cùng táo đỏ bình thường dưới âm hạch phương lỗ nhỏ không ngăn được bắn nhanh màu nâu nhạt tao nước tiểu, mùi vị đó tao khí xông vào mũi nhưng lại mang theo một lượng dâm hương, cực kỳ giống này bị lăng nhục đến cam chịu dâm mẫu bản chất. Mà cuối cùng là tại mẫu thân phù phù một tiếng ghé vào một mảnh hỗn độn sau đó bị hai thầy trò hai chân hướng lên, chán xuống phía dưới, cùng cái bình hoa giống nhau hướng lên trời lộ ra hạ thân nhị huyệt. Hai cái không chỗ sắp đặt trắng nõn thịt chân bị hai người một cái nắm tay thưởng thức xinh xắn hoạt bát ngón chân, bóp dày nhiều thịt chân cùng, còn bất chợt cả co giúp ở cuối cùng chen ép ra từng đảo khe thịt nếp gấp. Chậc chậc, không có kim cương bá thể thuật hòa khí máu văn hộ thể. Con lẳng lơ này thịt chân cũng cùng người bình thường giống nhau hiện lên một cỗ mùi khai. Sơn Bản Sùng thưởng thức đưa tay thấm mồ hôi tiên tử chân ngọc, trải qua như thế vừa lật kịch liệt tính giao, mẫu thân hai cái trắng nõn dày bàn chân thượng khó tránh khỏi sẽ bị mồ hôi ướt nhẹp, nàng lại bản thân là dịch mồ hôi thể chất, chân khâu bàn chân thượng phát tán ra dày đặc chân vị tự nhiên hấp dẫn hai cái dâm côn chú ý. Tiểu tử ngốc, người biết cái gì, vị này thánh nữ đại nhân toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất là thuộc này hai cái chân ngọc. Lúc ấy cùng lão phu đang đánh lôi thời điểm, ngươi là không hiểu được vi sư thiếu chút nữa chết tại đây chỉ đầy đặn dưới mặt bàn chân. Nữ nhân này chân, nhất là bực này thuộc phụ nhân mẫu mềm dẻo thịt đề không điểm mùi vị hữu khởi có thể tính chính là cực phẩm. Hô, lão phu liền chính là yêu thích này dâm phụ này song đẫm mồ hôi bàn chân. Thử lưu, lão phu muốn liếm khắp mỗi một đảo khe hở cùng lòng bàn chân nếp gấp, chật. Này mùi mồ hôi thúi cùng này dâm phụ chỉ có mùi thơm cơ thể lăn lộn tại cùng một chỗ. Thật là làm cho lão phu dương vật đều phải nổ. Hắc hắc, vậy thì mời quốc sư cũng nếm thử tiểu gia chân hương vị. Hai người cười xấu xa giơ chân lên, cuối cùng hai cái chân thối dẫm mẫu thân lỗ mũi phía trước, để ta thấy không rõ mặt nàng rốt cuộc là dạng gì biểu cảm. Tiếp theo tại một trận bùm bùm, mưa to gió lớn vậy mông dưới ánh sáng, hai người đột nhiên trái phải đẩy ra hai bên hiện đầy lớn nhỏ trường vết phì nhiêu mông lớn, mẫu thân bị đánh ngao ngao kêu loạn, không lựa lời nói, hốc mắt bạch nhãn nhân sẽ không biến mất quá. Hai người liếm trong tay đẫy đà đầy đặn nguyên vị thịt chân, một bên đem hai luồng mồ hôi hương tràn trề, tràn đầy mẫu tính trắng mịn thất mông bự tách ra đến cực hạn, lộ ra hướng lên trời mà lên, lúc mở lúc đóng trắng nhạt sắc mềm dẻo cốc mắt, mà kế tiếp để ta đời này đều sẽ không quên hình ảnh xuất hiện, hai cái dâm côn đồng thời cắn mẫu thân gót chân chỗ nhất là mềm dẻo đầy đặn chân thịt, hét lớn một tiếng. Đến đây, đến rồi, tam hoa tụ đỉnh, thái nguyên dâm mẫu, cấp lão phu tiểu gia phun. Tùy theo hai người một người đưa ra một ngón tay nhanh chụp lỗ đít hai bên, sau đó dụng lực đem kia đóa xinh xắn hoạt bát lỗ nhị kéo xuống trái phải mở rộng, cốc văn tiêu hết, đoạn cuối trực tràng lộ khoảnh khắc kia, hai người dưới chân ngón chân đầu một trái một phải cùng một chỗ nhét vào mẫu thân hướng lên nhét lên lỗ mũi, mẫu thân lập tức như bị sét đánh, hai tay không khỏi giơ lên thật cao, nhị ngón tay phân nhánh, bày ra một cái cực kỳ buồn cười thủ thế, mà khoảng khắc ta liền nghe được mẫu thân trong miệng phát ra ta hoàn toàn xa lạ nữ đọa gào thét. Kia âm thanh trung lộ ra không cam lòng, xấu hổ giận dữ nhưng càng nhiều chính là cam chịu phát tiết cùng không thể điều khiển tự động hưng phấn. Đồng thời vừa mới yên tĩnh nửa phần lỗ đái cùng miệng huyệt lại lần nữa bắn nhanh, mà lần này như suối phun vung hoa giống nhau phun ra còn có một đạo theo mở rộng tứ mở lỗ đít trào ra mang theo đặc hơn bánh rán dầu sền sệt dính dính ru sữa. Nga, nga, nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu, lại tới nữa, dâm thủy, tao nước tiểu. Sữa tươi còn có nóng hầm hập tràng du đều bị đại tiểu chủ nhân nhóm cùng một chỗ trá đi ra Nga. Trên người sở hữu thủy đều bị ngoạn đi ra Nga khưu đại mông lại cao trào, thực xin lỗi Nga tử nguyên lai 300 năm tu vi cũng đánh không lại Nhật Bản các chủ tử đại dương vật Nga. Hộc hộc hộc hộc, ai hắc hắc hắc, thái nguyên dâm mẫu khưu nhàn trinh đấu pháp hoàn bại, hoa hạ đại dương mã bị đại dương vật hoàn toàn địt lật rồi. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt này vô cùng dâm loạn một màn, của ta đầu óc trống rỗng. Giống như tại khoảnh khắc này toàn bộ thiên địa đều đen tối không ánh sáng, cái kia nữ nhân vẫn là cách xa ta đi qua. Cái kia 15 năm kiếp sau ta nuôi ta nữ nhân thật rời đi, nàng bị cướp đi. Bị hai tên khốn kiếp này con cặc cướp đi. Ta cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy cái kia u màu tím con số tại tam đầu người đỉnh vần quanh, xuống phương là nam nhân cùng nữ nhân bên cạnh nếu không có người, tiếp tục đổ mồ hôi đan vào thân thể cùng thân thể chạm vào nhau dâm mỹ xuân quang. Linh. Ta nhìn hai cái xúc sinh tiếp tục đem mẫu thân đề ở dưới người lăng nhục, trong lòng tức giận căn bản không thể ngăn chặn, lúc này phía sau bình di rõ ràng cũng bởi vì trước mắt cơ thể sống đông cung mà mặt đỏ tim đập, kẹp lấy một đôi nhục cảm tràn đầy chân trắng trong miệng rên gì không dứt. Ta cũng không kịp cánh tay thượng kiếm thương, hai chân đạp một cái, theo trên mặt đất đột nhiên nhảy đã đem Sơn Bản Sùng thấp bé thân thể theo mẫu thân trên người phác xuống dưới, nhân lúc gia hỏa kia chưa tỉnh hồn. Nhắm ngay hắn khuôn mặt liền cắn tới. Người này con chó điên. Sơn Bản Sùng nghiến răng nghiến lợi, nghiêng mặt đi nhắm ngay bụng của ta chính là một cước, ta ăn đau đớn cong người, nhưng vô biên lửa giận vẫn để cho ta cường nhịn xuống, ta song trường không thể hoạt động, thấy hắn lấy ra mặt, thuận thế hé miệng liền cắn lấy lỗ tai của hắn phía trên, răng cửa hợp lại, chợt cảm thấy trong miệng máu tươi phun sữa, tiểu quỷ này đau tê tâm liệt phế, phát điên giống nhau đánh tới hướng ta bị thương song trường, một bên Bình Di lúc này mới có phản ứng, liền vội vàng vung kiếm muốn chém. Lại bị kia Sơn Bản lão quỷ ngăn lại, lão đầu trong tay hội tụ một đoàn hắc viêm quanh quần tại đã bị địch đến ngất đi mẫu thân chán phía trên. Nhìn đến ngươi là thật điên rồi. Ta thấy hắn lấy mẫu thân vì uy hiếp, mới buông ra dưới người đầy mặt vết máu Sơn Bản Sùng, người sau phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên, mà ta tắc xỉ nhất miệng phun ra trong miệng kia nửa thanh tai. Thằng chó con, ta giết ngươi. Sơn Bản Sùng đâu chịu nổi loại này mệt, hắn đoạt lấy Bình Di bảo kiếm trong tay một kiếm huy đến. Ta vốn dục duỗi gáy chịu chết, nhưng ở mũi kiếm muốn chém vào thân thể một chớp mắt, đột nhiên theo cổ tay áo phát ra ra một đạo màu tím đậm quang mang, đồng thời thần trí của ta cũng rất nhanh theo thể xác thoát ra, ta lúc này mới phát hiện tinh thần lực của mình một tia ý thức tan vào cổ tay áo kia mai câu ngọc trung. Mà trên mặt đất chính mình thì tùy theo linh hồn xuất khiếu phù phù một tiếng ngã ở trên mặt đất không biết sống chết, tiểu quỷ kia hiển nhiên oán khí chưa tiêu, còn nghĩ bổ khảm lại bị Sơn Bản Nhất Lang quát lớn một tiếng ngăn trở xuống. Sùng. Ngươi nên biết hiện tại không thể giết hắn, nữ nhân này tại cuối cùng đem tự thân khí máu văn dập tắt, nhưng cởi bỏ tiểu quỷ này phong ấn. Tỉnh thượng gia hỏa kia còn chưa lấy được thần khí, chúng ta tạm thời cầm lấy hắn không có cách nào. Hừ, lưu ngươi sống lâu mấy ngày. Tê, mẹ hắn, người này nữ xúc thế nhưng lưu thần, nhìn trở lại tiểu gia xử trí như thế nào ngươi. Sơn Bản Sùng che lấy bán mặt máu tươi chảy dòng gương mặt hung ác nhìn chân tay luống cuống Bình Di. Cảnh tượng trước mắt hết sức quen thuộc, ai sáng tạo thê mỹ đàn tam huyền tiếng quanh quần tại bên tai, vòng lương ba thước. Quần áo thần linh cung phục cô gái xinh đẹp chính ở trước mặt ta khẩy đàn đưa tay chung đàn tam huyền, cặp kia sâu kín tử nhãn toát ra vô hạn thương cảm, làm người ta trong lòng nảy sinh yêu thương. Nhìn đến, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Nữ nhân buông xuống đàn tam huyền cầm, hai tay phủ đầu gối, chỉnh vạt áo ngồi xổm, mà ở sau lưng nàng đứng sừng sững chính là kia tôn âm khí dọa người nguyệt độc thần tượng. Ta vì sao lại đi tới nơi này? Nơi này hẳn là Khuynh Thành Đinh. Ta mơ hồ nhớ rõ lần trước là tỉnh thượng mang ta đến, mà ở mất đi ý thức phía trước, ta liền đã từng cùng nàng có duyên gặp mặt một lần, nhưng này cái nữ nhân rốt cuộc là ai? Ngươi có nhiều lắm không biết sự tình, ngươi đã xuất hiện ở đây, thuyết minh ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Ngươi muốn ta làm cái gì? Giống như nàng đã nói, nếu ta còn có thể thở dốc, vậy đã nói rõ nàng không có khả năng cùng cặp kia thầy trò giống nhau tìm hại ta. Ít nhất cái này nữ nhân là ta cùng đứng chung một chỗ. Ta sẽ nhường ngươi tại cuối cùng đã nhiều ngày hoàn toàn khống chế nguyệt độc, bất quá một khi thất bại, chỉ sợ thân thể của ngươi vĩnh viễn ở lại Nhật Bản, từng bước biến thành một cái cam tâm tình nguyện nhìn đến chí thân bị lăng nhục, dần dần tập mãi thành thói quen dục vọng nô lệ. Không biết ngươi có hay không quyết tâm này? Có. Ta không có nửa điểm do dự, nàng ngẩng đầu một mực không hề sinh khí ánh mắt trung hiện lên một chút kinh ngạc, một lát sau nàng lại thoải mái. Hai mắt chung đột nhiên bắn ra lưỡng đạo ám tử sắc ánh sao đem ta bao phủ, ta lập tức cảm nhận được một mực trốn ở ta bên trong thân thể cô kia nhiệt lưu đang không ngừng tràn ra, cách quần áo cũng có thể nhìn thấy nơi bụng lấp lánh đỏ thẩm ánh sáng màu mũi nhọn, kia bị từng đường đạo ra bùa chú khắc họa ký hiệu ta cực kỳ quen thuộc. Là khí huyết văn. Nàng mặc dù biết đại thế đã mất, còn là đang tại cuối cùng hy sinh chính mình, bảo ngươi bình an. Nữ nhân than nhẹ một tiếng tựa như đã trải qua một phen luân hồi. Ta tắc hai mắt giống như bị cái gì đau nhói giống nhau, dần dần ướt hốc mắt. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Đây là một đầu không đường về. Đối mặt nữ nhân lần thứ hai thăm dò, ta tắc thu hồi khóe mắt đau thương, mở ra tay, lúc này đây ta sớm nhìn phai nhạt sinh tử. Nếu như hiện tại bỏ đi, ta sẽ bị một cái khác kiên trì đến cuối cùng chính mình xem thường. Con mắt màu tím nữ nhân kinh ngạc nhìn ta. Cuối cùng toàn bộ hoài nghi cùng phỏng đoán đều tùy theo nàng bờ môi tiếp theo lau sạch vui mừng cười mà tan thành mây khói. Vậy ngươi lại vì sao cứu ta? Ta nghĩ, nếu như ta thúc thủ bàng quan, cái kia hắn cũng không có khả năng tha thứ ta. 20. Nhật Bản kinh đô thứ 29 ngày. Khi tới đêm khuya, nguyệt thượng ngọn liễu, kinh đô thành nội đã là ồn ào náo động không còn, ra ra đóng cửa sổ, ngã tư đường cấm đi lại ban đêm. Nhiên thần linh cung nội cũng đã liên tục mấy ngày đèn đuốc sáng trưng, đền thờ nội một gian trong phòng càng là thỉnh thoảng truyền ra nam nữ tận tình giao cấu âm thanh, ngăn cách bằng cánh cửa phi cửa sổ Lan có thể lờ mờ nhìn đến lưỡng đạo thấp bé bóng người chính ở rộng thùng thình giường ở giữa lên xuống nhấp nhô vòng eo, ép bị đâm cho giường gỗ rát chi rung động, tùy theo hai người mỗi lần nâng lên xương hông, giờ cao khô quắt mông đản tầng tầng lớp lớp nện xuống, cũng sẽ ở ngoài cửa nhìn không tới địa phương truyền đến một tiếng nặng nề thân thể va chạm rung động. Nghĩ đến chỉ có nữ tử có được cực kỳ to mọng đầy đặn nhuyễn thịt vụn mông mới sẽ bị địch ra bực này dâm mỹ thanh âm, kỳ lực đạo nặng, động tĩnh chi đại, đủ để chấn động cửa sổ đều lâm vào run run. 3. Nga nga nga nga nga. Sơn bản chủ nhân đại dương vật đụng nô ra hoa tâm đều run rẩy liên tục không ngừng đâu nga nga. Bình nô lỗ đít lại muốn đi rồi. Lại muốn không biết liêm sỉ bị tiểu chủ nhân địch về sau đình thất thủ. Hai cái này tứ chi hướng lên. Vú lớn mông bự nhìn một cái không sót gì, hiện lên ếch ngưỡng bụng thức loại này cực kỳ phóng đãng hạ lưu tư thái bị Nhật Bản nam nhân đặt ở dưới hông, cao giọng dâm đãng kêu la, mà không chút nào biết xấu hổ nữ nhân đúng là Thái Nguyên thánh nữ, cao quý đại tần quốc sư Khưu Nhàn Trinh cùng danh tiếng lừng lẫy quân tần đại nguyên soái Tần Vũ Bình. Lúc này nếu như đẩy ra đại môn, tắc vừa vặn có thể nhìn thấy tứ cánh hoa đồng dạng phí nhiêu nhiều chất lỏng, quen thuộc lạn tròn xoe mở đũng sáng bóng ti mông bị một già một trẻ hai cái tiểu ải tử cường ấn ở trên giường. Mà hai cặp bị tơ trắng, tất đen song sắc tây dương tất chân bao bọc trói chặt cao giáo chân thì bị vội vã dơ lên cao mở rộng tại nửa người dưới hai bên, háng tất chân thuận theo mông tròn bên trong bị hoàn toàn xé mở, tại chân ở giữa lạc ra lưỡng đạo hạ lưu vòng thịt, mỏng như cánh ve tây dương tất chân càng là theo hai nữ chân thịt quá mức phì nộn đẫy đà mà băng. Bó liệt kéo, ở ti miệng chen xuất ra đạo đạo tuyết trắng chân thịt, xuống phương hai cây trắng kiện lửa nóng con cặc chính đem này hai đóa nhụy cái địch ngả trái ngả phải, hoa chất lỏng loạn phun. Thật tốt tốt, kêu thật là mỹ diệu trinh nô này miệng tiên mẫu mập âm hộ thật sự là kẹp lão phu thiếu chút nữa lại muốn tinh quan thất thủ a. Sơn bản nhất lang trên cao nhìn xuống, hai cái hình dung tiểu tụy lại lỗ võ hữu lực lão thủ từ dưới mà lên nâng lên dưới người thuộc phụ nhân mẫu hai khỏa chung treo vú trắng, cảm nhận đôi này phì nộn vú lớn tại bàn tay mình trong lòng hạ nhảy lên độ cong cùng với bẩm sinh đến phi thường co giãn. Dưới lưng ngắn nhỏ lông đen đùi hận không thể đều chi lên xào nhảy thẳng tắp góc độ. Nề hà chính là bởi vì vóc dáng không cao, không có mấy cây mái tóc chọc sọ não cùng nhiều lần đều không thể hôn đến đại tần thánh nữ tối mê người hai bên đôi môi, đành phải căm giận nâng eo nâng mông, đem chính mình căn kia đã tại đêm nay không biết phun ra qua bao nhiêu lần Nhật Bản trường thương không giữ lại chút nào đánh vào này tương phản tiên tử mẫu huyệt bên trong, hoàn toàn phồng lên nhồi máu quy đầu thế như trẻ tre. Thân gậy thượng đầu kia ngũ trào hắc long bị dâm thủy hoa chất lỏng ngâm mài sinh động như thật, càng thêm mãnh liệt luống cuống. Mặc dù sớm đem đầu này ấm áp lầy lội đường nhỏ trong rừng khai khẩn thành vùng đất bằng phẳng, có thể mỗi lần quất cắm địt, tuy nhiên cũng phải nhận được hoàn toàn mới trải nghiệm, thậm chí, chính là lại đổi mấy cái, thánh nữ hát biến điệu liền lại một lần nữa gắt gao ghim chặt chính mình đại dương vật, bốn phía dâm thịt nhăn nheo tùng xanh, ngọc bích bên trên kia dầu có viên bi cảm chen ép tham lam vô độ cọ dương vật của mình căn. Chỉ chốc lát liền câu sơn bản nhất lang eo phát chua, hòn rái chặt lại. Tiểu chủ nhân ngài cũng thêm chút sức. Bình nô tài không muốn thua cấp sư tỷ đấy, Nga đúng. Chính là như vậy, bình nô liền yêu thích tiểu chủ nhân như vậy chín cạn một sâu đỗi bình nô này tham ăn tiện lỗ đít. Nga Nga. Một bên thích kỵ đại mã sơn bản sùng cũng là mệt đầu đầy mồ hôi, chẳng phải là đôi này thầy trò phương diện kia khiếm hòa hậu, hoàn toàn là đôi này dâm đãng hoa tỉ muội từ hoàn toàn trầm luân, liền suốt ngày lắc mông khất địt, không đến ba ngày, một thân mỹ thịt từ đầu đến chân, hận không thể liền rốn đều bị sơn bản thầy trò dùng dương vật liền cọ mang đỗi. Bắn nhất cái bụng, chứ đừng nói chi là này hút tùy tham tinh hai cái mật bi dâm cúc. Đã nhiều ngày hai nữ cùng sơn bản thầy cho tận tình hưởng lạc, hoàn toàn vong ngã, quốc gia nào đại kế, cái gì thế non hẹn biển, vậy là cái gì thân tử chi tình, sớm bị hai đầu đại con cặc sử quên chi sau đầu, toàn thân mỗi một cái động vốn không có làm qua. Tốt một mỗi ngày động dục đại dương mã, ai u hút tiểu ra lại muốn bắn. Tần Vũ Bình tôi chính là yêu thích sơn bản sùng địch chính mình hoa cúc. Từ tại ảo cảnh trung bị lang nha bổng dậy dỗ quá một phen sau đó, nàng này miệng hạ lưu tao lỗ đít liền suốt ngày ngứa, sơn bản tiểu quỷ con cặc chỉ cần hơi chút đột phá quốc văn, đẩy ra lỗ đít, lửa nóng chàng bức tường liền sẽ lập tức co lại, gắt gao bóp chặt tiểu chủ nhân đại đầu chim, tiếp lấy chàng đạo chỗ sâu thật giống như kia toàn qua miệng tựa như, bắt đầu điên cuồng mút hút cắn nuốt sơn bản sùng con cặc, sơn bản sùng tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Địt đến quật khởi, thiêu đốt hắc viêm. Tại đây đại tần nữ nguyên soái mỡ bao cơ mật mông thượng nóng ra một đám đầu ngón tay ấn, đến lúc đó nữ tướng quân liền thực như một đầu động dục ngựa cái bình thường ngẩng đầu, khàn cả giọng liều mạng dâm đãng kêu la, cuối cùng bị tiểu chủ nhân địt đến cả người thoát lực, đổ ở trên giường hóa thành một than rỉ ra. Ha ha, Trinh Nô, người kia dâm loạn muội muội nhưng là phải nghẹn một cỗ tự phóng túng kính không chịu thua đâu. Khưu Nhàn Trinh cắn đôi môi, đầy mặt ửng hồng, nàng giơ tay lên chủ động xoa nắn chính mình hai luồng tuyết trắng đẫy đà, vẽ thục không nhịn nổi màu hồng sơn móng tay ngón ngọc đúng là thăm dò vào nhũ khâu bên trong, hai ngón tay tách ra hẹp hòi khe hở hẹp, bắt được che giấu trong này cái kia nhất điểm đỏ tươi, hướng lên như vậy nhất câu. Liền đem kia hai khỏa xôn xao bất an, đối xử với mọi người ngắt lấy tao táo đỏ cấp cứng rắn sách kéo đi ra, nàng hít sâu một hơi, ngón cái ngón trỏ nắm chặt một điểm, dùng sức sờ, lưỡng đạo bạch thiên nãi tên bắn nhanh mà ra. Này nhất câu sở thích chính là nàng mình cũng thiếu chút nữa vỡ đê phun nước, eo hông tầng kia phủ ở bên ngoài thân tinh tế thịt béo đều run rẩy tam run rẩy. Hừ, đứa nhỏ phóng đãng thật sự là không biết xấu hổ, tiểu chủ nhân vừa mới tại trinh nô trên người bắn quá ngâm, hữu khởi có thể lại thưởng cho nàng. Nga ừ, sơn bản đại nhân, ngài thêm chút sức, dùng sức địt, trinh nô kháng địt vô cùng. Nga này một thân dâm thịt chính là thiên sinh ra chuẩn bị cấp sơn bản đại nhân địt. Nga nga nga. Tăng nhanh, lại muốn phồng nãi trinh nô tiện vú sữa phun liên tục không ngừng. Nga hầu hầu. Sơn bản nhất lang thấy thế cười ha ha, gầy trơ xương hai cái lão thủ gắt gao nắm chặt Khưu Nhàn Trinh cái bụng hai bên tràn ra ngoài lưỡng đạo nếp thịt, đại dương vật canh canh rung động. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng đại tần thánh nữ cặp kia đã chỉ còn lại có dục vọng cùng hạ tiện hoa đào mắt, thế nhưng có thể lờ mờ nhìn đến kia hai cái màu nâu đậm đồng tử đang trở nên phát ra nhàn nhạt màu hồng phấn, hai khỏa thế nhưng chẳng biết lúc nào đều phù ở hốc mắt bên trong, chứ đừng nói chi là nàng lúc này toàn thân không phải là vết hôn chính là bị bóp toàn trà sát ra từng đạo hồng ấn. Tuyết trắng đẫy đà nhanh đến làn da tựa như phát tốt diện đoàn giống nhau, tính dẻo dai thật tốt, bị mồ hôi ướt nhẹp trắng hồng cơ lý thế nhưng kèm theo du trượt xúc cảm. Liền đồ du khâu đều giảm đi. Còn bất chợt theo một tầng tầng mồ hôi mịn trung phát tán ra câu tâm hồn người đặc hơn mùi thơm cơ thể, nhưng không giống với phía trước nàng theo tự thân tràn ra ngoài ra hoa mẫu đơn hương, lúc này đây là thuộc phụ nhân mẫu tại bị triệt để chinh phục, nằm ở thời kỳ dụng chứng thời điểm, lấy tử cung làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra, thật thôi tình tề.